Sen hạ cụ đại nhân, cụ ý nạ đại nhân, cảm ơn các ngươi, thật cảm ơn các ngươi. Tuy là sen hạ cụ cùng cụ ý nạ cũng không có đối với mình nói tới yêu cầu gì, thế nhưng nạ mỹ lại không thể đối với đây hết thảy làm như không thấy, chỉ thấy nạ mỹ ở vừa khóc vừa cười một hồi sau đó, hướng về phía sen hạ cụ cùng cụ ý nạ trịnh trọng mở miệng nói ra nếu như nhị vị không ngại, xin cho ta gia nhập vào các ngươi dưới trướng A. Trừ mình ra, không có còn lại bất luận cái gì bảo vật nạ mỹ, đối với như vậy ân tình. Quyết định lấy thân tương báo. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, Nami, về sau ngươi chính là ta trên thuyền dành riêng Nami. Sen hạ cụ tự nhiên nghe ra Nami lời nói này đúng là chân tâm thật ý. Đối với Nami lần này quyết định, Sen hạ cụ cũng không có ý phản đối. Nami thiên phú quả thật có gia nhập vào dưới trướng hắn tư cách. Mở ra kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ xác định nơi đây không có may mắn còn sống sót ngư nhân sau đó. Sen hạ cụ cũng không có ý định chờ đợi ở đây, tự tay nhẹ nhàng xoa xoa Nami màu cam tóc đầu nhỏ. Sẻn hạ cụ tiếp tục mở miệng nói, nơi này ngư nhân đã thanh trừ sạch, chúng ta đi thôi. Nói giống như cụ ý nạ hướng về ngoài cửa lớn đi tới. Cảm nhận được sẻn hạ cụ thân mật cử động, nạ mỉ cũng không có không ưa ý tứ, lúc này nạ mỉ cũng không biết tâm lý nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên hồng gật đầu, cũng không nói gì, bước nhanh đi theo sẻn hạ cụ cùng cụ ý nạ bước chân. Theo sẻn hạ cụ ý nạ cùng nạ mỉ nhanh muốn đi ra ác long lĩnh vực thời điểm. Đột nhiên từ ác long lĩnh vực ngoại mặt đột nhiên lại xông vào hơn 10 danh ngư nhân tới. Cái này dáng dấp giống như là bạch tuộc gia hỏa chính là ạt lòng trong miệng tiểu bà ta. Nhìn những thứ này đột nhiên xông vào ngư nhân, sen hạ cụ liếc mắt một cái liền nhận ra đầu lĩnh cái kia dáng dấp huy hiệu cá ngư nhân, phải là cái kia nguyên tắc bên trong cứu minh vương rồi một gã ngư nhân tiểu bát. Ghê tởm, các ngươi là ai, cũng dám giết chết cao quý ngư nhân. Đang ở sen hạ cụ ba người phát hiện những thứ này ngư nhân thời điểm. Những thứ này ngư nhân cũng phát hiện sẻn hạ cụ ba người, còn có ven đường những cái này bị giết chết ngư nhân, bất quá có lẽ là tiểu bát tính cách quá mức hàm hậu, hắn thủ hạ cũng không sợ hắn, tại hắn còn chưa mở miệng thời điểm, hắn phía sau một gã dáng dấp giống như là kim thương ngư nhân liền dẫn đầu mở miệng trước giọng nói hung ác hỏi. Không, đây chính là cuối cùng một nhóm may mắn còn sống sót ngư nhân rồi a. Bất quá sẻn hạ cụ hiển nhiên không để ý đến ý của bọn họ, đang lầm bầm lầu bầu đồng thời, lại là đấm ra một quyền. Theo sẻn hạ cụ một quyền này, nhất thời sẻn hạ cụ quả đấm phía trước, khí lãng lan lộn, nằm ở ngay phía trước những cái này ngư nhân, bao quát tiểu bát ở bên trong, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Đang bay ra đi mấy chục thước sau đó, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, nhưng là lại đã không có một cái ngư nhân có thể đứng lên lần nữa, cũng là sẻn hạ cụ một quyền này lực đạo đã tại tiếp xúc trong nháy mắt, liền đánh nát bên trong cơ thể của bọn họ tất cả cơ quan nội tạng. Mặc dù đang xuất thủ phía trước, sẻn hạ cụ cũng đã nhận ra tiểu bát. Cũng minh bạch nếu như mình lần này buông tha tiểu bát, rất có thể sẽ đạt được Minh Vương Giới Ổi một phần nhân tình, nếu như hạ ngoan thủ lời nói, rất có thể thu nhận Minh Vương Giới Ổi tác cảm. Thế nhưng thì tính sao? Nếu tự quyết định muốn giết, đồng thời đối phương cũng quả thật có lý do đáng chết, như vậy chính là Minh Vương Giới Ổi làm sao có thể để sẻn hạ cụ kiên kỵ, chỉ cần mình muốn, không muốn nói chỉ là cùng Minh Vương Giới Ổi có quan hệ một cái ngư nhân, chính là Minh Vương Giới Ổi chính mình, sẻn hạ cụ cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Chương 648, đầu nguồn. Mọi người, ạt lòng đoàn hải tặc những cái này ngư nhân đã bị sẻn hạ cụ đại nhân tiêu diệt, chúng ta tự do. Thu thập những cái này ngư nhân sau đó, nạ mị giống như sẻn hạ cụ ý nạ hai người về tới cỏ quả huyệt trong thôn, mới đến nơi đây, nạ mị liền không kịp chờ đợi ở trong thôn mặt lớn tiếng đối với những thôn dân kia la lớn. Nghe được nạ mị thanh âm. Tuy là những cái này có quả huyệt thôn dân trong lòng vẫn là không dám tin tưởng ạt lỏng những cái này ngư nhân sẽ bị người tiêu diệt hết, nhưng là đối với Nami, nơi này thôn dân không thể nghi ngờ đều là 100% tín nhiệm, vì vậy, những thứ này lúc đầu đã chuẩn bị xong tháng này tiền tài thôn dân, đều từ trong nhà của mình đi ra. Thật vậy chăng? Nami, loại này không thể nói lung tung được, bị 743 những cái này ngư nhân nghe được thì phiền toái. Nami, ngươi nói là sự thật. Trong lúc nhất thời, những thôn dân này nghị luận ầm ĩ, thất truy bắt thiệt đều hướng về nạ mì hỏi thăm. Vị này chính là treo giải thưởng 560 triệu bờ lì hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ đại nhân, có hắn xuất thủ, ạt lòng những cái này ngư nhân tại sao có thể là đối thủ. Nạ mì biết cùng những thôn dân này kéo cái gì thất vũ hải, đã từng đông hải anh hùng, đại kiếm hào các loại đồ đạc, bọn hắn cũng đều hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra, thậm chí tại bọn họ trong lòng, cùng những thứ này so sánh với, vẫn là ạt lòng càng đáng sợ hơn một ít. Thế nhưng nạ mỹ lại nói thẳng ra sẻn hạ cụ đã từng số tiền thưởng, cùng ạt lỏng cái kia chính là 20 triệu bờ lì tiền truy nã so sánh với, sẻn hạ cụ cái này 560 triệu số tiền thưởng thật sự là quá chói mắt, loại này khoa trương đối lập, mới có thể làm cho những thứ này không có kiến thức thôn dân tin tưởng Xèn Hạ Cụ có tiêu diệt ạt lòng thực lực. Là sự thật. Có cái này vị đại nhân xuất thủ, xem ra ạt lòng thật đã chết rồi. Thương thiên phù hộ A. Nghe được Nạ Mỹ lời nói, đặc biệt Nạ Mỹ từ trong nhà cố ý tìm đến một chương bối ngươi mẹn đã từng còn sống lúc cất giữ Xèn Hạ Cụ huyền thường lệnh, để những thôn dân này rốt cuộc tin Nạ Mỹ trong miệng ạt lòng cùng dưới tay hắn những cái này ngư nhân đã chết sự thực. Trong lúc nhất thời, những thôn dân này đều không khỏi dồn dập cao hứng quát to lên, thậm chí còn có những người này mừng đến chảy nước mắt. Mà ở cao hứng một hồi sau đó, những thôn dân này dồn dập từ trong nhà của mình lấy ra các loại các dạng rượu thức ăn, toàn thôn nhất thời biến thành một tòa yến hội hiện trường. Mọi người lúc này cũng không ở cố kỵ hình tượng của mình, tận tình biểu đạt cùng với chính mình cảm giác hưng phấn, tốt như xa vào sung sướng hải dương. Ở những thôn dân này nhiệt tình tương yêu phía dưới, Xèn Hạ Cụ cùng Cụ Ý Nạ cũng không có cự tuyệt hảo ý của bọn hắn, cùng những người này cùng nhau ở trong thôn mặt chúc mừng lấy thôn này giải phóng. Mãi cho đến 3 ngày sau, Xèn Hạ Cụ, Cụ Ý Nạ cùng Nạ Mỹ mới cho phép bị ly khai, mà khi biết Xèn Hạ Cụ mấy người chuẩn bị sau khi rời khỏi, những thôn dân này cũng không có ngăn cản, bất quá bọn họ cũng dùng phương thức của mình biểu đạt tâm ý của mình, đến khi Xèn Hạ Cụ 3 người trở lại trên thuyền sau đó, mới phát hiện, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu đều trang bị đầy đủ những thôn dân này đưa tới tạ lễ, vô số hoa quả cùng thịt để ăn ở trong khoang thuyền trồng chất như núi. Nạ Mỹ, nhiều bảo trọng. Xèn Hạ Cụ tiên sinh, Cụ Ý Nạ tiểu thư, xin nhờ mời chiếu cố tốt Nạ Mỹ. Nếu như mỏi mệt, nhớ về, Nạ Mỹ. Mọi người, còn có nổ gì cô? Nhìn bên bờ đối với mình y y thì không thôi thôn dân còn có chính mình tỉ tỉ, đứng trên bong thuyền Nạ Mỹ mặc dù nhưng đã ở tâm lý làm ra quyết định, nhưng là vẫn sinh ra trận trận không nợ ý. Loại cảm giác này, còn không kém. Mà đang ở Nạ Mỹ phía sau cách đó không xa, Xèn Hạ Cụ cùng Cụ Ý Nạ cũng bên trong nhìn lấy Nạ Mỹ cùng quê hương của mình lưu luyến chia tay tràng diện, Cụ Ý Nạ hơi cảm khái vừa cười vừa nói. Đương nhiên khá tốt, chúng ta tiểu Cụ Ý Nạ hiện tại đã là đại kiếm hào, đến khi qua mấy thiên tân nghe thấy truyền ra, đến lúc đó coi như là Sương Nguyệt Đảo bên trên cũng có thể gặp lại ngươi trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào tin tức, đến lúc đó, Cô Hỷ Dồ sư phụ cũng nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Xèn Hạ Cụ tự nhiên minh bạch, Cụ Ý Nạ đây là từ cảnh tượng trước mắt nhớ lại nàng mình ban đầu cùng Xèn Hạ Cụ ly khai Sương Nguyệt Đảo sự tình, không khỏi mở miệng an ủi. Ân, ta muốn nói cho phụ thân, coi như là nữ tính, ta cũng có thể giống vậy trở thành đại kiếm hào. Nói, Cụ Ý Nạ trong đầu cũng nổi lên Cô Hỷ Dồ ở biết mình trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào sau đó, cái kia mục trường khẩu nốc, biểu tình không thể tin. Trong lòng cũng là không khỏi hiện ra trận trận sảng khoái. Chúng ta sau đó phải đi nơi nào, Xèn Hạ Cụ đại nhân? Cáo biệt qua đi, đội thuyền cũng dần dần lái về phía hải dương ở chỗ sâu trong, đã thu liễm lại háo hức Nạ Mỹ cười đối với Xèn Hạ Cụ hỏi. Nạ Mỹ lúc này chỉ cảm thấy trời cao biển rộng, nàng đã không nhịn được muốn phải lái tự mình thân là Nạ Mỹ chức trách, bất quá muốn xác định đường hàng không, bước đầu tiên cũng là cần sau đó phải đi mục đích mới được, nếu Xèn Hạ Cụ không có nói cho nàng biết. Nàng kia liền chỉ có thể tự mở miệng hỏi. Đi phụ cận hải quân chi bộ căn cứ, nếu như không đem nơi này cái kia sâu mọt giải quyết hết, các ngươi nơi đây chúng quy không phải có thể được căn bình, còn muốn cái kia sâu mọt vẫn còn ở, coi như ba. Bốn hôm nay chúng ta từ bỏ một cái ạt lỏng, sau này cũng sẽ coi á hổ, a báo các loại hải tặc lập lại lần nữa hôm nay ạt lỏng chuyện tích. Nghe được Nạ Mỹ hỏi, Xèn Hạ Cụ trực tiếp mở miệng nói. Hải quân. Căn cứ hải quân. May là đã từng gặp qua Xèn Hạ Cụ cùng Cụ Y Nạ thực lực, thế nhưng nghe được Xèn Hạ Cụ trong miệng, vẫn là để Nạ Mỹ lại càng hoảng sợ. Ở Nạ Mỹ trong mắt, hải quân chính là một cái quái vật lớn, có thể không phải chọc còn không chọc tốt. Đương nhiên là hải quân, ngươi cho rằng tình huống nơi này bình thường sao? Không để ý đến Nạ Mỹ ngạc nhiên, Xèn Hạ Cụ giải thích, nơi đây lại không phải tân thế giới, nếu như không phải địa phương hải quân dung túng dầu diếm, làm sao có thể tùy ý hải tặc lớn lối như vậy? Chương 649 lừa lấy công lao con chuột. Không sai, tuy là ác nhân để những thứ này ngư nhân hải tặc làm, thế nhưng nếu như không có đoán sai, ạt lỏng vơ vét những tiền kia tiền nhất định có phụ cận đây đóng ở hải quân một phần, nếu như cái này đầu nguồn không phải giải quyết, đã không có ạt lỏng đoàn hải tặc cái này tiền tài khởi nguồn, chung quanh đây đóng ở hải quân nhất định sẽ dung túng còn lại đoàn hải tặc tiếp tục tiến hành ạt lỏng sự nghiệp. Trên biển cả lịch luyện 10 năm Cụ Y Nạ cũng sẽ không là trước đây cái ngốc kia bạch ngọt tiểu cô nương. Đối với cái này cái thế giới các loại tấm màn đen, nàng mấy năm nay cũng đã gặp không ít, thậm chí giới kiếm của nàng liền chém qua rất nhiều người như vậy. Nếu như không phải Cụ Y Nạ là thất vũ hải nhân, hơn nữa Xèn Hạ Cụ, Robin, Hàn Cốc, còn có nhóm kia luân hồi giả thực lực quả thực đủ cường đại, chấn nhiếp thế giới chính phủ, Sợ rằng Cụ Y Nạ những cái này hành vi đã sớm để thế giới chính phủ thẹn quá thành giận, biến mất Xèn Hạ Cụ Thất Vũ Hải thân phận, phái người thảo phạt. Dĩ nhiên đúng như vậy. Hải quân không phải hẳn là bảo hộ nhân dân, bắt hải tặc sao? Tuy là Xèn Hạ Cụ cùng Cụ Y Nạ lời nói có chút tàn khốc, thế nhưng Nạ Mỉ cũng không có hoài nghi Xèn Hạ Cụ cùng Cụ Y Nạ sẽ lừa nàng, nhất thời Nạ Mỉ có chút thất hồn lạc phách. 18 nàng phía trước sở dĩ không có xin giúp đỡ hải quân, chỉ là bởi vì Át Lỏng thường xuyên nói khoác bọn họ ngư nhân cường đại, Nạ Mỉ cho rằng hải quân cũng không phải bọn họ đối thủ, cho nên mới không có thảo phạt bọn họ. Hơn nữa Nạ Mỉ chính mình cũng không làm sạch, là Đông Hải chứ danh tiểu đâu, cho nên mới không có đi tìm hải quân xin giúp đỡ. Thế nhưng nàng nhưng xưa nay chưa từng nghĩ vốn hẳn nên bảo hộ nhân dân hải quân, vậy mà lại là đây hết thể bi kịch đầu nguồn. Xèn Hạ Cụ đại nhân yên tâm, chỉ cần nửa ngày là có thể đến phụ cận chú đóng hải quân chi bộ. Nói, Nạ Mỉ đi trở về chỉ huy bắt đầu những cái này lái thuyền hải tặc, để bọn họ dựa theo tự mình chỉ định phương vị đi tới. Ha ha ha, cái này khiến phát đạt. Mà xa ở một tòa khác đảo nhỏ hải quân chi bộ bên trong, lúc này cũng là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, một gian bên trong phòng làm việc, một người dáng dấp giống như con chuột một dạng hải quân thượng tá, ở nơi nào cao hứng cười lớn. Chúc mừng đại nhân, cái này khiến đại nhân lên chức có hy vọng rồi. Cùng lúc đó, ngồi ở nở rủ mỉ thượng tá đầu dưới một gã hải quân trung tá cũng mở miệng cười nói rằng. Đúng a đại nhân, không nghĩ tới lần này để cho chúng ta lượm cái đại tiện nghi. Bên trong gian phòng một gã khác hải quân thiếu tá cũng mở miệng phụ họa. Cái gì gọi là chúng ta lượm cái đại tiện nghi? Bất quá nghe được tên kia thiếu tá nói, nở rủ mỉ thượng tá giận tí mặt, một cái tát vỗ vào đối phương trên đầu, nổi giận đùng đùng nói ra, đây rõ ràng là chúng ta dục huyết phân chiến, bất kể hy sinh phía dưới, mới, chỉ có. Tiêu diệt làm ác đã lâu Át Lỏng đoàn hải tặc. Đối với, thượng tá đại nhân nói rất đúng. Chính là, đây rõ ràng là chúng ta dục huyết phấn chiến mới, chỉ có, tiêu diệt. Cái gì chiếm tiện nghi, có biết nói chuyện hay không? Lúc đầu đối với nở rủ mì thượng tá đột nhiên tức giận, bên trong căn phòng những sĩ quan khác còn hơi nghi hoặc một chút khó hiểu, thế nhưng nghe được nở rủ mì thượng tá lời nói sau đó, đều là gương mặt bừng tỉnh đại ngộ. Cao. Thật cao. Thật sự là cao. Nếu không tại sao nói, nhân gia là thượng tá, trưởng quản một tòa căn cứ hải quân, chính mình chỉ có thể là nhân gia thủ hạ đâu. Lúc đầu có vài sĩ quan tâm lý còn cất chút nghi hoặc, vì sao con chuột cái này cái thực lực gì cũng không có tên sẽ là thượng tá, cái này khiến toàn bộ đều hiểu. Trong lúc nhất thời, đối với nở dù mì thượng tá, phòng làm việc những sĩ quan này đều là bội phục vạn phần, vui lòng phục tùng. Có thể nói, cái này hải quân chi bộ bên trong căn cứ, từ hải quân thượng tá những sĩ quan này, cho tới hải quân binh lính bình thường, đều là thấu. Ban đầu thời điểm, e rằng không phải là không có lòng mang tránh nghĩa hải quân sĩ binh cùng quan quân, thế nhưng ở con chuột cùng những ích lợi này vân tâm quan quân dưới sự thống trị, những cái này còn có lương chi hải quân hoặc là cùng hải tặc chết trận, hoặc là điều chỉnh đến còn lại chi bộ. Nói chung, không chịu đồng lưu hợp Âu người, ở chỗ này căn bản là ngây người không đi xuống. Lâu này, cái này chi bộ hải quân có thể nói không có có một cái tốt, quan quân cùng nở dù mỉ thượng tá thông đồng làm bậy, bao che hải tặc, như hại vô tội, tham ô tiền tài, thông thường hải quân khi hành phách thị, hoành hành ngang ngược, đã trở thành mảnh này quần đảo hữu ác tính. Các ngươi chính là kiến thức quá ngắn, lên chức có gì tốt, ở chỗ này chúng ta nói coi là, muốn cái gì có cái đó, nếu là thăng rời đến đại hải trình chi bộ hoặc là bản bộ, đến lúc đó chúng ta đều là tiểu lâu la, nào có hiện tại thư thái như vậy. Nhìn thấy chính mình thuộc hạ đều sửa lại, nở dù mỉ thượng tá mới, chỉ có hài lòng gật đầu, sau đó hướng về phía những sĩ quan này hận thiết bất thành cương dạy dỗ. Vốn đang vì mình đám người lập cái đại công lao cảm thấy cao hứng mọi người, nghe đến chuột lời nói đều là 370 bĩu môi. Bọn họ làm sao có thể không phải minh bạch đạo lý này, mấu chốt là coi như đều lên trước, đến lúc đó điều đi cũng chỉ có nở dù mì thượng tá, bởi vì chỉ có chức vị của hắn ở nơi này chi bộ thăng không thể thăng, chỉ có thể điều đi, bọn họ những người này bất đồng a, coi như lên trước, cũng không cần rời đi nơi này. Đặc biệt vị kia chức vị chỉ ở nở dù mì thượng tá dưới chúng ta, hắn là ước gì nở dù mì thượng tá điều đi, bởi vì miễn là nở dù mì thượng tá điều đi, như vậy nơi đây có thể làm chủ được chính là hắn. Bất quá nếu nở dù mì thượng tá không có bị cái này công lao hôn mê đầu, còn rất thanh tỉnh, bọn họ tự nhiên không dám có ý kiến đến gì, mặc dù trong lòng không cho là đúng, thế nhưng trên mặt thần tình đều là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, sau đó lại là đối với nở dù mì thượng tá một hồi ca tụng công đức. Mà đang ở nở rủ mỉ thượng tá cùng dưới tay hắn những sĩ quan này đang ở triển vọng tương lai, tưởng tượng thấy dùng tiêu diệt Át Lỏng đoàn hải tặc công lao có thể đổi bao nhiêu thứ thời điểm, bọn họ lại hoàn toàn không biết, tìm bọn họ phiền toái người đã tới bọn họ nơi dùng chân phụ cận hải vực, không lâu sau nữa liền muốn lên bờ. Đến lúc đó chỉ sợ bọn họ cũng không cần suy nghĩ những vấn đề này, cũng không có cơ hội suy nghĩ những hạnh phúc này phiền não rồi. Chương 650, trị quân thủ đoạn. Người nào? Lưu lại một những người này xem thuyền sau đó, Sèn Hạ Cụ ba người liền mang theo còn lại hải tặc tới nơi này tọa trên đảo hải quân chi bộ căn cứ trước, mới vừa đi tới nơi cửa chính, giữ cửa hải quân liền phát hiện Sèn Hạ Cụ đám người, lớn tiếng đối với Sèn Hạ Cụ đám người quát hỏi. Cái kia nở rủ mì thượng tá tuy là người không được tốt lắm, không có nghĩ tới chỗ này hải quân huấn luyện cũng không tệ lắm a. Chứng kiến trước cửa vài hải quân, Sèn Hạ Cụ phát hiện bọn họ mặc dù không có cái gì giống như còn lại hải quân chỉnh tề như vậy quân dung, nhìn qua phần lớn là cà lơ phất phơ dáng vẻ, nhưng là thực lực của bọn họ cũng là không hề yếu, thậm chí so với năm đó Sèn Hạ Cụ ở lò gở trấn làm trấn thủ thời điểm lãnh đạo hải quân sĩ binh còn mạnh hơn một chút. Xem tới nơi này hải quân tuy là nhân phẩm không làm sao, thế nhưng tối thiểu coi như thông minh, biết có thể chi chỉ bọn họ hoành hành ngang ngược căn bản là cái gì, bình thường sợ rằng không ít huấn luyện. Bên cạnh Cụ Y Na nghe được Sèn Hạ Cụ kinh ngạc, cũng nói tiếp. Xem ra là hải tặc, bắn cho ta, chú ý không muốn thương tổn tới trước nhất hai cái mỹ nhân. Lúc này bởi vì thủ môn hải quân la lên, hải quân chi bộ bên trong trụ sở hải quân cũng chạy tới, dẫn đầu một gã phảng phất là đội giống nhau hải quân. Khi nhìn đến Cụ Y Nạ cùng Na Mỹ sau đó, căn bản cũng không có cho Sèn Hạ Cụ đám người ý giải thích, trực tiếp liền mệnh lệnh thủ hạ nổ súng xạ kích. Frank. Mà những thứ này hải quân sĩ binh đối với cái này trùng oan uổng như hại, bệnh tội danh thủ đoạn cũng sớm đã thành thói quen. Hơn nữa bởi vì mỗi lần làm loại chuyện này sau đó, cấp trên của bọn họ ăn thịt đồng thời, cũng sẽ lưu chỗ tốt hơn để bọn họ ăn canh. Bọn họ thậm chí đối với này chẳng những không chần chờ chút nào, ngược lại còn có chút chờ mong. Một hồi thay nhau tiếng súng vang quá, những hải quân kia vốn đang chờ mong Sèn Hạ Cụ mấy người cũng sẽ giống như trước những người đó giống nhau, bị bắn loạn đạt thành cái sảng, sau đó bọn họ có thể tiếp thu lưu lại hai cái mỹ nhân cùng những thứ này trên người tiến phát tài. Thậm chí còn có chút hải quân sĩ binh tâm lý y dâm, hai cái này xinh đẹp mỹ nhân, chính mình trưởng quan chơi đùa sau đó, bọn họ sẽ có hay không có cơ hội âu yếm đâu. Bất quá một màn kế tiếp, lại để bọn họ hoài nghi mình là không phải còn trong ngộng, nếu như là thực tế nói, tại sao phải có như thế hoang đường sự tình. Đang nghe tên kia đầu lĩnh hải quân mệnh lệnh sau đó, du lịch nhiều năm Cụ Y Nạ liền hiểu trong mệnh lệnh cất giấu ác xin xin nghĩ, nhất thời giận dữ, căn bản là không có các loại, chờ, Sèn Hạ Cụ xuất thủ, nàng liền rút đao ra tới. Tuy là Cụ Y Nạ đao trong tay không phải là cái gì danh đao, chỉ là ở họa đồ ý chỉ mòn gì chặt đứt sau đó, tùy ý tìm được một bả tương đối hoàn hảo đồ thay thế mà thôi, nhưng là khi ban đầu mắt ưng có thể đủ hắc đao làm được sự tình. Cụ Ý Nạ coi như sử dụng cái chuôi này đào thông thường cũng có thể làm được. Chỉ thấy một vệt ánh đao hiện lên, bắn về phía Sèn Hạ Cụ đám người viên đạn, toàn bộ đều đầu ở không trung, sau đó dồn dập biến thành hai nửa, rơi xuống đất. Muốn còn muốn có thể hay không tổn thương người vô tội, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, nơi đây cũng đã không có vô tội. Ngay cả Sèn Hạ Cụ đều không ngờ tới chỗ ngồi này căn cứ hải quân bầu không khí đã chuyển biến xấu đến rồi loại tình trạng này, có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó Sèn Hạ Cụ không có tiếp tục cùng những hải quân này nói nhảm ý tứ, trực tiếp một quyền đánh ra, những hải quân này kể cả chỗ ngồi này hải quân chi bộ căn cứ đại môn cùng nhau, toàn bộ đều bay ra ngoài. Ở đại môn văng khắp nơi trong đá vụn, những hải quân này liền hét thảm cũng không kịp, liền dồn dập bị khổng lồ quyền kính làm vỡ nát nội phủ, tất cả đều hóa thành thi thể, cùng cửa toái thạch cùng nhau rơi xuống căn cứ hải quân nội bộ trong giáo trường. Cảnh báo, cảnh báo. Nhanh tập hợp, nhanh tập hợp. Đi về phía đại nhân môn hội báo, có người xâm lăng. Vốn đang coi là ngay ngắn có thứ tự căn cứ hải quân nội bộ, khi nhìn đến cửa khối vụn cùng những cái này hải quân sĩ binh thi thể phía sau, coi như là ở ngu xuẩn cũng hiểu xảy ra chuyện gì, không ai ngốc đến lập tức đi tìm Sèn Hạ Cụ đám người phiền phức, dồn dập ở nhà mình trưởng quan ra mệnh lệnh tập hợp đứng lên. Bọn họ những hải quân này tuy là chỉ biết hoành hành quê nhà, không có đánh vượt biển tặc, thế nhưng cũng minh bạch người đông thế mạnh đạo lý. Mà lúc đầu đang ở bên trong phòng họp cao hứng thương lượng làm sao chia cắt lần này tiêu diệt tạt lỏng đoàn hải tặc công lao nở rủ mỉ thượng tá bọn họ, cũng đều nghe được bên trong căn cứ vang lên cự đại tiếng cảnh báo. Bọn họ tuy là đều có thể được cho nhân tra, hải trong quân đội ưu ác tính, nhưng là bọn họ dù sao cũng là chính quy hải quân xuất thân, nên có quân sự rèn luyện hàng ngày vẫn phải có, lập tức liền bất chấp ở thảo luận những thứ này có không có gì đó, dồn dập đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy đi. Đến khi Sèn Hạ Cụ ba người mang theo thủ hạ chậm cái chậm để ý lướt qua đạo kia bị Sèn Hạ Cụ một quyền phá hủy đại môn, đi vào bên trong căn cứ lúc, bên trong căn cứ trên giáo trường, lấy nở rủ mì thượng tá những thứ này giáo quan dẫn đầu, mấy trăm tên hải quân đã mang dùng súng xếp thành hàng đang nhắm ngay Sẻn Hạ Cụ mấy người, tin tưởng miễn là Nở Dù Mì thượng tá vừa mở miệng, cái này mấy trăm con thương lập tức đối với Sẻn Hạ Cụ đám người nổ súng. Thậm chí, Sẻn Hạ Cụ còn phát hiện ở nơi này chút xếp thành hàng hải quân hai bên, thình lình còn đứng nghiêm tứ môn đại pháo, đồng dạng có hải quân pháo thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, giơ cây đuốc, thời khắc chuẩn bị nã pháo. Cái này Nở Dù Mì thượng tá tuy là thực lực phế vật, thế nhưng có thể làm được thượng tá, quả nhiên vẫn là có chút bản lãnh, cùng hắn vừa so sánh với, nguyên tắc bên trong chính là cái kia mọt găng thượng tá mới là phế vật, ngoại trừ thực lực tiền được mạnh mẽ một chút ra, quả thực cái gì cũng sai. Thấy như vậy một màn, coi như là Sẻn Hạ Cụ cũng có chút cảm thán, không ngờ tới nguyên tắc bên trong ngay cả Nạ Mỹ đều không đánh lại Nở Dù Mì thượng tá, dĩ nhiên còn có ngón này. Chắc không được nguyên tắc bên trong lấy ạt lỏng cái kia khinh thường loài người tính tình, còn có thể cùng Nở Dù Mì thượng tá lá mặt lá trái, thậm chí hàng năm vơ vét tài sản tiền tài còn phải giao cho Nở Dù Mì thượng tá hơn phân nửa, cái này căn cứ hải quân thực lực chắc là ạt lỏng quyết định như vậy nguyên nhân chủ yếu. Nói thật, ở Sẻn Hạ Cụ xem ra, nếu như không tính là bên trong căn cứ cường giả nói, coi như là lò gở trấn hải quân chi bộ bên trong trụ sở hải quân tố chất cũng sẽ không so với cái này bên trong mạnh hơn. Nếu như trước đây mọt găng nơi đó căn cứ hải quân cũng có loại này thủ đoạn, chỉ bằng phi cùng sổ dô bây giờ trình độ, sợ rằng căn bản là đi không đến mọt găng trước mặt, cũng sẽ bị hải quân sĩ binh cho bắt quy án. Chương 651, lần nữa toàn diện. Cái này chính là của các ngươi dựa. Đối mặt thời khắc nhắm vào cùng với chính mình mấy trăm con thương tổng số ổ đại pháo, Sẻn Hạ Cụ đám người lại không ai toát ra khẩn trương chút nào vẻ, thậm chí ngay cả Sẻn Hạ Cụ câu hỏi đều có chút có vẻ mạn bất kinh tâm. Các ngươi là ai? Lại dám xông vào căn cứ hải quân. Có lẽ là cái này mấy trăm tên thủ hạ cho Nở Dù Mì thượng tá dũng khí, chỉ thấy Nở Dù Mì thượng tá bước lên trước, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ lớn tiếng chất vấn, bất quá ở vừa dứt lời sau đó, Nở Dù Mì thượng tá liếc tới trên đất những hải quân kia thi thể, lại bỏ thêm một câu, lại vẫn dám giết tử hải quân, các ngươi thật to gan. Không phải, phải nói, dĩ nhiên có thể làm phiền ta là các ngươi tự mình đi một chuyến, các ngươi những người này cho dù chết cũng có thể cảm thấy vinh hạnh. Sẻn Hạ Cụ cũng không có cùng những hải quân này rong dài gì đó ý tứ, nói một câu như vậy sau đó, liền chuẩn bị động thủ. Bất quá lời này ngược lại cũng không coi là nói xạo, nói thật, nếu như không phải là vì để mới gia nhập Nã Mì an tâm, loại tiểu nhân vật này Sẻn Hạ Cụ thật đúng là không có hứng thú chuyên môn đi một chuyến, mà 933 lại nghe được Sẻn Hạ Cụ lời này, thủ hạ hắn giải khai Sẻn Hạ Cụ địa vị hôm nay hải tặc nhóm đều toát ra gương mặt vẻ đồng ý. Bất quá đối diện những hải quân kia có thể không có chút nào vinh hạnh cảm giác, bọn họ cũng không biết Sẻn Hạ Cụ là ai, ngay cả làm hải quân thượng tá con chuột cũng là đối với Sẻn Hạ Cụ không có chút nào hiểu rõ. Tuy là Sẻn Hạ Cụ danh tiếng rất lớn, thế nhưng loại này danh tiếng nhiều ở đại hải trình cùng tân thế giới chuyên bá, còn như Đông Hải cái này hẻo lánh địa phương, liền coi là bọn họ nghe qua Sẻn Hạ Cụ truyền thuyết sự tích, sợ rằng cũng không có ai sẽ nghĩ tới trong truyền thuyết thế giới. Tối cường chính là trước mắt cái này mới nhìn qua tay trói gà không chặt văn nhược thiếu niên. Nổ súng, mở cho ta thương. Còn có đại pháo, cũng cho nhắm ngay cho ta hung hăng đánh. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, trong hải quân dẫn đầu Nở Dù Mì thượng tá nhất thời lửa giận công tâm, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải lớn lối như vậy hải tặc, quả thực so với ạt lỏng còn muốn kiêu ngạo, Nở Dù Mì thượng tá cũng không nhịn được nữa, trực tiếp liền đối thủ hạ động thủ mệnh lệnh. Bữa sẽ phanh. Phanh. Nghe được nhà mình trưởng quan mệnh lệnh sau đó, những cái này đồng dạng bị Sẻn Hạ Cụ lời nói nín đầy bụng tử hỏa các binh sĩ hải quân sĩ, không có chút nào do dự, nhất thời thương tiếng nổ lớn, vô số viên đạn liền hướng Sẻn Hạ Cụ đám người vọt tới, có thể là bởi vì Sẻn Hạ Cụ lời nói quá chiêu cừu hận quan hệ, cái này vô số viên đạn bên trong đã có hơn phân nửa đều là hướng về Sẻn Hạ Cụ phương hướng vọt tới. Ở Sẻn Hạ Cụ trước người, vô số viên đạn quá mức thậm chí đã hợp thành một viên đạn tạo thành đạn mạc tường. Nhìn qua không có chút nào khe hở, thậm chí còn thỉnh thoảng có viên đạn bởi vì quá dày đặc mà đụng va vào nhau sự tình phát sinh. Và anh, càng thêm tuyết thượng ra xương chính là, đang ở súng ống xạ kích sau đó, cái kia trưng bày ở hải quân đội ngũ hai bên cân nhắc ổ đại pháo cũng rốt cuộc cháy hết rồi ngòi nổ, ầm vang rung động, mấy viên đạn pháo đã ở đạn phía sau mặt ngó về phía Sẻn Hạ Cụ đám người phong tới. Cảm nhận được một màn này, bao quát Nở Dù Mì thượng tá ở bên trong hết thảy hải quân nhất thời đều cảm thấy trong lòng một hồi vui sướng, thậm chí có chút người đã không kịp đợi muốn thưởng thức những kẻ xâm lấn này kết quả thê thảm. Bất quá cùng phía trước ở căn cứ hải quân nơi cửa chính tình huống giống nhau, tuy là cùng lúc trước cái kia hơn 10 khẩu súng so sánh với, hiện tại hải quân hỏa lực mạnh mấy chục lần, thế nhưng vô luận là Sẻn Hạ Cụ vẫn là Cụ Ý Nã đều qua lâu rồi có thể dựa vào những thứ này súng pháo đối phó thực lực. Vướng. Cùng cụ ý nạ so sánh với, sen hạ cụ có vẻ càng thêm ung dung, thậm chí căn bản cũng không có động thủ ngăn cản những thứ này công kích dí tứ, chỉ là đơn thuần quát nhẹ một tiếng, khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát ra. Tuy là sen hạ cụ bởi vì không phải cái này cái thế giới sinh trưởng ở địa phương người quan hệ, trong cơ thể cũng không cụ bị khí phách loại lực lượng này, tuy là bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ sen hạ cụ cũng sớm liền học được, thậm chí so với trên thế giới phần trăm chi 99 người đều muốn tinh thông. Nhưng lúc đó bởi vì vô luận là bật sổ sổ cụ hạ kỳ vẫn là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng chỉ là một loại thân thể ứng với dùng thủ đoạn mà thôi, miễn là thân thể tố chất đạt tiêu chuẩn, nộ tính đầy đủ, vô luận bất luận kẻ nào đều có thể học được. Thế nhưng bá vương sắc hạ kỳ cũng là cái này cái thế giới người độc hữu, chính là giống như là nhị dạ thế giới trả cờ dạ cần thể bên trong ẩn chứa xin dù ước số mới có thể hợp thành giống nhau, cũng chỉ có cái này cái trên thế giới dựng dục trong cơ thể mới có thể ẩn chứa bá vương sắc hạ kỳ. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải nói cái này cái thế giới bất luận kẻ nào cũng có thể giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ, chỉ có cái loại này không có chút nào lòng kính sợ, cực độ chính mình người, mới có thể giác tỉnh, đem khí thế của tự thân lần nữa cường hóa, hóa thành bá vương sắc hạ kỳ tán phát ra. Bất quá sen hạ cụ mặc dù sẽ không bá vương sắc hạ kỳ, nhưng là thực lực của hắn quá mạnh, khí thế bạo phát xuống, coi như không có bá vương sắc hạ kỳ tăng phúc, cũng đã đến can thiệp thực tế tình trạng, nhưng cái này bắn tới đạn và đạn tháo. Ở sèn hạ cụ khí thế giới, dồn dập tốt như xa vào nhở cao su bên trong giống nhau, tốc độ di động chậm rãi giống như ốc sen giống nhau, cuối cùng cũng không có bắn tới sèn hạ cụ trước mặt liền đã tiêu hao hết động năng, dồn dập rơi xuống đất. Không chỉ như vậy, bởi vì sèn hạ cụ lần này cũng không có đối với những hải quân kia thu liễm khí thế của mình, những hải quân kia ở sèn hạ cụ cái này can thiệp thực tế dưới khí thế, chỉ cảm thấy chung quanh thân thể trọng lực dường như đột nhiên cường đại rồi mấy lần giống nhau. Những thực lực này chỉ có thể nói một dạng hải quân căn bản là không thể chịu đựng, dồn dập miệng phun tiên huyết té trên mặt đất. Coi như là những thế lực kia coi như không tệ hải quân giáo quan môn, mặc dù không có giống như phổ thông hải quân như vậy trực tiếp bị sẻn hạ cụ khí thế đè chết, thế nhưng cũng đều là bị thương thật nặng, căn bản không cần sẻn hạ cụ tự mình động thủ, liền trực tiếp bị sẻn hạ cụ sau lưng những cái này hải tặc bổ đao, toàn bộ căn cứ hải quân, một cái hải quân cũng không có sống sót. Chương 652, âm mưu. Mỗi lần chứng kiến cái thời đại này khởi điểm, cũng làm cho ta cảm xúc lương đa, thời gian dài như vậy không thấy thật đúng là có chút hoài niệm. Lúc này trên bầu trời rơi xuống ngông ngông mưa phùn, bất quá cũng không có lớn đến để người đi đường tránh né trình độ, ngược lại ở loại khí trời này bên trong, để trong này người đi đường càng thêm mấy phần du tính. Mà đang ở văn tỷ hệ sở dô dơ phạt trô dưới hình dài, sèn hạ cụ nhìn những thứ này quen thuộc kiến trúc có chút hoài niệm mở miệng nói. Chính là hắn A. Thoạt nhìn không giống A. Thực sự là thật là đáng sợ. Bất quá rất rõ ràng, lò gở chấn những người khác đối với sèn hạ cụ ba người thái độ cũng không phải cực kỳ hữu hảo. Người chung quanh xem ánh mắt của bọn họ đều giống như nhìn cái gì cùng hung cực các đồ giống nhau, chán ghét bên trong mang theo e ngại, mặc dù không có người dám tại bọn họ trước mặt nghị luận, thế nhưng lấy sèn hạ cụ cùng cụ y nạ thực lực, liền coi là bọn họ ở xa xa tiếng nghị luận, cũng chút nào chạy không khỏi sèn hạ cụ cùng cổ hệ nạ lô thai. Mặc dù cũng không lưu ý thái độ của những người này, thế nhưng cái này rất rõ ràng là quay chung quanh cùng với chính mình chuyện gì xảy ra chuyện mình không biết tình, cái này để sẻn hạ cụ có chút giới ý. Theo tay nắm lấy một cái nghị luận nhất hăng say chung nhân, sẻn hạ cụ không có cùng đối phương khách khí cái gì, trực tiếp liền mở miệng hỏi, các ngươi đang nghị luận cái gì? Đem ngươi biết nói một lần. Lúc này trung niên nhân đã là bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nghe được sẻn hạ cụ câu hỏi, căn bản không dám có do dự chút nào. Đem mình biết nội dung dường như triệt để một dạng nói cái cặn kẽ, đến khi sẻn hạ cụ gật đầu sau đó, mới, chỉ có, như được đại xá bối rối trốn rời đi. Mà những cái này người chung quanh, nhìn thấy sẻn hạ cụ dĩ nhiên động thủ bắt người, cũng căn bản không quản sẻn hạ cụ chỉ là hỏi một phen, căn bản không có thương tổn cái kia cái trung niên nhân sự thực, đều giống như chim sợ cảnh cong giống nhau, không có chốc lát liền tất cả đều tan tác như chim ông. Mà nghe xong tên kia trung niên nhân tự thuật, sẻn hạ cụ ba người mới, chỉ có, minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chuyện này nhắc tới cũng đơn giản, cũng là sèn hạ cụ mấy người phía trước có chút sơ ý, không ngờ rằng có người cố ý châm đối với bọn họ, cũng là khiến người ta hại. Phía trước sèn hạ cụ vì liễu giải quyết nạ mỉ quê hương cỏ quả huyệt thôn vấn đề, tại giải quyết đạt lỏng sau đó, còn cố ý chạy một chuyến cái kia phụ cận hải quân nơi dùng chân, đem lấy nở rủ mỉ thượng ta cầm đầu chi bộ hải quân, tất cả đều giải quyết, xem như là miễn trừ cỏ quả huyệt thôn buồn phiền ở nhà. Nói thật. Cái này vốn là cũng không có gì, dù sao cái kia hải quân trô ở hải quân lên tới nở dù mỉ thượng tá, xuống đến thông thường hải quân sĩ binh, trên cơ bản đã không có một cái tốt, tuy là khả năng có người tội không đáng chết, nhưng không có một cái là chân chính vô tội, coi như xẻn hạ cụ không động thủ, bọn họ hành vi bị tổng bộ hải quân những người đó biết, cũng không có những người này kết cục tốt. Mà xẻn hạ cụ tuy là tự mình động thủ giải quyết rồi những hải quân này, thế nhưng cái này cũng không coi vào đâu, dù sao, lời nói khó nghe, thất vũ hải là đại cục, đừng nói là những thứ này vốn là tội vết thật mệt mỏi mục nát hải quân, chính là còn lại bình thường hải quân, khác thất vũ hải cũng không phải là không có giết qua, chỉ cần không có trên mặt nổi chứng cứ, liền hết thảy đều không là vấn đề, vô luận là hải quân cao tầng, vẫn là thế giới chính phủ, cũng sẽ không vì những hải quân này. Thật cùng thất vũ hải trở mặt. Thế nhưng then chốt chính là ở chỗ không có trên mặt nổi chứng cứ mặt trên, loại chuyện như vậy, chỉ cần không có hướng sáng tỏ nói, vốn là coi là hải quân cao tầng cùng thế giới chính phủ đã biết cũng chỉ sẽ giả câm vờ điếc, nhưng là lúc đó xẻn hạ củ mấy người chỉ là xác định cái kia hải quân chi bộ căn cứ không có người sống sau đó, rồi rời đi, lại không ngờ rằng, dĩ nhiên thật sự có người ở trên mặt này làm văn. Xẻn hạ củ bọn họ lúc đó xông vào hải quân chi bộ căn cứ, đem những hải quân kia một lưới bắt hết sự tình lại bị người nắm quyền trước đặt ở căn cứ hải quân nội bộ gen gen như sỉ phách liêu hạ lai, đồng thời ở nơi này chuyện xảy ra ngắn ngủi mấy ngày bên trong, truyền bá khắp nơi đều là xẻn hạ củ ca ca, không riêng gì Đông Hải, ngay cả Bắc Hải, Nam Hải, Tây Hải, thậm chí Đại Hải Trình, Tân Thế Giới đều truyền khắp. Biết được sự thực tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau đó, cú ý nạ tự nhiên minh bạch trong đó nghiêm trọng tính, trực tiếp liên lạc nằm ở không đảo đoàn hải tặc trụ sở chính, lại chiếm được tin tức xấu, là gầm tỉ bọn họ đang điều tra chuyện này phía sau màn hát thủ, nhưng là đối phương lại cực kỳ cẩn thận, tản bộ những thứ này ghi hình cũng là tìm địa phương địa đầu xa, trong toàn bộ quá trình căn bản cũng không có lộ diện, bây giờ còn chưa có đầu mối. Không cần tra xét, có thực lực làm được loại trình độ này cứ như vậy mới ra thế lực, mà cùng chúng ta có cựu đoán còn có động cơ cũng chỉ có đỏ phở làm mì ngộ cùng chặt lọt kẹ, linh linh. Bất quá đối với những thứ này, xẻn hạ cụ vẫn là không có lộ ra đặc biệt gì để ý thần tình, chỉ là nhàn nhạt mở miệng có kết luận nói. Không. Trên thực tế, khi biết chuyện này sau khi trải qua, xẻn hạ cụ cũng không khỏi không vì đối phương thủ đoạn vỗ tay tán thưởng, cái này cái thế giới phần lớn người chỉ biết đả đả sát sát. Khó có được xuất hiện một cái như vậy có đầu óc. Đồ lục một cái hải quân chi bộ căn cứ, đồng thời còn bị truyền bá cả cái thế giới đều là, đối với một người bình thường hải tặc mà nói chẳng những không phải là cái gì chuyện xấu, còn có thể cực đại tăng ở hải tặc bên trong danh vọng. Thế nhưng đáng tiếc là xẻn hạ cũ lại cũng không phải thông thường hải tặc, mà là nửa chiêu an thất vũ hải, như vậy loại chuyện như vậy cũng có chút không dễ làm. Nếu như chỉ là giết chóc hải quân không có gì, nhiều lắm cũng chính là đối với xẻn hạ cũ cảnh cáo một phen. Thế nhưng bây giờ lại bị chuyển cả cái thế giới đều biết, vậy có vấn đề, nếu như lúc này hải quân còn có thế giới chính phủ còn không có phản ứng gì lời nói, như vậy bọn họ hy vọng liền thực sự bị kéo sạch sẽ. Coi như thế giới chính phủ cùng hải quân ở không tình nguyện, chỉ sợ cũng chỉ có thể hủy bỏ xẻn hạ cụ thất vũ hải thân phận, đồng thời trên mặt nổi phát động đối với xẻn hạ cụ bao vây tiêu trừ, mới có thể vãn hồi hải quân cùng thế giới chính phủ hy vọng. Mà nút trong bóng tối phía sau màn hắc thủ thì căn bản không phí người nào. Liền làm xong rồi để lúc đầu nước giếng không phạm nước sông xẻn hạ cụ cùng hải quân trở mặt thành thủ, thực sự không thể không nói một tiếng tốt thủ đoạn. Chương 653, xa hoa đội hình. Quả thực, có thể làm được ở mấy ngày bên trong liền đem những này ghi hình tản bộ đến toàn bộ thế giới khắp nơi đều là cũng cứ như vậy mấy nhà. Nghe được xẻn hạ cụ kết luận, cú ý nạ dừng một chút, cũng muốn hiểu mấu chốt trong đó, tiếp lấy nói ra, cải đủ cùng chúng ta giao hảo, dâu trắng cùng tóc hồng sẽ không làm chuyện như vậy. Thế giới chính phủ cùng hải quân càng thêm sẽ không đánh chính mình mặt, những đất kia dưới thương nhân cùng chúng ta cũng không có cái gì ăn tết, còn dư lại cũng chính là đỏ phở làm mì ngộ cùng chặt lọt hẹ, linh linh. Bất quá chắc là chặt lọt hẹ, linh linh có khả năng lớn hơn một chút ta, đỏ phở làm mì ngộ từ 10 năm trước cái đủ cầu tình, ngươi tha hắn một mạng sau đó, 10 năm này đều thật đàng hoàng, lại nói hắn vậy cũng không có lá gan lớn như vậy mới đúng. Sau khi suy nghĩ một chút, cổ y 463 na lại mở miệng nói bổ sung. Không phải, ta ngược lại cho rằng đỏ phở làm mì ngộ hiểm nghi lớn hơn một chút, nếu là chặt lọt hẹ, linh linh, phản mà sẽ không như thế che che giấu giấu, còn như là gan, ngươi liền quá coi thường đỏ phở làm mì ngộ, còn như 10 năm này hắn thành thật, là bởi vì hắn không có tìm được cơ hội gì mà thôi, hơn nữa, hắn muốn thật đang âm thầm làm cái gì phòng trừng cũng sẽ không để chúng ta biết. Đối với củ y nạ phân tích, xen hạ cụ ngược lại cho ra ngược lại quan điểm. Chúng ta đây sẽ đối đỏ phở làm mì ngộ động thủ sao? Tuy là đây hết thể cũng chỉ là xẻn hạ cụ phân tích, căn bản không có chút nào chứng cứ, nhưng là đối với củ y nạ mà nói, Sen hạ củ nói là đỏ phở làm mì ngộ làm, đó chính là đỏ phở làm mì ngộ làm, không phải cũng là. Ân, chờ chúng ta ở chuyện nơi đây làm xong sau, tiểu gia phát đi tân thế giới, trực tiếp đi đỏ phở làm mì ngộ xào huyệt. Đỏ phở làm mì ngộ thực sự đã cho ta là người tốt sao, cho rằng không có chứng cứ coi như. Nghe được củ ý nạ hỏi, Sen hạ củ trực tiếp quyết định ra rồi kế tiếp an bài. Sen hạ củ đại nhân, vậy vạn nhất không phải đỏ phở làm mì ngộ làm đâu. Đứng ở Sen hạ củ cùng củ y nạ bên cạnh nạ mì nghe được Sen hạ củ cùng củ y nạ dễ như trở bàn tay liền làm đã quyết định, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng dò hỏi. Nói đến nạ mì đối với hôm nay sinh hoạt thật đúng là có chút không thích ứng, lúc đầu nàng con là sinh hoạt ở Đông Hải tầng dưới chốt hải tặc tiểu thâu mà thôi, mấy ngày hôm trước còn đang vì chính là treo giải thưởng 20 triệu bờ lì hải tặc gạt lòng cảm thấy tuyệt vọng, thế nhưng hiện tại đi theo Sen hạ củ bên người. Nghe lấy bọn họ thuận miệng câu nói đầu tiên quyết định ở vào vô số hải tặc đỉnh cao nhất đại hải tặc đỏ phở làm mì ngộ vận mệnh, chỉ là bởi vì suy đoán đối phương âm thầm dở trò quỷ. Liên chứng cứ đều không cần, trong lúc nhất thời để nạ mì thực sự cảm giác sinh hoạt tốt không phải chân thực. Bất quá cũng là bình thường vô luận Sèn hạ củ cũng tốt, củ ý nạ cũng tốt, đều đối với nạ mì tương đối coi trọng, đem nạ mì coi là đồng bọn, mà không phải thuộc hạ, nạ mì cũng là cảm nhận được phần này trong thái độ bình đẳng, lúc này mới có gan mở miệng. Không phải liền không phải đâu, vậy coi như cho đỏ phở làm mì ngộ một cái cảnh cáo được rồi, ngược lại hắn không phải thứ tốt gì. Nạ mì vốn đang cho rằng Sẻn hạ cụ sẽ cho ra càng thêm phù hợp suy luận thôi chắc đâu, lại không nghĩ rằng Sẻn hạ cụ trả lời lại để nạ mì có loại im lặng cảm giác, có một cái chớp mắt như vậy gian, nạ mì thực sự cảm thấy cái kia là đỏ phở làm mì ngộ thật đáng thương. Trong lúc nhất thời, ba người cũng không có tiếp tục thưởng thức cái này hay là danh thắng cổ tích văn tỷ hệ sở dô dơ phạt đỡ. Tùy ý tìm ra quán cà phê nghỉ ngơi, bất quá ở tán gẫu một lúc sau, cụ ý nạ nhịn không được đối với Sẻn hạ cụ mở miệng hỏi, bất quá Sẻn hạ cụ ca ca, chúng ta còn muốn ở lò gờ chấn đợi bao lâu? Nghe được cụ ý nạ câu hỏi, nạ mỉ cũng không nhịn được vểnh tai nghe, nói thật, lò gờ chấn quả thật không tệ, nhưng là bọn họ cũng đã ở chỗ này đợi gần nửa tháng, còn mỗi ngày đều chỉ là ở rô rơ phạt cái phụ cận lắc lư, không riêng gì cụ ý nạ, ngay cả nạ mỉ, đều có chút chăng án. Ta phải ở chỗ này chờ một người, thương lượng một sự tình. Chứng kiến củ y nạ dáng vẻ vội vàng, Sen hạ củ thong thả ung dung nhấp một hớp cây cà phê, cười hồi đáp, nhanh, ta tính một chút hành trình. Số dô bọn họ nhất hỏa nhân phòng trừng cũng chính là hai ngày này sẽ đến, miễn là bọn họ người thuyền trưởng kiên phi đi tới trên cái đảo này, ta phải đợi người cũng sẽ tới. A, Sen hạ củ đại nhân, là có người muốn đối phi bọn họ bất lợi sao? Nghe được Sen hạ củ lời nói, không đợi củ y nạ mở miệng. Nạ Mỹ liền không nhịn được hỏi. Tuy là Nạ Mỹ đã quyết định theo Sẻn hạ cụ, nhưng là đối với phỉ mấy người bọn hắn, Nạ Mỹ không thể nghi ngờ vẫn rất có tình cảm, từng có thể, Nạ Mỹ thực sự không phải hy vọng bọn họ xảy ra chuyện gì. Không phải, ta phải đợi người là phỉ phụ thân. Sẻn hạ cụ trực tiếp mở miệng hồi đáp, bất quá Sẻn hạ cụ cũng không tính thâm nhập cái đề tài này, trực tiếp tiếp lấy nói ra, nếu như các ngươi cảm giác lời buồn chán, ngày mai chúng ta đi đến hải quân chi bộ căn cứ đi dạo một chút ta. Ta nghe nói nơi này có một là tạ sĩ ghi tiểu cô nương, dáng dấp cùng củ y nà ngươi quả thực giống nhau như lúc, chúng ta đi nhìn thật hay giả. Nhìn thấy Sẻn hạ củ nói sang chuyện khác, củ y nà cũng không có đuổi tới cùng rốt cuộc ý tứ, bất quá Sẻn hạ củ lời nói lại làm cho củ y nà nhịn không được trắng Sẻn hạ củ liếc mắt. Bất quá tuy là như vậy, củ y nà cũng không có phản đối ý tứ, bị Sẻn hạ củ lời nói dẫn động tâm tư, nàng cũng không nhịn được muốn xem nhìn một cái là không phải thật có người cùng mình giống nhau như lúc. Mà đang ở Sẻn hạ cụ mấy một. Sáu người nói chuyện phiếm đi dạo phố thời điểm, đại hải trình, đi thông cựu xà đảo đường hàng không bên trên, 10 chiếc khổng lồ quân hạm đang chậm rãi hướng về mục đích đi tới. Hơn nữa nếu có người tử quan sát kỹ là có thể phát hiện, lần này hải quân là thật quyết tâm, mỗi chiến thuyền quân hạm bên trên ngoại trừ đại lượng hải quân sĩ binh ở ngoài, càng là có thêm một gã trung tướng chấn thủ. Thậm chí tại cầm đầu trên xoáy hạm, càng là có thêm khiến người ta nhìn một cái liền kinh hồn táng đảm xa hoa đội hình. Chỉ thấy trên bong thuyền thình lình bày đặt vài cái ghế, mà ngồi trên ghế đang ngủ gà ngủ gật không phải gặp là ai. Mà ở gặp bên cạnh, tam đại tướng càng là một cái cũng không thiếu, thậm chí ngay cả Sẻn gỗ củ cũng ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 654, Hải quân tâm tư. Trời sáng khí trong, cựu xà đảo chung quanh hải vực dường như một chiếc gương một dạng, không có một tia cuộn sóng, thế nhưng ở nơi này thiên địa vắng vẻ, dường như không có một tia thanh âm vô phong mang bên trong. Vắng vẻ đột nhiên bị đánh vỡ ra, 10 chiếc khổng lồ hải quân quân hạm ở cái này dường như cái gương một dạng trên mặt biển hành xử, không ngừng hướng về cựu xà đảo phương hướng đi tới. Nói thật, hải quân cùng thế giới chính phủ không phải là không biết chuyển sinh mắt đoàn hải tặc xào huyệt ở trên không đảo, nhưng là đối với không đảo bọn họ lại không có biện pháp gì, đại bộ đội trên căn bản không đi. Hơn nữa lần này thảo phạt là tối trọng yếu chính là làm cho ngoại nhân nhìn, ở trên không trên đảo đánh đang kịch liệt, không có người biết thì có chỗ ích lợi gì, vì vậy chỉ có thể đi trước cũng là chuyển sinh mắt đoàn hải tặc nữ đế Hàn Quốc tới nơi này. Bất quá bọn họ cũng không phải thật dự định giết chết hoặc là bắt Hàn Quốc, nói vậy liền thật cùng chuyển sinh mắt đoàn hải tặc lưỡng bại câu thương, cái này có thể không phải bọn họ hy vọng. Dù sao hiện tại toàn bộ chuyển sinh mắt đoàn hải tặc tổng thể thực lực đã vượt qua tứ hoàng đoàn hải tặc, làm 18 vị thủ lĩnh. Cùng dâu trắng cùng xưng là thế giới mạnh nhất Hỉ Ủ Gạ Sèn Hạ Cụ, còn có ở 10 năm trước liền sở hữu đại tướng thực lực Nỉ Cổ Robin, đã mới vừa đánh bại mắt ương tân tấn đệ nhất thế giới đại kiếm hào Cụ Ina, còn có lần này mục tiêu, hải tặc nữ đế Hàn Quốc, đã những cái này đã trên biển cả sông ra một ít uy danh luân hồi giả, loại thật lực này tổ hợp, đã có thể so với tổng bộ hải quân thực lực. Hải quân cùng thế giới chính phủ hiện nay còn thật chưa bắt lại chuyển sinh mắt đoàn hải tặc chuẩn bị, thế nhưng theo ghi hình không ngừng truyền bá lên men. Hải quân cùng thế giới chính phủ lại không thể không tỏ thái độ. Vì vậy, có thể nói, không riêng gì Sèn Hạ Cụ đám người, ngay cả thế giới chính phủ cùng hải quân đã cùng sự kiện lần này phía sau màn hắc thủ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá đây là dương mưu, mặc dù biết đây là có người cố ý mượn đao giết người, thế nhưng hải quân cùng thế giới chính phủ cũng không khỏi không nắm lô mũi nhận, trực tiếp tuyên bố giải trừ Sèn Hạ Cụ thất vũ hải danh hiệu, đồng thời phái ra sang trọng đội hình tới tiến hành lần này thảo phạt. Bất quá vì phòng ngừa đến lúc đó bỡn quá hóa thật, vì vậy lần này hải quân hành động có thể nói là cao điệu không gì sánh được, 10 chiếc khổng lồ quân hạm rời bến căn bản không chút nào giấu giếm, ngay cả lần hành động này nhân viên cũng trực tiếp dùng báo chí ban bố đi ra. Cử động như vậy, hải quân ám chỉ đã rất rõ ràng, tin tưởng miễn là chuyển sinh mắt đoàn hải tặc nhân không phải người ngu, là có thể trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, vô luận là chủ lực tập kết ở Cựu Sa đảo, song phương đánh một trận cũng tốt, vẫn là Hàn Quốc trước giờ chạy trốn cũng tốt. Đều không có vấn đề gì. Miễn là không hiện ra đến lúc đó bọn họ đạt được Cựu Sa đảo thời điểm, chỉ có Ba Hàn Cọc một người ở trên đảo là được. Nói vậy, bọn họ liền thật là bắt cũng không phải, không phải bắt cũng không phải. Không phải bắt nói, bọn họ liền thực sự thành chê cười. Thế nhưng bắt lời nói, lấy Sèn Hạ Cụ đối với Hàn Cọc coi trọng, bọn họ liền không cần để ý tới cái gì dâu trắng, chỉ sợ cũng muốn cùng Sèn Hạ Cụ tiến hành trên đỉnh chi chiến. Nói thật, nguyên tắc bên trong nếu như không phải Hắc Hồ Tử đem ạ sờ đưa đến tổng bộ hải quân, những hải quân kia cao tầng còn thật không có đi treo chọc dâu trắng ý tưởng, chỉ bất quá các loại, chờ, ạ sờ tới tay sau đó, phía sau đi di chuyển bọn họ căn bản cũng không có đường lui. Dù sao chưa bắt được còn có thể thông cảm được, hải tặc nhiều như vậy, cũng không có gì, thế nhưng như là đã bắt được, tổng không thể thả, nếu không còn không hiện lên hải quân sợ dâu trắng, sợ rằng đến lúc đó toàn bộ hải quân quân tâm đều sẽ tản. Chính có thể sánh bằng cùng dâu trắng đánh một trận nghiêm trọng hơn. Mà sự thực cũng liền cùng những hải quân này dự liệu giống nhau, hải quân rõ ràng như vậy hành động tự nhiên không gạt được chuyển sinh mắt đoàn hải tặc cơ sở ngầm. Ở nơi này 10 chiếc quân hạm mới ra tổng bộ hải quân thời điểm, đoàn hải tặc bên trong những thứ khác chủ lực cũng đã biết, mà hiện tại, bọn họ đều đã cùng Hàn Quốc cùng nhau đợi ở Cựu Sa đảo trên chờ đợi lấy hải quân đến. Mà ở bên kia, Sèn Hạ Cụ ba người đợi cũng không có uổng phí, tuy là lại chờ lâu vài ngày. Thế nhưng Sèn Hạ Cụ phải đợi mục tiêu rốt cuộc leo lên lò gơ chấn. Hay là đang dàn kia rô dơ phạt cái cách đó không xa trong quán cà phê, Sèn Hạ Cụ ba người ngồi ở ấm áp thư thích ghế trên, uống hinh hương cây cà phê, thế nhưng ánh mắt lại đều đặt ở ngoài phòng rô dơ chỗ trên hình dài. Chỉ thấy cái kia lúc đầu hiện tại đã trở thành danh thắng cổ tích rô dơ chỗ trên hình dài, thình lình có một mang hải tặc mũ rơm đang ngồi ở mặt trên, không phải vì là ai. Hơn nữa phát triển sau này càng là ngoài người ta dự liệu. Đông Hải một cái khác chứ danh hải không mời tặc cố bù ghi lại thừa dịp phỉ không chú ý đem phỉ khảo ở tại phạt đài mặt trên, còn xuất ra một bả đại khảm đao chuẩn bị thì ở tòa này đặc thù chỗ trên hình dài đem phỉ chém đầu. Thấy như vậy một màn, Nạ Mỹ lập tức liền đối phỉ tình cảnh lo lắng không ngớt, lúc này liền muốn xông tới giải cứu phỉ, bất quá lại bị Sèn Hạ Cụ ngăn lại. Ở Sèn Hạ Cụ cam đoan phỉ không có việc gì sau đó, bây giờ đối với Sèn Hạ Cụ đã rất là tín nhiệm Nạ Mỹ lúc này mới bình tĩnh lại. Cái này ngược lại không phải nàng đã không lo lắng phi, mà là nàng biết, lấy Sèn Hạ Cụ thực lực, miễn là muốn cứu người, như vậy phi liền tuyệt đối không chết được. Kế tiếp tự nhiên cùng nguyên tắc bên trong giống nhau, đang ở Sco Bù Ghi Quơ Đao chuẩn bị chặt bỏ thời điểm, đột nhiên bầu trời không biết lúc nào tụ tập ô vân trùng đột nhiên bổ ra một cái thiểm điện, vừa lúc bắn trúng Sco Bù Ghi trong tay cương đao. Trong nháy mắt, toàn bộ phạt đài đang ở lôi điện phía dưới hóa thành phế tích, Sco Bù Ghi cũng rất giống bị nướng khét một dạng nằm ở trong phế tích không nhúc nhích. Còn có Luffy, bởi vì cao su không phải dẫn điện quan hệ, ở nơi này đạo lôi địa dưới, cũng là không bị thương chút nào. Chương 655, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ta phải đợi người đến. Nhìn thấy bên ngoài vô cùng trùng hợp một màn, Sen Hạ Cụ trong mắt nhất thời tình quang lóe lên, sau đó hướng về phía Cụ Y Nạ cùng Na Mi nói ra, các ngươi trước đợi ở chỗ này, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Vừa dứt lời, không đợi hai người trả lời, quán cà phê bên trong đã không có Sen Hạ Cụ thân ảnh. Đối với lần này, Cụ Y Nạ cũng chỉ có thể bĩu môi, tiếp tục cùng Na Mi trò chuyện giết thì giờ. Mọ Kỳ, Dê Long, muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng a. Bên kia, đứng ở đám người ngoại vi, sử dụng năng lực giải khai cứu mình nhi tử Phi Long, nhìn thấy Phi đã chuyển nguy thành an sau đó, liền nắm thật chặt trên đầu mũ trùm, chuẩn bị ly khai, hiện tại hắn còn không có làm xong cùng Phi gặp mặt chuẩn bị. Không ngờ phía sau lại đột nhiên truyền đến có người cùng hắn giọng nói, Long nhất thời cảm thấy hoảng hốt, lấy thực lực của hắn, lại vẫn có thể có người có thể không kinh động hắn mảy may, đi tới phía sau hắn, trong nháy mắt Long cả người bắp thịt liền căng thẳng lên, thân thể trực tiếp hổ lão hóa, hóa thành một luồng thanh phong bay đến mấy chục thước có hơn. Lúc này, Long mới, chỉ có, xem rõ ràng bản thân phía sau nói chuyện với mình người là người nào, thì ủ gạ Sẻn Hạ Cụ. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ trong nháy mắt, Long liền nhận ra Sẻn Hạ Cụ thân phận, dù sao Sẻn Hạ Cụ cái kia một đôi tẻn sấy gẳng thật sự là quá tốt nhận, miễn là đối với Sẻn Hạ Cụ hơi có lý giải, cũng sẽ không nhận sai. Bất quá ở nhìn người tới dĩ nhiên là Sẻn Hạ Cụ sau đó, coi như là Long cũng là có chút kinh ngạc, dừng một chút sau đó, Long mới, chỉ có, kinh ngạc nói ra. Tình báo của ta nếu như không có sai, lúc này hải quân cũng đã đến Cựu Sa đảo, ngươi dĩ nhiên còn ở nơi này. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, chỉ là hải quân mà thôi, những người khác vẫn là có thể đối phảo. Sẻn Hạ Cụ tự nhiên minh bạch Long ý tứ trong lời nói. Thậm chí Sẻn Hạ Cụ còn biết, sợ rằng không riêng gì Long, trên thế giới phần lớn người, thậm chí ngay cả những cái này đi trước Cựu Sa đảo ở trên hải quân, sợ rằng đều sẽ cho là hắn sẽ trở về tọa trấn Cựu Sa đảo. Nhưng đây chẳng qua là thế nhân đối với những cái này luân hồi giả thực lực quá mức đánh giá thấp, bởi vì này chút năm bọn họ không có đối mặt quá tứ hoàng nhất cấp cao thủ nguyên nhân, liền đem bọn họ trở thành giống như là dâu trắng trên thuyền chiến đấu đội trưởng như vậy nhân vật. Chẳng phải biết bọn họ những thứ này luân hồi giả mạnh nhất nhưng cũng là có thể đạt được tứ hoàng một cấp, tuy là khả năng không phải dâu trắng hoặc là cái đủ đối thủ, nhưng là cùng chặt lọt kẹ, linh linh, vẫn có thể tương đối một phen, hơn nữa đã tứ hoàng một cấp Robin, còn có đại tướng cấp bậc Hancock. Sẻn Hạ Cụ thực sự không nghĩ tới cần chính mình chấn giữ lý do. Thậm chí ở mấy ngày hôm trước Hàn Quốc thông báo Sẻn Hạ Cụ hải quân thảo phạt sự tình lúc, căn bản cũng không có hướng Sẻn Hạ Cụ cầu viện ý tứ. Xem ra không riêng gì ta, tất cả mọi người coi khinh các ngươi chuyển sinh mắt đoàn hải tặc. Xem Sẻn Hạ Cụ bộ dạng, Long nơi nào còn không phải minh bạch Sẻn Hạ Cụ sớm đã định liệu trước, hơi thâm ý nhìn Sẻn Hạ Cụ, Long chậm rãi nói rằng: "Tuy là ngươi đối với ngươi thuộc hạ có lòng tin, nhưng là có thể buông những chuyện kia mặc kệ." Cố ý dừng lại ở lò gờ chấn, lần này cùng ta hẳn là không phải vô tình gặp được a. Song phương dù sao con là lần đầu tiên gặp mặt, Long đương nhiên sẽ không bảo căn vấn đề, dừng một chút về sau liền trực tiếp mở miệng hỏi Sẻn Hạ Cụ ý đồ đến. Sẻn Hạ Cụ cùng hải quân gấp mắt, biết những thứ này như vậy đủ rồi, còn như hủy bỏ thất vũ hải danh hiệu gì gì đó, vô luận là Sẻn Hạ Cụ vẫn là Long, đều là liền nói đều không nhắc tới, loại vật này căn bản cũng không có bị bọn họ để vào mắt, bởi vì bọn họ cũng đều biết. Loại vật này, chỉ có người yếu mới có thể cần, đối với cường giả, có cũng được không có cũng được mà thôi, không có có loại này đồ đạc, hải quân cũng không dám thực sự khai chiến. Đương nhiên, ta là đặc biệt chờ ngươi. Không có các loại, chờ, Long Tuần hỏi tại sao mình lại biết hắn hành tung, Sẻn Hạ Cụ liền tiếp tục mở miệng nói ra, ta biết làm một người cha, ở ngươi nhi tử gần bước vào đại hải trình trận chiến cuối cùng, ngươi nhất định sẽ tự mình làm hắn tiễn đưa. Có chuyện gì? Ta cũng không nhận ra chúng ta quân cách mạnh cùng ngươi cái này đại hải tặc trong lúc đó có qua lại gì. Mặc dù biết Sẻn Hạ Cụ đối phỉ không có ác ý, thế nhưng nghe được đối phương vì tìm kiếm mình theo dõi chính mình nhi tử thời điểm, Long vẫn là cảm thấy một hồi không vui, ngay cả giọng nói đều đông cứng không ít. Ngươi đối với thống trị cái này cái thế giới chính phủ thấy thế nào đâu? Sẻn Hạ Cụ cũng không trả lời Long vấn đề, ngược lại hỏi ngược lại. Ân, lẽ nào ngươi không tính làm hải tặc? Cũng dự định gia nhập vào cách mạng đại gia đình bên trong. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, Long nhất thời đè xuống tâm tình trong lòng, trực tiếp mở miệng hỏi Sẻn Hạ Cụ dự định, nếu như có thể đem đối phương kéo vào quân cách mạnh bên trong, cái kia quân cách mạnh liền thực sự thực lực đại tăng. Không phải, ta chỉ là đúng thế giới chính phủ tương đối chán ghét mà thôi. Sẻn Hạ Cụ trực tiếp hủy bỏ Long mượn hơi, bất quá không đợi Long trả lời, liền tiếp lấy nói ra, ta đã chuẩn bị ở trong vòng một năm liền đối với thế giới chính phủ động thủ, muốn mời các ngươi quân cách mạng gia nhập liên minh lần hành động này, dù sao nếu như thành công, mới thế giới chính phủ nhất định sẽ cần đại lượng nhân viên quản lý, những thứ này cũng chỉ có các ngươi cách mạng bên trong mới có thể lấy ra. Đúng vậy, Sen Hạ Cụ đã đối với thế giới chính phủ động thủ, nguyên nhân đương nhiên không chỉ là đối với thế giới chính phủ chán ghét mà thôi, nếu như con đúng như vậy, cái kia thế giới chính phủ cũng quá oan. Chân chính Lý Triệu nguyên nhân Sẻn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không nói cho Long, chỉ sợ sẽ là nói cho Long, Long cũng không phải sẽ tin tưởng. Lần này lại là bởi vì Sẻn Hạ Cụ nhục thân tu hành đã sắp muốn công đức viên mãn, cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng, vì vậy Sẻn Hạ Cụ mới quyết định phát động một hồi trên thế giới lớn nhất chiến tranh, nếu như có thể lần này trong chiến tranh đột phá tốt nhất, nếu như vậy đều không được, cái kia ở cái này cái thế giới liền trên cơ bản không phải có thể đột phá. Đến lúc đó liền cần Sẻn Hạ Cụ đi trước dưới một cái thế giới lại đi tìm đột phá cơ duyên. Dĩ nhiên, trước khi đi, giải quyết hết cái này hủ bại thế giới chính phủ, sau đó thành lập một cái mới thế giới chính phủ, tiêu trừ hải tặc cái này cơ hình chức nghiệp, để cái này cái thế giới một lần nữa đi lên ổn định. Đây cũng tính là Sẻn Hạ Cụ đối với Rẻ Phỉ một cái sắp chia tay lễ vật. Dù sao, nói cho cùng, Sẻn Hạ Cụ đối với Rẻ Phỉ vẫn là tâm tồn một ít áy náy. Chương 656, Thô bạo kế hoạch. Loại chuyện như vậy ngươi cứ như vậy nói cho ta biết không có quan hệ sao? Sẻn Hạ Cụ vừa dứt lời, may là Long cũng là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, nhìn Sẻn Hạ Cụ trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết nên nói cái gì cho phải, trầm mặc một lúc lâu, mới khô cứng mở miệng hỏi. Đối với Sẻn Hạ Cụ muốn phản kháng thế giới chính phủ, Long cũng không cảm thấy kỳ quái, ai cũng không có quy định chỉ có thể hắn xem thế giới chính phủ không vừa mắt, thậm chí Sẻn Hạ Cụ sắp tới liền muốn hành động, Long cũng không kỳ quái, có muốn hay không biến thành hành động. Lúc nào hành động đây là người ta tự do, thế nhưng hai người lần đầu tiên gặp mặt, Sẻn Hạ Cụ liền đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho hắn biết, đồng thời còn mời hắn gia nhập liên minh lần hành động này, để lòng có chút. Không chịu nhận có thể. Loại chuyện như vậy không phải hẳn là cẩn thận ở cẩn thận sao, lẽ nào hắn dung mạo rất để người yên tâm, khiến người ta lần đầu tiên nhìn thấy liền cảm thấy tín nhiệm. Có quan hệ gì? Ta nếu dám cùng ngươi nói, sẽ không sợ ngươi tiết lộ ra ngoài. Sẻn Hạ Cụ ngược lại có chút kỳ quái nhìn Long. Dường như Long vấn đề này rất nhược trí giống nhau, dừng một chút sau đó, liền kế 663 tiếp theo mở miệng nói ra, trên thực tế, ta bên này thực lực đã vượt qua thế giới chính phủ, coi như ngươi nói cho thế giới chính phủ ta muốn lật đổ hắn thì thế nào, hoàn toàn không sửa đổi được kết cục. Nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, Long cũng hiểu Sẻn Hạ Cụ ý tứ, lần này cũng là hắn nhớ kém. Quả thực, như phản loại chuyện như vậy, hoàn toàn chính xác kiêng kỵ tiết lộ, dù sao, quân không phải mật thì mất thần, thần không phải mật thì thất thân. Miễn là bị người đương quyền đã nhận ra tiếng gió thổi, vô luận như thế nào đi nữa ngu ngốc hủ bại người đương quyền đều sẽ không chút nào lưu dư lực đập chết như phản thế lực, cái này đã uy hiếp đến bọn họ toàn thể người đương quyền tài sản tính mệnh. Thế nhưng tương đối mà nói, loại này bí ẩn hành động đều chỉ là vì vượt qua nhỏ yếu giai đoạn mà thôi, mà đến khi mưu phản thế lực lớn lên, sở hữu bằng được người đương quyền, thậm chí thắng được người đương quyền thực lực, bắt đầu hành động thời điểm, loại này bí ẩn hành động tác phong liền sẽ phát sinh một hoàn toàn chuyển biến, trở nên cao điều. Bởi vì chỉ có cao điều, mới có thể khai hỏa danh tiếng, dựng đứng đại nghĩa, xác định sự thống trị của chính mình địa vị. Nếu không, không có bất kỳ danh tiếng, coi như ngươi thay thế thế giới chính phủ thủ lĩnh thì như thế nào, như vậy bị thống trị quảng đại nhân dân là không có khả năng thừa nhận như vậy một cái thiết quyền người. Ở hiểu Sẻn Hạ Cụ ý tứ sau đó, Long cũng không miễn ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn làm quân cách mạng thủ lĩnh, phản kháng thế giới chính phủ cấp tiên phong. Dĩ nhiên không chút nào nhận thấy được Sẻn Hạ Cụ cái này hay là Thất Vũ Hải, dĩ nhiên phát triển ra có thể sánh ngang, thậm chí siêu quá thế giới chính phủ thế lực, điều này không khỏi làm Long đối với Sẻn Hạ Cụ ấn tượng càng thêm bí hiểm đứng lên. Còn như, Sẻn Hạ Cụ là không phải thư cửa nói bậy, Long lại không có gì hoài nghi, dù sao loại chuyện như vậy căn bản là không có cách gạt người, thật hay giả đến khi hành động ngày liền vừa xem hiểu ngay, nếu như đây hết thể là giả, đến lúc đó Long cùng lắm thì mệnh lệnh quân cách mạng không động thủ là được. Đây đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói căn bản cũng không có chút nào chỗ tốt. Bất quá trên thực tế, không thể không nói, người thông minh chính là nghĩ đến nhiều, Long chân là quá đề cao Sẻn Hạ Cụ, Sẻn Hạ Cụ hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều như vậy, còn như thế lực, không phải nói không có, thế nhưng cũng cùng 10 năm trước không có gì lớn phân biệt. Mà Sẻn Hạ Cụ sở dĩ dám làm như thế, thậm chí tự tin có thể làm được, hoàn toàn là bởi vì hắn thực lực mà thôi, là một cá nhân thực lực có thể treo lên đánh toàn bộ thế giới thời điểm. Còn lại BGZH đều là giả. Mà lần này Sẻn Hạ Cụ sở hữu tạo nên Long nhất bắt đầu, cũng không phải thật cần quân cách mạnh về điểm này chiến lược, mà chỉ là bởi vì Sẻn Hạ Cụ suy nghĩ đến đẩy ngã thế giới chính phủ sau đó, sợ rằng còn cần đem những cái này gia nhập liên bang, còn có thế giới chính phủ, hải quân các nơi phân bộ, đều đang dọn dẹp một lần, hơn nữa các nơi trên thế giới cũng còn cần các loại mới quan viên, lúc này mới coi trọng quân cách mạnh khổng lồ kia nhân số. Cụ thể hợp tác phương án kiện là cái gì? Nghĩ vậy, Long cũng không nhịn được tim đập thình thịch, hắn lý tưởng lớn nhất chính là phủ định cái này hủ bại thế giới chính phủ, hiện tại có cơ hội, hắn tự nhiên không muốn buông tha, lúc này liền mở miệng hướng Sẻn Hạ Cụ dò hỏi. Hành động này, ngươi cùng chúng ta vừa động thủ một cái trực tiếp bắt trước tổng bộ hải quân, sau đó trực tiếp đánh bất ngờ thánh mạ gì hệ rồi, đem thế giới chính phủ người thống trị Thiên Long Nhân còn có ngũ lao tinh nổ tận gốc, phá hủy những thứ này thế giới chính phủ cao tầng vũ lực sau đó, lại do các ngươi quân cách mạnh tầng tầng đẩy mạnh, triệt để đem những cái này gia nhập liên bang, còn có thế giới chính phủ, hải quân bên ngoài phân bộ toàn bộ thanh lý một lần. Sẻn Hạ Cụ kế hoạch quả thực đơn giản thô bạo tới cực điểm, hoàn toàn có thể nói không có bất kỳ kế hoạch, chính là hai chữ, quét ngang. Ha ha. Lúc này, Long Chân không biết nên nói cái gì cho phải, hắn hoàn toàn không ngờ tới đây chính là hay là kế hoạch, nếu như thế giới chính phủ tốt như vậy đối phó, hắn sớm cứ làm như vậy, bất quá Long cũng không có trực tiếp cự tuyệt, dù sao lần hành động này chỉ cần hắn tham dự mà thôi, quân cách mạnh lại không cần lên, nếu như đến lúc đó không ổn, hắn cũng tự tin có thể chạy thoát. Sẻn Hạ Cụ tự nhiên cũng nhìn thấu Long thái độ, bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng không gấp chứng minh gì gì đó, không tin thì không tin thôi, ngược lại đến lúc đó động thủ sau đó, các loại, chờ, bọn họ làm xong rồi chính mình nói tất cả, đem thế giới chính phủ cao tầng tất cả đều một lưới bắt hết thời điểm, không cần chính mình tại nhiều lời, Long tự nhiên sẽ chủ động phối hợp kế tiếp hành động. Mà hiện tại, miễn là Long không có phản đối, các loại, chờ, hành động thời điểm, Long tự mình trình diện, mục đích của chính mình thì đã đến, còn dư lại tự nhiên nước chảy thành sông. Tuy là hai người tâm tư dị biệt, thế nhưng biểu hiện ra hai người đều là một mảnh ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe bộ dạng. Sau một lúc lâu, các loại, chờ, hai người triệt để đem chuyện này sao định sau đó, Long liền trực tiếp hóa thành một hồi thanh phong rời khỏi nơi này. Mà Sẻn Hạ Cụ, xem lấy trong tay Long lưu lại liên hệ hắn đặc chế gen gen nhiễu si, cũng hướng về phía trước quán cà phê đi tới. Chương 657, Khai chiến. Bắt tù binh mũi tên. Đối mặt với so với đồ ma lệnh còn mạnh hơn hỏa lực, nếu như là bình thường thế lực, sợ rằng còn không có đợi đến đánh giáp lá cả, chỉ sợ cũng sẽ bị cái này che khuất bầu trời đạn pháo mưa đánh cho nát bấy. Thế nhưng hiện tại, nhưng ở một hồi rậm rạp chẳng chịt màu hồng tên phía dưới, tất cả đều hóa thành tảng đá, mất đi động năng, rơi xuống biển mặt, thậm chí căn bản không có một viên đạn pháo đánh tới cựu xà đảo mặt trên đi. Nhìn đây hết thảy, cầm đầu trên xoáy hạm, vô luận là nguyên xoáy Sẻn gỗ cụ, vẫn là tam đại tướng, đều không có chút nào động dung, đây hết thảy sớm tại bọn họ như đã đoán trước, nếu như chuyển sinh mắt đoàn hải tặc nhân chỉ dùng đạn pháo là có thể đã phát nói, bọn họ hà tất các loại, chờ, đến hiện tại, chỉ sợ sớm đã đem Sẻn Hạ Cụ đám người bắt quy án. Chỉ có gặp, dường như gặp được cái gì tốt đùa đồ chơi giống nhau, đứng lên, đem trên người chính nghĩa áo khoác thuận tay lui về phía sau ném một cái, sau đó hoạt động giả tay chân đi tới đầu thuyền, thuận tay liền cầm lên một cái khỏa đạn tháo, còn theo tay điên điên. Lửa đạn quá yếu, vẫn là xem ta a, quyền cốt lưu tinh. Cười ha ha bên trong, gặp trực tiếp liền cầm trong tay đạn pháo ở bao trùm một tầng bật sổ sổ cũ hạ kỳ sau đó ném ra ngoài, nhất thời này cái đen nhánh đạn pháo liền trực tiếp vượt qua không trung còn lại đạn pháo, mang theo trận trận kinh phong, hướng về cựu xà đảo bay đi. Gặp xuất thủ, quả nhiên có chỗ bất đồng, chứ không nói này cái pháo đạn uy lực, tối thiểu ở bao trùm một tầng bật sổ sổ cũ hạ kỳ sau đó, hẳn có bắt tù binh mũi tên, ở bắn chúng này cái đạn pháo sau đó, cũng là không có đưa đến chút nào tác dụng. Đen nhánh một viên đạn pháo trực tiếp vượt qua màu hồng mũi tên ngăn cản, tiếp tục hướng về cựu xà đảo công tới. Những cái này quân trên hạm hải quân, nhìn thấy một màn này sau đó, mới vừa trở về rơi sĩ khí nhất thời lại trở nên ngẩng cao đứng lên. Gieo gùn. Bất quá không đợi những cái này hải quân sĩ binh vui vẻ hết, đột nhiên cựu xà đảo bên trên, hẳn có bên cạnh một cái nữ nhân trẻ tuổi đột nhiên từ trong tay bắn ra một đạo màu da cam của sáng, ở tiếp xúc được gặp đạn pháo sau đó, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, liền trực tiếp đem cái viên này đạn pháo cho hóa khí, sau đó này đạo màu da cam cổ sáng không giảm chút nào tiếp tục hướng về một con thuyền quân hạm vào tới. Tia laser. Thấy như vậy một màn, trên xoáy hạm hải quân cao tầng đương nhiên sẽ không tùy ý này đạo công kích phá hủy quân hạm, chỉ thấy ngồi ở chỗ đó khi giữ đầu ngón tay kim quang lóe lên, sau đó chính là một đạo laser bắn ra, vừa lúc bắn trúng tranh cổ sáng vàng đỉnh. Vâng. Màu vàng laser cùng màu da cam cổ sáng chạm vào nhau sau đó, lập tức ở một tiếng ầm vang trong muốn nổ tung lên, bất quá còn không có đợi những hải quân này yên tâm, lại là một tiếng nổ vang lên. Cũng là đạo kiếm màu da cam cổ sáng đang cùng kỳ dự kia laser chạm vào nhau sau đó, uy lực dĩ nhiên tốt chưa có hoàn toàn bị triệt tiêu mất, còn dư lại dư ba vẫn là đánh trúng chiếc quân hạm kia, tuy là uy lực không đủ không có đem chiếc quân hạm kia phá hủy, thế nhưng chiếc quân hạm kia buồng nhỏ trên tàu vị trí nhưng cũng là bị đánh ra một cái động lớn. Nhất thời, không cần những người khác mở miệng, kỳ sắc mặt trở nên khó coi, không cần sẻn gỗ cụ phân phó, hắn liền hóa thành một vệt kim quang, lóe lên một cái gian, liền đi tới hế lệ nạ trước người, chân phải hóa quang, hướng về phía hế lệ nạ chính là một cước ném. Tốc độ ánh sáng đá. Lần này kỳ thậm chí ngay cả hắn đang sử dụng tốc độ ánh sáng đá phía trước kiệt tác lời kịch cũng không có nói, có thể thấy được lần này kỳ là thật bị chọc giận. Bất quá hế lệ nạ cũng không có ở nơi đó chờ kỳ công kích dí tứ, nàng dù sao chỉ là một siêu năng lực giả, coi như là ăn hưởng lôi quả thực sau đó, cũng vẫn là lấy năng lực làm chủ, tuy là không phải nói không phải sẽ thể thuật, thế nhưng hế lệ nạ cũng không có ngốc đến cùng kỳ liều mạng cận chiến tình trạng, nàng vẫn là rất tự biết mình, nàng ấy điểm thể thuật, sợ rằng không có mấy hiệp cũng sẽ bị kỳ cho đo ván. Vì vậy, đến khi kỳ ở trước người của nàng sử xuất tốc độ ánh sáng đã lúc, nàng đã hóa thân lôi điện, điện quang lóe lên trong lúc đó, liền đi tới vài trăm thước có hơn. Phải biết rằng, sấm sét tốc độ nhưng là không thể so tốc độ ánh sáng thấp bao nhiêu, phải nói, lôi quang cũng là quang một loại. Lôi điện chi thương. Mà thừa dịp kỳ lúc công kích, hệ lệ nạ càng là ngưng tụ ra lôi điện chi thương hướng về kỳ vọt tới. Dĩ nhiên, này đạo công kích tự nhiên cũng là không đánh trúng kỳ kim quang chớp động trong lúc đó, kỳ cũng hướng về hệ lệ nạ tiếp tục tới gần. Không. Trong khoảng thời gian ngắn, không chung. Trên mặt đất khắp nơi đều là làm tử sắc lôi quang cùng màu vàng thiểm quang đang qua lại lóe lên, song phương căn bản cũng không có ở một chỗ địa phương dừng lại ý tứ, hễ lẽ nào muốn kéo dài khoảng cách, thì là muốn cận chiến, đuổi trốn trong lúc đó, thực lực hơi kém một chút nhân căn bản là nhìn không thấy bóng người của bọn hắn, chỉ có thể nhìn được ở lôi quang cùng thiểm quang giao thoa trong lúc đó, không ngừng có các loại các dạng lôi điện cùng. Laser đánh đập trên mặt đất, trên mặt biển, nhấc lên trận trận sóng lớn. Không thể không nói. Hưởng lôi quả thực cùng loẹ loẹ quả thực không thẹn cho cao cấp nhất tự nhiên hệ trái ác quỷ, chứ không nói công kích phòng ngự như thế nào, tối thiểu, lấy bọn họ hóa thân lôi điện cùng quang phía sau tốc độ di động mà nói, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Có thể nói, coi như cựu xà đảo hoặc là hải quân toàn quân bị diệt, hai người bọn họ cũng sẽ không có chuyện gì. Nhìn hai người kịch liệt tình hình chiến đấu, vô luận là sẻn gỗ củ gặp bọn họ, vẫn là Robin đường tùng bọn họ, đều ăn ý không có can thiệp ý tứ. Có lẽ là kỳ dự cùng nghệ lệ nạ vén lên chiến đấu mở màn, song phương hiện tại cũng nghiêm túc nhìn đối phương. Sen gỗ cùng nguyên soái xin chỉ giáo. Sen hạ củ nhất phương bên trong hiện nay thực lực địa vị tối cao Robin dẫn đầu đứng dậy, hướng về phía hải quân cái kia vừa mở miệng nói. Bách hoa liếu loạn, đánh ra chi trưởng. Vừa dứt lời, Robin trước người liền huyễn hóa ra vô số cánh tay đi ra, những cánh tay này nhanh chóng tụ hợp lại cùng nhau, tạo thành một con dài đến mấy chục thước lớn nhỏ khổng lồ bàn tay. Dường như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau hướng về hải quân kỳ hạm nặng nghề vô xuống đi. Lúc đầu Sẻn gỗ cụ tự mình đến đây chính là vì đối phó Sẻn hạ cụ, mà hiện tại Sẻn hạ cụ lại cũng không đến. Loại này tiểu xem bọn họ hải quân hành vi đang để Sẻn gỗ cụ trong lòng tức giận không ngờ, rồi lại đụng tới Robin khiêu khích, Sẻn gỗ cụ nhất thời cảm giác mình bị triệt để xem thường. Bất quá không đợi Sẻn gỗ cụ sinh khí, liền thấy Robin đánh ra cự trường, nhất thời Sẻn gỗ cụ cũng bất chấp gì khác. Lập tức liền hóa thành một tòa mấy chục thước kim phật, hướng về phía không trung cự trưởng chính là một cái sóng xung kích. Chương 658, binh đối với binh, tướng đối tướng. Vâng! Một tiếng nổ vang, Sen gỗ cụ không hổ là hải trong quân đội người mạnh nhất, hóa thân kim sắc đại Phật sau đó, sóng xung kích trực tiếp đem trên không ép xuống cự trưởng đánh thành nát bấy. Nhất thời, vô số cánh hoa phiêu bay lả tả, cả chiến thuyền quân hạm đều giống như hạ một hồi cánh hoa mưa giống nhau. Vẫn chưa xong đâu, bách hoa liếu loạn. Chẳng hám đao. Bất quá mấy năm nay Robin thực lực cũng là trưởng thành cự đại, lấy trước kia chút chỉ có thể làm đòn sát thủ chiêu số, hiện tại sớm đã có thể tùy ý sử dụng, đồng thời theo thân thể tố chất tăng mạnh, huyễn hóa ra tới cánh tay, cường độ cũng là càng ngày càng tăng. Đang ở sẻn gỗ cụ đánh nát khổng lồ bàn tay chi tế, Robin chiêu tiếp theo đã chuẩn bị xong, đối mặt sẻn gỗ cụ loại cao thủ này, Robin cũng không có sử dụng những cái này quấy rầy các loại tiểu thủ đoạn, mà hai ngũ linh là trực tiếp huyễn hóa ra vô số cánh tay. Hợp thành một thanh dài đến 100 mét khổng lồ trường đao, sau đó trường đao dưới vùng, nhất thời một đạo dài đến mấy trăm thước chạm kích liền tiếp tục hướng về sẻn gỗ cụ đám người trô ở quân hạm chém tới. Tuy là Robin kiếm đạo tu vì cũng không tính mạnh mẽ, đừng nói đại kiếm hào, ngay cả đứng đầu kiếm hào cũng không có đạt được, thế nhưng chất lượng không đủ, liền lấy số lượng tới tu bổ. Huống chi, so với 10 năm trước, cùng hạ kẹ nụ chiến đấu thời điểm, Lúc này Robin sử ra chiêu số tuy là nhìn qua cùng khi đó giống nhau, thế nhưng nhiều năm như vậy tu hành, Robin biến thành cánh tay, cường độ đâu chỉ tăng lên không chỉ gấp mấy lần, vì vậy, chiêu số tuy là tương đồng, thế nhưng chém ra chẳng kích, vô luận là uy lực, vẫn là cô động trình độ, đều tăng lên nhiều vô kể. Thật so ra hơn nhiều, e là cho dù là bây giờ đệ nhất thế giới đại kiếm hào Cụ Ý Nạ cũng chém không ra như này uy lực chạm kích tới. Sóng xung kích. Cùng một dạng đại tướng những cái này phong phú trí cực các loại chiêu số bất đồng, giống như là Sẻn Gỗ Cụ, gặp loại đẳng cấp này cường giả, ngược lại giống như là phản phát quy chân một dạng, chiến đấu thời điểm, căn bản là không có gì dư thừa chiêu số đáng nói. Giống như là gặp cùng cái đủ, vô luận cái gì chiến đấu cũng chỉ là một quyền một cước đập xuống, mà dâu trắng cũng là như vậy, vô luận địch nhân gì, đều là sử dụng chấn động trái cây năng lực đập đi, Sẻn Gỗ Cụ cũng là như vậy. Hắn chiến đấu thời điểm cũng không có cái gì phức tạp chiêu số, e rằng trước đây hắn cũng biết sử dụng các loại thể thuật chiến kỹ, thế nhưng hiện tại, trực tiếp một cái sóng xung kích đập đi là tốt rồi. Một cái sóng xung kích vô dụng, vậy lại đập một cái, ngược lại nếu như sóng xung kích đánh không lại lời của địch nhân, còn lại chiêu số cũng là không tốt. Lần này cũng là như vậy, đối mặt cái này có thể nói lên được là che khuất bầu trời công kích, Sẻn Gỗ Cụ hóa thân kim Phật thân hình lại bành trướng hai vòng, sau đó vẫn là cùng phía trước giống nhau. Một trường phát huy ra, chính là một cái sóng xung kích. Bất quá coi như là nhìn bề ngoài, cũng có thể nhìn ra lần này sóng xung kích uy lực nếu so với bên trên một kích mạnh lên rất nhiều, mắt trần có thể thấy không khí sóng gợn xuất hiện tại Sẻn Gỗ Cụ lòng bàn tay phụ cận, đang trùng kích sóng lao ra Sẻn Gỗ Cụ bàn tay sau đó, trên thuyền những người còn lại mới nghe được chói tai âm bạo thanh. Vâng! Song phương công kích lần nữa bộ dạng đụng vào nhau, kèm theo bạo tạc, trận trận nạo xương vậy kình phong trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Lúc đầu bình tĩnh ngoài khơi, nhất thời bị nhấc lên từng đạo sóng lớn, cái kia 10 chiếc lúc đầu thể hình to lớn quân hạm, cũng có chút không nhịn được, ở sóng lớn trùng kích vào, xuất hiện lung la lung lay hiện tượng. Kỳ băng hà, tiên pháp, thổ độn, thổ lưu thành bích. Đối mặt cái này thổi khiến người ta không mở mắt nổi kinh phong, hai phe người nhanh chóng làm ra phản ứng. Hải quân bên kia, lấy nhảy đến trên mặt biển ảo kỳ gì làm trung tâm, tất cả ngoài khơi nhanh chóng kết băng, trong nháy mắt. Cả phiến sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi đều biến thành một mảnh băng nguyên, thậm chí còn có thể chứng kiến cái kia hoàn toàn hóa thành băng sơn sóng lớn. Mà Cửu Sa đảo ở trên biến hóa cũng là ti hào đô chỗ thua kém hải quân bên này, tuy là hẳn có bọn họ không sợ những thứ này kinh phong, nhưng là phía sau bọn họ Cửu Sa đảo nữ quân nhân, còn có tùy theo chạy tới không đảo tinh nhuệ, nhưng vẫn là sẽ phải chịu ảnh hưởng không tốt. Vì vậy, Luân Hồi Giả Lương Thạch trực tiếp đứng dậy, sử xuất tiên pháp. Sau đó cả tòa Cửu Sa đảo tới gần hải quân bên này hải đảo ven bờ đều dâng lên một tòa tường thành. Tuy là này đạo tường thành chỉ có chính là 2-3 mét độ dày mà thôi, nhưng nhìn tường thành mặt ngoài ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, phản bắn ra sáng bóng như kim loại vậy, cũng biết này đạo thành tường lực phòng ngự như thế nào. Ghê tởm, phun lớn hỏa. Quân trên hạm ạ kẻ nủ chứng kiến Cửu Sa đảo ven bờ dâng lên lớn tường thành lớn, không khỏi biến sắc, thầm mắng một tiếng. Sau đó chính là một cái phun lớn hỏa hướng về phía trước tường thành bộ vị đập xuống. Lúc này ạ kẻ nủ sắc mặt đơn giản là âm trầm có thể vặn ra nước, lúc đầu hắn đã chuẩn bị để hải quân tấn công, thế nhưng bây giờ đối với mặt lại xuất hiện chặn một cái tường thành, trong nháy mắt công phòng chiến biến thành công thành chiến, thế thì còn đánh như thế nào? Ạ kẻ nủ nghĩ rất tốt, muốn đem tường thành bị phá hủy, cho hải quân chế tạo chiến tranh hoàn cảnh, thế nhưng Cửu Sa đảo ở trên mọi người sao lại cho hắn cơ hội? Thủy độn, đại giao đạn thuật. Lúc này đã tới trên thành tường mọi người, tự nhiên phát hiện ạ kẹ nủ công kích, chỉ thấy Lương Thạch hai tay như lật hoa hồ điệp mở dạng, trong nháy mắt, hơn 10 miếng thủ ấn cũng đã làm xong, sau đó sẽ Lương Thạch bên người, lập tức truyền đến bọt sóng thanh âm, một con mấy chục thước lớn nhỏ cá mập hình dạng thủy đạn, liền hướng phía dưới thành tường nham tương lớn quyền bay đi. C6. Một hồi hơi nước bốc hơi lên thanh âm vang lên, sau đó bị đại giao đạn đánh trúng nham tương lớn quyền bên trên, mà bắt đầu toát ra đại lượng 2.7 hơi nước. Cái kia hợp thành lớn quyền nham tương, đã ở nước chảy không ngừng trùng kích phía dưới, hóa thành vô số hỏa sơn thạch rơi đến trên mặt đất. Hồng cầu, nơi đây thì có ngươi Lương Thạch đại gia làm người đối thủ được rồi. Thổ độn, khinh trọng nham chi thuật. Nói, Lương Thạch liền phát động nhẫn thuật, đã không có trọng lực lôi kéo, thân thể hắn dễ như trở bàn tay di chuyển đến rồi không trung, hướng về ạ kẹ nụ bay đi. Đang phi hành trên đường, Lương Thạch cũng không còn nhàn rỗi, hai tay cũng đang nhanh chóng kết ấn. Thủy độn, thủy đoạn sóng. Bay đến phân nửa thời điểm, Lương Thạch nhận thuật cũng đã chuẩn bị hoàn tất, hai má một cổ, nhất thời một đạo cao áp dòng sông liền hướng phía ạ kẻ nụ phun tới. Chương 689, cẩn thận nghĩ. Tắc đánh số C sai nội dung vẫn tiếp. Hành, muốn chết, cậu gặm hồng liên, gù ơn. Chứng kiến Lương Thạch khiêu khích, A Kẻ Nù nhất thời nộ không thể đều là, hướng về phía Lương Thạch chính là một quyền đập ra, sau đó A Kẻ Nù năm đấm liền hóa thành một con nham tương cầu hướng về Lương Thạch bay đi. Cẩn thận, khối băng, bạo chi miệng. Bất quá lúc này, A Kẻ Nù bên cạnh A Kỳ Dĩ đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó chính là một con băng phượng hoàng bay ra, ngăn ở A Kẻ Nù trước người. Mà đúng lúc này, lúc đầu ở A Kẻ Nù trong mắt, sẽ phải bị con mắt dễ dàng bốc hơi lên rơi thật nhỏ có nước, nhưng ở bị nham tương bốc hơi một bộ phận sau đó, phía sau công kích trực tiếp đem nham tương cầu cắt thành hai nửa, mà còn dư lại cột nước bay thẳng đến A Kẻ Nù công tới. Bất quá cũng may A Kỳ Dĩ phản ứng đúng lúc, ở băng phượng hoàng cường đại hàn khí phía dưới, những cái này cột nước cắt ở băng phượng hoàng mặt trên, tuy là đã cùng băng phượng hoàng tạo thành tổn thương, thế nhưng ở cường đại hàn khí phía dưới, những cái này dòng sông nhanh chóng đông lại, hợp thành mới khôi băng dính vào băng phượng hoàng bên trên. Lúc này, A Kẻ Nù cũng phản ứng lại, làm sao không biết là mình xem thường đối phương, lần này nếu như không phải A Kỳ Dĩ phản ứng đúng lúc, chỉ sợ hắn không chết cũng sẽ thụ thương. 18 tiểu quỷ, ngươi muốn chết. Phản ứng lại A Kẻ Nù càng thêm bạo giận lên, hướng về phía dưới chân bong tàu dùng sức một tháp, sau đó cũng là dùng nguyệt bộ hướng phía Lương Thạch nơi đó đánh chiếm. Minh Cẩu, Phong Độn, Dạ Sen Hù Giải Kèn. Trong nháy mắt, Lương Thạch giống như A Kẻ Nù chiến với nhau, tuy là Lương Thạch hội nhận thuật không ít. Thế nhưng đối mặt A Kẻ Nù loại này thể thuật rất mạnh đối thủ, trong lúc nhất thời, những cái này cần kết ấn nhận thuật cũng không ở áp dụng, nhất thời Lương Thạch thật giống như hóa thành ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô mở dạng, 4-5 cái Lương Thạch giơ trong tay các loại các dạng dạ xén gẳng, cùng A Kẻ Nù nham tương đối hoanh lên. Nhìn cách đó không xa Kiz cùng Elena, Robin cùng Sẻn Gô Cụ, Lương Thạch cùng A Kẻ Nù trong lúc đó đánh kịch liệt vạn phần, hải quân bên kia, còn dư lại duy nhất một gã đại tướng, cũng bắt đầu rồi động tác. Nặng hơn 2 cân mâu. Trong nháy mắt, A Kỳ Dĩ phía trên, hơn 10/100 chuôi hàn băng tam xoa kích bị ngưng kết ra, sau đó theo A Kỳ Dĩ cánh tay vung lên, những thứ này hàn băng tam xoa kích liền đều giống như lợi kiếm nhất dạng, hướng về cựu xà đảo bên trên đứng mọi người vào tới. Kim cương đại kết giới. Chứng kiến A Kỳ Dĩ phô thiên cái địa thế tiến công, cựu xà đảo bên trên, Vương Học Thư hai tay kết ấn, sau đó một đạo màu vàng nhạt bán trong suốt kết giới thật giống như trừ lại bắt giống nhau. Đem mọi người bảo hộ ở trong đó, nhưng cái này hàn băng tam xoa kích, bắn vào cái này nhìn thật mỏng kết giới bên trên, nhưng chỉ là ở phía trên tạo nên từng cơn sóng gợn, căn bản là không đột phá vào được. Trận này thì có ta tới được rồi, linh hoàn. Ở đỡ A Kỳ Dĩ hàn băng tam xoa kích sau đó, Vương Học Thư bàn tay phải ngón giữa, ngón áp út, ngón út nắm chặt, ngón trỏ cùng ngón cái trước thân, thật giống như tiểu hài tử đang dùng dấu điểm chỉ bắt trước bắn súng ngắn, thủ dâm, giống nhau. Bất quá Vương Học Thư cái này có thể không phải đang đùa, dọn xong tư thế sau đó, chỉ thấy Vương Học Sách ngón trỏ phía trước bắt đầu lóe lên ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt, nơi đó thì có một viên linh lực thể rắn hình thành. Ở Vương Học Thư đem này cái linh hoàn phát xạ ra ngoài sau đó, liền gặp được lúc đầu con là nho nhỏ một đoàn linh hoàn trong nháy mắt mở rộng đến to bằng đầu người, sau đó mang theo giả lang liệt phong áp, hướng về A Kỳ Dĩ phương hướng vào tới. Gặp tiên sinh, nơi đây liền giao cho ngươi. A Kỳ Dĩ hướng về phía gặp thông báo một câu sau đó, cũng không đợi gặp phản ứng, cũng trực tiếp ở trước người tạo thành một con băng phượng hoàng, hướng về phía linh hoàn vọt tới. Mà chính hắn, cũng từ trên thuyền vọt xuống tới, nắm trong tay lấy một thanh lưới trượt, hướng về Vương Học Thư phương hướng phóng đi. Kỳ thực, so với này trước mắt cái này Vương Học Thư tới, A Kỳ Dĩ càng muốn cùng Trịnh Vân giao thủ, 10 năm trước hắn chính là thua ở Trịnh Vân trong tay, từ nay về sau toàn bộ chuyển sinh mắt đoàn hải tặc đều trở thành thất vũ hải. Hắn cũng không có lý do gì đang tìm Trịnh Vân vãn hồi bại tích, hiện tại song phương lại biến thành đối địch trạng thái, vừa lúc để hắn rửa nhục trước. Bất quá tuy là A Kỳ Dĩ là cái ý nghĩ này, thế nhưng hiển nhiên đoàn hải tặc nhất phương mọi người không có nuông chiều ý tứ của hắn, đối mặt khiêu khích của hắn, Trịnh Vân động liên tục cũng không có nhúc nhích, mà là một gã khắc cường giả tiến lên đón. Đi qua ngắn ngủi giao thủ, A Kỳ Dĩ cũng phát giác trước mắt cường giả cũng là một gã đại đem cấp bậc cao thủ, cũng tạm thời buông xuống tâm tư. Chuyên tâm đối phó trước mắt đối thủ tới, còn như Trịnh Vân, chờ hắn giải quyết hết trước mắt cái này đối thủ sau đó, đang nói không mượn. Xem ra Sen Hạ Cụ tiểu tử đoàn hải tặc không phải cực kỳ dễ đối phó a. Trên thuyền duy nhất còn dư lại cao thủ gạp, nhìn trước mắt bốn phần chiến cuộc, trong lòng không khỏi nổi lên một sầu lo, bất quá hắn vừa nghĩ tới thực lực của tự thân, liền lại yên lòng, hắn có thể không phải tin tưởng, chính là một cái gần 10 năm phát triển đoàn hải tặc mà thôi, ở thuyền trưởng không ở tình huống bên dưới. Còn có thể có hai gã hắn cao thủ như vậy. Lúc đầu gặp là không tính động thủ, dù sao hắn cũng minh bạch lần này hải quân thảo phạt mục đích, chỉ là vì diễn một tuần kịch, biểu minh hải quân thái độ mà thôi, thế nhưng hắn cũng không ngờ tới chuyển sinh mắt đoàn hải tặc là khó đối phó như vậy, hải quân tam đại tướng cùng làm nguyên soái Sengoku đều xuất thủ, lại vẫn không làm gì được đối phương bốn cái nhân viên chiến đấu, mà nhìn đối phương, lần này chính chủ hải tặc nữ đế Hàn Quốc còn không có xuất thủ đâu. Mà chứng kiến những thứ này, hắn là không quan hệ, thế nhưng những thứ khác hải quân lúc này sĩ khí đã ngã đáy cốc, hơn nữa, loại chiến đấu này chẳng cảnh nếu là truyền ra ngoài, những người khác có thể sẽ không đi quản chuyển sinh mắt đoàn hải tặc là lợi hại bực nào, bọn họ chỉ biết chắc hẳn phải vậy cho rằng, hải quân chiến lực lượng đem hết sạch ra, lại vẫn không làm gì được thuyền trưởng không có ra mặt chuyển sinh mắt đoàn hải tặc, hải quân cũng chả có gì đặc biệt. Sợ rằng đến lúc đó hải quân đối với biển khơi lực uy hiếp đều sẽ đại phúc độ giảm thiểu, hải tặc sẽ càng thêm càn rỡ. 427. Thật xin lỗi tiểu cô nương, lần này ta không thể làm gì khác hơn là ỷ lớn hiếp nhỏ. Nghĩ vậy, gặp cũng ngồi không yên, hắn biết đối diện ngoại trừ Hàn Quốc, tối thiểu còn có một danh ở 10 năm trước liền đánh bại ạ kỳ gì cường giả, thế nhưng những thứ này gặp đều không thèm để ý, hắn đối với thực lực của chính mình có lòng tin, ở gặp trong mắt, coi như Hàn Quốc cùng gã cường giả kia cộng lại, cũng tuyệt đối không phải là hắn đối thủ. Gặp lúc này đã quyết định đánh trước bại cửu xà đảo bên trên vẫn không có động thủ những người đó. Sau đó sẽ hiệp trợ sẻn gỗ cụ thu thập cái kia nghỉ cổ Robin, đặt thắng cuộc lại nói. Còn như sau đó, vậy lại cùng nguyên kế hoạch vậy, chỉ cần mình bên này không phải bức chặt như vậy, mong rằng đối với phương sẽ không ngốc đến sẽ không chạy. Nói thật, nếu như có thể mà nói, vô luận là gặp vẫn là sẻn gỗ cụ, cũng sẽ không chú ý thừa dịp sẻn hạ cụ không ở đem những này chuyển sinh mắt nhân viên chủ yếu một lưới bắt hết. Thế nhưng đáng tiếc là, coi như sẻn hạ cụ không ở, lấy trước mắt chiến cuộc đến xem, thực lực của đối phương đều không thể coi thường. Nếu là thật cùng đối phương liều cái lưỡng bại câu thương, sợ rằng đến lúc đó coi như đem đối phương một lưới bắt hết, cạnh mình cũng cần phải lưu lại một nửa người không thể, cái này liền. Được không bù mất. Có xét thấy này, những hải quân này cao tầng vẫn là an ý buông xuống trong lòng cẩn thận nghĩ, không nghĩ tới tiêu diệt đối phương, mà là đánh bại đối phương, vãn hồi hải quân bộ mặt là tốt rồi. Chương 690, gặp xuất thủ. Quyền cốt mưa sao băng. Mở cái miệng rộng cười lớn đồng thời. Gặp trực tiếp tự tay không ngừng từ bên cạnh đạn pháo trên kệ cầm lấy từng viên đạn pháo, dùng sức hướng về Hàn Quốc phương hướng đầu bắn đi. Mặc dù chỉ là nhân lực ném mạnh, thế nhưng những thứ này đạn pháo vô luận là từ trong uy lực, hay là từ thanh thế bên trên, đều vượt xa khỏi quân hạm đại pháo bắn đạn pháo. Bắt tù binh mũi tên. Thấy như vậy một màn, Hàn Quốc vội vàng bắn ra vô số màu hồng tên, muốn cố kỹ trọng thi, đem những này đạn pháo toàn bộ đều hóa đá. Thế nhưng lần này lại hiện ra gặp làm hải quân anh hùng chỗ cường đại. Những cái này có thể đem vạn vật hóa đá bắt tù binh mũi tên, lúc bắn chúng những thứ này đạn pháo sau đó, tất cả đều bị vỡ thành màu hồng lưu quang tiêu tán ra, căn bản không có đưa đến một tia một hào tác dụng. Ghê tởm, thật là mạnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Nhìn đến đây, Hàn Quốc nơi đó còn không phải minh bạch, gặp dĩ nhiên tại tất cả đạn pháo bên trên đều bao phủ một tầng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, loại này bật sổ sổ cụ hạ kỳ tu vi đối với Hàn Quốc bọn người tới nói, đơn giản là nghe rợn cả người. Hàn Quốc đại nhân, một trận chiến này liền giao cho ta hai người a. Chứng kiến Hàn Quốc xấu xí sắc mặt, bên cạnh Trịnh Vân cùng Lý Thiết Quân hướng về phía Hàn Quốc mở miệng xin đánh nói. Vậy xin nhờ nhị vị. Tuy là Hàn Quốc biết gặp là hướng về phía nàng tới, nếu như có thể mà nói, nàng thực sự muốn tự mình động thủ, thế nhưng nàng nhưng cũng tự biết mình xa xa không phải gặp đối thủ, vì vậy, đối mặt Trịnh Vân hai người xin đánh, cũng không cự tuyệt, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Nghe được Hàn Quốc bằng lòng, Trịnh Vân cùng Lý Thiết Quân hai người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức xuất thủ hướng về gặp phương hướng phản kích lại. Lại nói tiếp, những thứ này luân hồi giả sở dĩ bỏ công như vậy, ngoại trừ đối với sẻn hạ cụ thực lực sợ hai ở ngoài, là tối trọng yếu ngay cả có chỗ tốt có thể cầm. Phải biết rằng, sẻn hạ cụ vì để cho những thứ này luân hồi giả dụng tâm làm việc, có thể là thông qua chủ thần, cho những thứ này luân hồi giả khai thông độ cống hiến hệ thống, miễn là bọn họ vì đoàn hải tặc, vì sẻn hạ cụ làm việc, là có thể đạo kia độ cống hiến. Sau đó đi qua độ cống hiến hướng sẻn hạ cụ đổi lấy tri thức, kỹ năng, lực lượng, còn có cái này cái thế giới một ít đặc sắc vật phẩm các loại đồ đạc. Mà lần này hải quân thảo phạt chiến, cao hứng nhất chính là chỗ này chút luân hồi giả, đối với bọn họ mà nói, trước mắt hải quân, hoàn toàn không phải địch nhân, mà căn bản là một cái còn sống độ cống hiến. Thiên đao bất tẫn. Hải hồ bạo phá quyền. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vừa dứt lời, Trịnh Vân cùng Lý Thiết Quân liền nhổ thân dựng lên. Chỉ thấy Trịnh Vân từ trong hư không rút ra một đem trường đao tới, một đao phát huy ra, vô số sắc bén chí cực chạm kích liền hướng phía những cái này đạn pháo bay đi, vô số chạm kích chém ở những cái này đạn pháo bên trên, tuy là gặp bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường đại, thế nhưng ở nơi này chút đạn pháo mặt trên, lại cũng không có bao trùm bao nhiêu, trực tiếp bị cái này vô số chạm kích, đem những cái này bay tới mấy trăm quả đạn pháo tất cả đều cắt thành nát bấy. Mà theo sát mà những thứ này chạm kích phía sau, Lý Thiết Quân thân hình cũng mang theo điện mang, xông tới. Quả nhiên không hổ là có thể đánh bại ảo kỳ gì cao thủ. Xem cùng với chính mình công kích bị đối phương dễ như trở bàn tay tan rã, gặp cũng không để ý, ngược lại hơi tán dương nói rằng. Mà kèm theo gặp thoại ngữ, những cái này chạm kích dư ba cũng đi tới gặp trước người, bất quá những thứ này hiển nhiên không làm khó được gặp, chỉ thấy gặp một quyền đập chúng trên không, đưa tới khí lãng trực tiếp đem bay tới những cái này chạm kích tất cả đều chấn động trở thành nát bấy. Bất quá lúc này, Lý Thiết Quân cũng đi tới gặp trước người, một quyền hướng về phía gặp chính là đập xuống. Vâng! Lý Thiết Quân một kích này cũng không có ẩn giấu cái gì hành tích, hơn nữa, gặp kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ mặc dù không bằng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nhưng cũng là thế giới đỉnh phong trình độ, Lý Thiết Quân cũng không phải cho là mình có thể giấu giếm được đối phương, đơn giản thừa dịp đối phương xử lý những cái này chạm kích dư ba cường công được rồi. Bất quá gặp thực lực hay là ngoài dự liệu của bọn họ, gặp đập về phía hư không một quyền kia, đưa tới khí lãng, chẳng những làm vỡ nát những cái này còn sót lại chạm kích, ngay cả hắn cũng bị cổ khí lãng này cản trở một chút. Các loại, chờ, Lý Thiết Quân đột phá khí lãng đi tới gặp trước người lúc, gặp đã phản ứng lại, lại là một quyền đập ra, mặc dù chỉ là vội vàng phía dưới phát lực, thế nhưng trong uy lực vẫn là thắng được Lý Thiết Quân một bậc, trực tiếp đem Lý Thiết Quân đẩy lui ra. Bất quá gặp cũng không chịu nổi, Lý Thiết Quân cường đại quyền lực trực tiếp tác dụng ở trên người hắn, đúng vậy gặp cũng là một liền lùi lại hai, ba bước, ngay cả dưới chân bong tàu đều bị gặp dăm đến bể ra. Ha ha ha. Xem thường các ngươi, không ngờ tới chuyện sinh chi ở trong mắt còn có ngươi nhân vật như vậy. Ăn một chút thiệt thòi nhỏ gặp không có chút nào sinh khí, ngược lại nứt ra rồi miệng, hào mại phá lên cười, bất quá kèm theo gặp cười to, cũng là cái kia đã nghiêm túc nhãn thần. Nhìn gặp đột nhiên dâng lên mạnh mẽ đại khí thế, nhất đao nhất kiếm nơi tay Trịnh Vân còn có cả người lóe ra điện mang, bắp thịt mênh mông Lý Thiết Quân cũng đều sắc mặt nghiêm túc, nhãn thần nhìn chòng chọc vào gặp nhất cử nhất động, không dám chút nào sơ suất. Gặp lần này các ngươi sao hảo hảo hải quân nhưng là chọn sai đối thủ, coi như sẻn hạ củ ca ca không ở, các ngươi cũng tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Nhìn lúc này trên bầu trời, trên mặt băng, còn có cựu xà đảo bên bờ biển, vậy không đoạn thăng cấp chiến đấu, còn có cái kia bởi vì chiến đấu dư ba, trở nên khanh khanh hoa hoa băng diện cùng cựu xà đảo mặt đất, hẳn có sắc mặt liền khó coi, hướng về phía gặp lạnh giọng nói rằng, điềm điềm cam phong, nói, Hàn Cốc liền song song tay bày ra ái tâm tư thế sở thả ra ái tâm hình tia sáng. Không tốt. Ngươi dám. Cẩn thận. Thấy như vậy một màn, vô luận là đang cùng Robin đại chiến sẻn gỗ cụ, vẫn là những cái này đại tướng, gặp, đều hoàn toàn biến sắc, dồn dập trợn quát lên tiếng. Chương 691, kẽ hở. Sóng xung kích. Tia laser. Bạo chi miệng. Cầu gầm hồng liên, gu ẩn. Quyền cốt. Ở cái này phút chốc. Những thứ này đang giao chiến hải quân cao tầng, đều thoát khỏi chính mình đối thủ, dồn dập phát động hướng về phía Hàn Quốc phát động công kích. Bất quá nếu có thể cùng bọn họ chiến đấu lâu như vậy đối thủ, thực lực coi như không phải so với bọn họ mạnh mẽ, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không so với bọn họ yếu, nơi nào không phải minh bạch những hải quân này dự định, dồn dập đều nở nụ cười lạnh. Tuy là bọn họ cũng đều biết lần này hải quân tuy là thanh thế lớn, nhưng là từ bọn họ không có dấu giếm hành động điểm ấy có thể đoán ra bọn họ cũng không có cùng bọn họ đoàn hải tặc quyết chiến ý tứ, nhiều nhất chính là đạp lấy bọn họ mặt mũi diễn một tuần kịch mà thôi. Thế nhưng cái này nhưng không có nghĩa là Robin đám người liền đối với lần này không có bất kỳ ý tưởng, bọn họ lúc này trong lòng cũng đều nín một cỗ khí đâu, dựa vào cái gì hải quân nghĩ như vậy, bọn họ liền phải phối hợp, nếu quả thật ấn hải quân ý tưởng phát triển, ở lần chiến đấu này sau đó, hải quân là có thể vãn hồi rồi bộ mặt cùng quân tâm. Nhưng là bọn họ đoàn hải tặc đâu, tuy là khả năng không có gì trên mặt nổi tổn thất, nhưng là bọn họ mặt mũi còn cần hay không, còn có hải 420 tặc. Đoàn danh vọng chỉ sợ cũng phải đại điện. Nếu như đổi thành những thứ khác đoàn hải tặc, thậm chí là tứ hoàng đoàn hải tặc, đối với lần này cũng không có biện pháp khác, ai kêu hải quân lần này đội hình quá mức hoa lệ, thực lực không bằng người, ý tưởng gì đều muốn nín, nhưng là bọn họ chuyển sinh mắt đoàn hải tặc lại bất đồng, có những cái này luân hồi giả thúc dục. Hơn nữa Robin cùng Hàn Cọc thực lực cũng đã lớn lên. Nếu thực lực không kém gì những hải quân này, như vậy tự nhiên muốn cho những hải quân này một bài học, coi như cầm không xuống nguyên soái sẻn gỗ cụ, hải quân anh hùng gạp, còn có tam đại tướng, những thứ này cường giả đứng đầu, cũng muốn hải quân vì thế trả giá thật lớn không thể. Bách hoa liễu loạn, chảm hám đao, gieo gùn, linh quang đạn, tiên pháp, thủy độn, thủy đoạn sóng, đao kiếm kỹ năng, nhất đao tuyệt không, vạn kiếm quy nguyên, giết kình bá quyển. Nhìn thấy chính mình chiến đấu đối thủ cùng mình chiến đấu hơn, còn nghĩ đối với Hàn Cọc xuất thủ sau đó, Robin đám người đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng liền nhìn như vậy, cũng dồn dập ra chiêu chặn lại. Hơn nữa, bởi vì những hải quân này cao BGAZ tầng phân tâm nhìn hắn quan hệ, chẳng những vội vàng phía dưới xuất thủ chiêu số uy lực không tính là quá mạnh mẽ, ngay cả bọn họ bản thân cũng đều vì vậy lộ ra kẽ hở. Hiện thực sẻn gỗ cụ sóng xung kích, trực tiếp bị Robin biến thành 100 mét đại đao một đao chặt thành dòng không khí hỗn loạn, sau đó bởi vì ngăn cản sóng xung kích thể tích có chút xúc tiểu chạm hàm đao, tiếp tục tốc độ không giảm hướng phía sẻn gỗ cụ chém tới. Sẻn gỗ cụ bởi vì phân tâm, lúc này căn bản không tránh kịp, trực tiếp ở loảng xoảng một thanh âm vang lên sau đó, nặng nề chém vào sẻn gỗ cụ biến thành kim Phật bên trên. Cũng may mà sẻn gỗ cụ biến thành kim Phật không ngừng lực công kích cường đại, chính là lực phòng ngự cũng là nhất lưu. Hơn nữa sẻn gỗ cụ cái kia sau lưng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, mới không có bị một đao này chém thành hai tiết, nhưng coi như như vậy, lúc này sẻn gỗ cụ cũng là cảm giác ngực một buồn bực, mặc dù không có thụ thương, thế nhưng cũng là khó chịu không thôi. Mà cùng sẻn gỗ cụ nói vậy, ạ kẻ nụ liền thảm không ít, lương thạch làm trả cờ giả cường hóa thể hệ luân hồi giả, không nói khác, thế nhưng phương thức chiến đấu cũng là cực kỳ linh hoạt. Bình thường đều là ạ kẻ nụ dựa vào nham tương đặc tính khắc chế người khác, nhưng là đụng phải lương thạch liền không hữu hiệu, thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, hơn nữa chân độn, có thể nói, cho tới bây giờ chỉ có lương thạch ở trên thuộc tính khắc chế người khác, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc đầu nếu như ạ kẻ nủ không phân tâm lời nói, tại hắn cái kia cường đại thể thuật phía dưới, lương thạch căn bản không có cơ hội sử dụng những cái này cường đại thuộc tính độ thuật, dù sao kết ấn cần thời gian mặc dù không trưởng, nhưng là đối với ạ kẻ nủ loại này đối thủ mà nói, vậy quá dài, vì vậy, cùng ạ kẻ nủ chính thức chiến đấu thời điểm. Lương thạch vẫn sử dụng đều là các loại dạ sẻn gẳng. Thế nhưng hiện tại ạ kẻ nủ phân tâm, lại bị lương thạch trộm được cơ hội, trực tiếp một cái trải qua tiên pháp tăng phúc thủy đoạn sóng liền hướng phía ạ kẻ nủ vào tới. Này đạo sắc bén chi cực cao áp dòng sông ở dễ như trở bàn tay cắt đứt ạ kẻ nủ phát ra minh cầu sau đó, càng là trực tiếp đem ạ kẻ nủ cắt thành hai đoạn. Không đúng, chắc là, ạ kẻ nủ cảm giác không đúng, đang bị cắt thành hai đoạn phía trước, tự sử dụng nguyên tố hóa đem mình chia làm hai đoạn, nhưng tha là như thế. Cũng không thể hoàn toàn né qua lần này công kích, đặc biệt loại này ẩn chứa tự nhiên năng lượng dòng sông, hắn nham tương cũng vô pháp được miễn, vì vậy, tại lần này công kích sau đó, ạ kẻ nủ trực tiếp miệng phun tiên huyết, thủ thường không nhẹ. Mà cùng ạ kẻ nủ so sánh với, ạ kỳ dị cùng kỳ dị liền may mắn sinh ra, ạ kỳ dị mặc dù đang vương học sách linh quang đạn phía dưới, tấn công về phía hẳn có băng phượng hoàng cũng bị đánh thành nát bấy, thế nhưng hắn đúng lúc ở thân thể mình bên ngoài bao một tầng lớp băng thật dày, vì vậy. Linh quang đạn tuy là cũng đem hắn kể cả lớp băng đều đánh thành nát bấy, nhưng là bởi vì linh lực không có trực tiếp bắn trúng quan hệ của hắn, hắn nguyên tố hóa căn bản không có chịu ảnh hưởng, ở từ vụ băng. Biến trở về hình người sau đó, không có nhận đến chút nào thương tổn. Mà Kỳ Dư Liên càng không cần phải nói, loẹ loẹ quả thực giao phó hắn cái này cái thế giới mạnh nhất tính cơ động, huống chi, cùng Sẻn Gỗ Cụ, ạ kẻ nủ đám người so sánh với, hắn cứu viện cũng chính là ý tứ mà thôi, căn bản là không có đem hết toàn lực. Đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản bị đánh trúng, vì vậy đến khi dẻo gùn hóa thành tranh cột sáng vàng nghiền nát tia laser, công kích được kỳ dị vị trí lúc, kỳ đã sớm hóa thành một vệt kim quang, không phải tại chỗ. Cuối cùng gặp bên kia, tuy là Trịnh Vân nhất đao tuyệt không cùng Lý Thiết Quân giết kình bá quyền đều là cực kỳ mạnh mẽ võ học, ở kỹ xảo tính bên trên so với gặp thể thuật cao minh nhiều, nhưng là thực lực của bọn họ dù sao so với gặp kém hơn một bậc, coi như là hai người bọn họ cộng lại, cũng tối đa chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản gặp bước chân mà thôi. Muốn chiến thắng gặp, cũng là vọng tưởng. Vì vậy, tuy là hai người bọn họ công kích thanh thế lớn, thế nhưng ở gặp cái này toàn lực một quyền phía dưới, cuối cùng cũng chỉ là tiêu ma quyền này đại bộ phận uy lực, đã bị quyền kính nghiền thành vô số điện lưu cùng phá nát đao khí. Mà Trịnh Vân Vạn kiếm quy nguyên cũng đúng là một cái cao cấp sát chiêu, vô số kiếm khí, như gió lốc quay chung quanh cấp cho, xé gió nước đá, vạn cổ kiếm khí dường như có thể cảm ứng được địch nhân hết thể cái hở, hướng về gặp các nơi huyệt vị, thất hiếu, các đốt ngón tay. Huyết quản các nơi yếu hại hong đất trào ra. Coi như là gặp, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy huyễn lệ ác độc kiếm pháp, coi như là mắt ưng, thật luận kỹ xảo, cũng tuyệt đối không đạt được loại trình độ này, thế nhưng đây đối với gặp mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là mới mẻ mà thôi. Chỉ thấy gặp toàn thân dường như đột nhiên nhuộm một tầng hắc một dạng, cả người đều biến thành màu đen kịt, những cái này bắn về phía gặp mỗi bên chỗ yếu hại kiếm khí, ở gặp phóng túng dưới đều bắn trúng mục tiêu, nhưng là lại không có tác dụng chút nào. Những thứ này kiếm khí ở len ken kim loại vang lên trong tiếng, dồn dập phá nát thành vô số quan điểm, căn bản là công không phá được gặp bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Chương 692, Hòa đá. Đã vậy còn quá mạnh mẽ. Làm sao có thể? Thấy như vậy một màn, lúc đầu lòng tin tràn đầy, chuẩn bị từ gặp nơi đây soát một khoản độ cống hiến. Trịnh Vân cùng Lý Thiết Quân nhất thời thất kinh, bọn họ còn là coi thường cái này cái thế giới nhất cường giả đứng đầu. Tuy là dựa theo luân hồi không gian bên trong chủ thần đánh giá mà nói, bọn họ đội trưởng Đường Tùng cùng gặp Sẻn Gỗ Cụ đám người đánh giá là giống nhau, đều là lục tinh đỉnh cấp, mà bọn họ đánh giá liền kém hơn một chút, chỉ có lục tinh sơ cấp mà thôi. Thế nhưng bình thường đối luyện thời điểm, bọn họ liên thủ, liền là bọn họ đội trưởng cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng là lúc này cùng bọn họ đội trưởng đồng dạng là lục tinh cao cấp gặp, bọn họ thậm chí ngay cả phòng ngự đều không phá được, cái này cũng có chút khoa trương nữa à. Giống như là đồng cấp, thậm chí so với gặp càng mạnh một chút dâu trắng, cãi đủ, những người này phía trước cùng Sẻn Hạ Cụ chiến đấu thời điểm bọn họ cũng không thể không gặp qua, chỉ cảm thấy cũng chẳng có gì ghê gớm, vẫn luôn bị Sẻn Hạ Cụ đánh bẹp, thậm chí chiến đấu dư ba đối với chu vi phá hoại môi trường cũng không phải so với bọn họ mạnh bao nhiêu, đến hiện tại, bọn họ mới xem như minh bạch. Bọn họ vẫn luôn là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, những người này chiến đấu dư ba uy lực không lớn, nơi nào là thực lực bọn hắn yêu à, rõ ràng là nhân gia đã đối với mình lực số lượng thu phóng tự nhiên mà thôi. Bất quá tuy là hai người này đầu đổ mồ hôi lạnh, đối với gặp thực lực nghiêm trọng phòng trường không đủ, thế nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng cản lại gặp hành động, cũng coi như là đạt tới mục đích. Còn như gặp một quyền kia còn dư lại những cái này quyền kính, tuy là uy lực không tệ, nhưng là lại đã không làm khó được Hàn Quốc. Phương Hương Trân đang sử dụng điểm điểm cam phong hàn có nhìn thấy gặp còn sót lại quyền kính đánh tới, động tác trên tay không ngừng, đồng thời vận lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ, đen nhánh chân phải nhắm ngay vọt tới tàn dư quyền kính chính là một cước ném. Hàn Cốc vốn chính là thiên tư hơn người hạng người, nguyên tắc bên trong không có cao thủ giáo dục, chỉ dựa vào cựu xà đảo truyền thống thể thuật là có thể đạt được thất vũ hải cấp bậc, mà hiện tại có hải quân bí truyền đoán thể thuật, còn có sẻn hạ củ cung cấp tẩy tủy luyện tạng bí pháp, thực lực so với nguyên tắc đâu chỉ tăng lên một bậc. Đặc biệt làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn điểm điểm quả thực, Hàn Cốc cũng đã mở rộng đến rồi thức tỉnh tình trạng. Ở trong nguyên tắc, Hàn Cốc điểm điểm quả thực còn chỉ có thể hóa đá thực thể vật chất, thế nhưng hiện tại, Hàn Cốc một cước ném, ngay cả đánh tới quyền kính, đã ở Hàn Cốc một cước này phía dưới, hóa thành hòn đá, mất đi động năng rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, Hàn Cốc điểm điểm cam phong cũng thuận lợi phát bắn ra ngoài. Nhất thời những cái này quân hạm bên trên đợi mệnh hải quân, đều là mặt lộ vẻ vẻ si mê, sau đó dồn dập hóa thành tượng đá. Ngoại trừ những cái này trung tướng, còn có một chút khí phách tu vi so với cao thâm thiếu tướng ở ngoài, những thứ khác hải quân không một may mắn tránh khỏi. Nhìn lúc đầu một thuyền thuyền hải quân binh sĩ, lúc này tất cả đều không hơi thở, những cái này đang tại chiến đấu Sẻn Gỗ Cụ đám người nhất thời nổi giận đùng đùng, lại cũng không kịp cái gì kế hoạch, xuất thủ cũng là càng ngày càng nặng, bất chi bất giác đã hết toàn lực. Mà trên thuyền những cái này thoát khỏi may mắn hải quân trung tướng còn có thiếu tướng, cũng là lửa giận điên ứng. Cũng không lo chính mình là không phải người ta đối thủ, đều rối rít nhảy xuống đội thuyền, hướng về Hàn Cốc phương hướng vọt tới. Đây chính là mạo phạm thiếp hạ tràng. Nhìn những cái này quân hạm bên trên chính mình cái tác, còn có những cái này xông về phía mình, không ngừng uy hiếp cùng với chính mình, tức giận mắng cùng với chính mình hải quân binh quan môn, Hàn Cốc tự khen nói. Bắt tù binh mũi tên. Bất quá tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng động tác bên trên Hàn Cốc lại không có khinh thường chút nào. Trực tiếp hướng về phía những cái này vọt tới hải quân binh quan chính là một mảnh rậm rạp chẳng chịt bắt tù binh mũi tên bắn ra. Ghê tởm. Đối mặt Hàn Cốc phản kích, những thứ này hải quân binh quan cũng không dám không nhìn, bị những thứ này màu hồng tên bắn trúng đạn đại bác hạ tràng, bọn họ phía trước cũng đều là tận mắt nhìn thấy, vì vậy, những tương quan này tất cả đều vận khởi bật sổ sổ cụ hạ kỳ, tới chống lại những thứ này màu hồng có thể khiến người ta hóa đá tên. Bất quá những cái này trung tướng còn khá hơn một chút. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ đại bộ phận muốn tu luyện đến một cái cao thâm tình trạng, làm được bao trùm toàn thân cũng không có vấn đề gì, thế nhưng những cái này thiếu tướng thì phiền thoái, bọn họ tuy là bật sổ sổ cụ hạ kỳ tu luyện cũng không tệ, bằng không cũng không khả năng trông cự phía trước điểm điểm cam phong, thế nhưng bao trùm toàn thân cũng có chút không đủ, tuy là không phải là không thể bao trùm, thế nhưng cường độ phương diện, liền hoàn, toàn không thể nhìn. Bao trùm toàn thân sau đó. Những thứ này thiếu tướng trên người bật sổ sổ cụ hạ kỳ tuy là vẫn là màu đen kịt, nhưng là lại mơ hồ hiện lên trong suốt cảm giác, loại cường độ này ngăn cản điểm điểm cam phong không có vấn đề gì, dù sao đây chẳng qua là tia sáng mà thôi, cường độ cũng không cao, nhưng là muốn đối kháng bắt tù binh mũi tên nhà, vậy cũng chỉ có thể ha hả. Ngẫu nhiên một chi, hai chi màu hồng tên bắn vào những thứ này thiếu tướng trên người, bọn họ còn có thể ngăn cản, thế nhưng cái này rậm rạp chẳng chỉ tên như vậy chi nhiều. Ở nơi này chút màu hồng mũi tên không phải gián đoạn dưới sự công kích, những thứ này thiếu tướng rất nhanh bị bắn thủng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, cũng toàn bộ đều hóa thành tượng đá. May mà chính là, lúc này Hàn Cốc chỉ là viễn trình công kích, cũng không có bù vào một kích dí tứ, những thứ này tượng đá tuy là đều đã không hơi thở, thế nhưng đều còn không có tử vong. Xì gẳng, tinh hỏa. Giản kỳ ạ cụ, 30%. Nhất đao lưu, ở hợp. Mặc dù đối với những cái này thiếu tướng tao ngộ cảm thấy đau lòng, thế nhưng còn dư lại những hải quân này trung tướng cũng không có dừng bước lại, ở kéo gần lại cùng Hàn Cọc khoảng cách sau đó, dồn dập khiến cho ra bản thân mạnh nhất chiêu số, hướng về phía Hàn Cọc mỗi bên chỗ yếu hại công tới. Cái này phút chốc, bọn họ không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tưởng, tất cả đều là ôm đem Hàn Cọc giết chết ở chỗ này ý niệm trong đầu xuất thủ, tuy là khả năng này sẽ làm tức giận chuyển sinh mắt đoàn hải tặc, càng thậm chí hơn sẽ làm tức giận cái kia được khen là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, thế nhưng lúc này đã bị trên thuyền hải quân còn có những cái này thiếu tướng tao ngộ, sông bất tỉnh đầu não trung tướng nhóm, không có chút nào suy nghĩ những thứ này, bọn họ lúc này duy nhất ý niệm trong đầu chính là giết Hàn Cọc, để những cái này bị hóa đá nhân khôi phục nguyên dạng. Chương 693, toàn quân bị diệt hải quân. Phương Hương Trân. Bất quá những người này lửa giận trong lòng cường thịnh trở lại, nhưng cũng không sửa đổi được thực lực mạnh yếu. Những thứ này công kích nếu như vẫn là nguyên tắc bên trong Hàn Cốc, quả thực có thể sẽ luôn cuống tay chân, thậm chí thụ thương cũng khó nói. Thế nhưng bây giờ Hàn Cốc, trực tiếp một cước ném, những cái này công kích tất cả đều bị hóa đá ra. Nếu động thủ, tất cả đều cho thiếp thân lưu lại đi. Đỡ những hải quân này trung tướng công kích sau đó, Hàn Cốc còn không bỏ qua, trực tiếp sử xuất chính mình mạnh nhất thủ đoạn. Điềm điềm quả thực giác tỉnh, hóa đá lĩnh vực. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Hàn Cốc trên người, một cỗ lực lượng kỳ dị đột nhiên từ trong cơ thể lan tràn quá nàng bốn phía, trong nhấp nháy, lấy Hàn Cốc làm trung tâm, phương viên 100 mét không gian bên trong, tất cả đều bị cái này cỗ lực lượng quỷ dị tràn ngập trong đó. Bát bát linh. Làm sao có thể? Ở những hải quân kia bên trong sẽ không thể tin trong ánh mắt, bọn họ lúc đầu dám đến băng diện, tại này cổ quỷ dị lực số lượng phía dưới, dĩ nhiên tất cả đều hóa thành băng đá, hơn nữa bọn họ càng là có thể cảm giác được những cái này tràn ngập trên không trung quỷ dị lực số lượng không ngừng hướng trong cơ thể của bọn hắn chui. Lúc này những hải quân này trung gian sắc mặt khó coi dò người, bọn họ lúc này nơi đó còn không phải minh bạch, nếu như không phải bọn họ vì chống lại Hàn Cọc Phương Hương Trân, do đó vẫn duy trì toàn thân bật sổ cụ hạ kỳ bao trùm. Sợ rằng đang bị những thứ này quỷ dị lực số lượng tiến vào thân thể trong nháy mắt, kết quả của bọn hắn giống như dưới chân nguyên bản băng diện vậy, những cái này quân trên hạm hải quân tượng đá liền là bọn họ tấm gương. Các ngươi cho rằng như vậy thì xong, vậy quá coi thường thiết thân. Nhìn những hải quân này trung tướng không tự chủ đem trên người tầng kia đen nhánh bật sổ củ hạ ký lại dày hơn vài phần, Hàn Cốc tiếp tục đối với những hải quân này trung tướng rêu cực nói, sau đó sẽ vừa dứt lời. Hàn Cốc liền khống chế bắt đầu cái kia tràn ngập trên không trung quỷ dị lực số lượng. Vạn vật hóa đá, thạch quan. Những hải quân kia trung tướng cũng là không ngờ tới, nếu ở Hàn Cốc quả thực lực lượng sau khi giác tỉnh, những cái này nguyên bản lớp băng đều bị hóa đá, như vậy không trung không khí đâu. Phải biết rằng, tuy là bình thường không có ai đem không khí coi là chuyện đáng kể, thế nhưng thật bàn về tới, băng cùng không khí cũng là không có gì bản chất bất đồng. Cái này phút chốc, những thứ này sắc mặt khó coi hải quân trung tướng. Cũng là vì chính bọn nó không có trước tiên rời khỏi Hàn Cọc hóa đá lĩnh vực, mà là tại bao trùm một tầng bật sổ cụ hạ kỳ sau đó, tiếp tục hướng phía Hàn Cọc tấn công hành vi, mà trả giá nặng nề. Ở Hàn Cọc dưới sự khống chế, bọn họ công kích còn không tiếp xúc đến Hàn Cọc, lại đột nhiên phát hiện, thân hình của bọn hắn càng ngày càng trầm trọng, lúc đầu thông suốt không khí, lúc này lại dường như vũng bùn giống nhau, để bọn họ nửa bước khó đi, kinh khủng hơn là, theo lấy bọn họ động tác giảm bớt. Bọn họ quanh người không khí dồn dập bắt đầu hóa đá đứng lên. Tuy là trên người bọn họ đều che lấp bật sổ củ hạ kỳ, hóa đá lĩnh vực không có biện pháp đem bọn họ cho hóa đá, thế nhưng cái này phút chốc, bọn họ quanh người không khí lại bị Hàn Cọc hóa đá, bọn họ lúc này quanh người ban đầu giống như mặc một tầng thật dày thạch dĩ giống nhau, thế nhưng tầng này thạch dĩ cũng là càng ngày càng dày, cuối cùng biến thành một cái hình lập phương tảng đá lớn đem bọn họ bao vây ở bên trong. Bất quá Hàn Cọc cũng không có làm tuyệt, cũng không có đem bọn họ lại đều bao lại, nói vậy, không cần một thời ba khác, những hải quân này trung tướng liền muốn toàn bộ bị nín chết, mà là để lại đầu của bọn họ ở bên ngoài, lúc này nhìn từ đằng xa, những hải quân này trung tướng giống như là dài một cái đầu tảng đá. Cái này đến không phải Hàn Cọc nhân từ nương tay, loại tâm tính này e rằng Robin có, Cú Ý Nạ có, thế nhưng duy độc Hàn Cọc không có, chỉ là bởi vì Hàn Cọc cũng minh bạch, mình coi như đem những hải quân này toàn bộ đều thu thập, thế nhưng sẻn gồ cu bọn họ nằm. Nhóm người mình hơn phân nửa là lưu không xuống, nói như vậy, sự tình vẫn là lưu chút đường sống tốt, đến lúc đó cũng tốt đập hải quân một khoản. Nếu không, nếu là đem những hải quân này giết hết, mình ngược lại là trong chốc lát thống khoái, thế nhưng sẻn gỗ cu bọn họ chỉ sợ cũng phải liều mạng, đến lúc đó, coi như là tự có những người khác che chở, cũng tuyệt đối thảo không là cái gì chỗ tốt. Nói thật, muốn không phải Hàn Cọc vì bắt sống bọn họ, tận lực để lại bọn họ một cái mạng, cái nào dùng phiền toái như vậy, trực tiếp đem bọn họ hô hấp không khí hóa đá, bọn họ liền đợi nín chết. Bất quá coi như là Hàn Cọc không có hạ tử thủ, nhưng nhìn cái này một thuyền hải quân tượng đá, còn có cái kia bị nham thạch bao gồm trung tướng nhóm, Sengoku bọn họ lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt, chiến đấu động tác càng là nhanh mạnh vài phần. Bất quá lại không hề có tác dụng, lúc này Robin bọn hắn cũng đều phản ứng lại, hiện tại tràng diện bên trên lại là bọn họ chiếm phía, mặt đối với chính mình đối thủ, căn bản không cần cầu thắng, chỉ cần ngăn chặn đối phương là được. Từ điểm đó mà nói, vô luận là Robin, vẫn là Vương Học Thư, Lương Thạch, hệ lẽ nạ thực lực đều không phải yếu với chính mình đối thủ, chiến thắng sẻn gồ củ cùng tam đại tướng có lẽ có chút chắc trở, thế nhưng ngăn chặn đối phương, cầu ngang tay, cũng là lại cực kỳ đơn giản. Coi như là nguy hiểm nhất Trịnh Vân cùng Lý Thiết Quân bên kia, hai người bọn họ tuy là cộng lại so với gặp vẫn kém hơn một bậc, thế nhưng đang liều mạng phía dưới, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ngăn lại gặp, hơn nữa lúc này Hàn Cọc đã lại ra tay, mặc dù không có gia nhập vào ba người bọn họ trong cuộc chiến, nhưng cũng để gặp chú ý lực rời đi ba phần. Có Hàn Cốc tại ngoại áp trận, Chính Vân cùng Lý Thiết Quân càng là buông lỏng vài phần, tuy là thụ thương không nhẹ, thế nhưng cũng coi như là ổn định thế cục. Vâng! Trong lúc nhất thời, sóng xung kích, lôi điện, thiểm quang, nham tương, khối băng, các loại chẳng kích, quyền kính, còn có cái kia thường thường xuất hiện khổng lồ tay chân, chiến cuộc sở tại không gian loạn tung tung phèo. Tuy là những thứ này công kích đại bộ phận đều bị chính mình đối thủ ngăn lại, trung hòa, thế nhưng ngẫu nhiên một ít bị người tránh 3.3 quá, liền trực tiếp đập trên mặt biển, cựu xà đảo ven bờ cạnh biển, dần dần lớp băng bên trên mặt đất khắp nơi đều là gồ ghề, dường như bị đạn pháo tẩy địa một cái dạng. Thậm chí ngay cả cái kia dày đến mười mấy mét lớp băng, cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết dạng, cuối cùng những thứ này chiến đấu phía dưới lớp băng đều vỡ vụn ra, lớp băng từng cục mấy thước lớn nhỏ băng nổi. Mà ngay cả cựu xà đảo, lúc đầu bị Lương Thạch vì ngăn cản dư ba chế tạo tường thành cũng biến thành phế tích. Thậm chí ở sẻn gỗ cụ cùng Robin càng thêm chiến đấu kịch liệt dưới, cựu xa đảo gắng gượng bị sẻn gỗ cụ sóng xung kích đánh ra một cái lỗ thủng tới. Nếu như không phải Hàn Cốc ở nơi nào nhìn, xuất thủ trung hòa những thứ này chiến đấu dư ba, chỉ sợ cũng không phải nho nhỏ lỗ thủng, mà là cựu xa đảo nữ nhi quốc phải dọn nhà. Chương 694, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Sóng xung kích. Vạn tử thiên hồng, vô cùng lớn đại thụ. Vâng. Cựu xa đảo bầu trời. Sengoku toàn lực sử ra sóng xung kích mang theo mênh mông khí lãng, thậm chí chỗ đi qua, ngay cả không gian đều hơi có chút vặn mẹo, sau đó cùng Robin sử dụng hoa hoa quả thật huyền hóa ra giả thiên lớn quyền lần nữa đụng vào nhau. Theo một tiếng ầm vang, bầu trời mây trắng đều bị dư âm của đòn đánh này cho rung ra một mảnh chân không. Sengoku cùng Robin lần này có thể nói là tương ngộ lương tài, một cái hóa thân kim Phật công kích phòng ngự đều là không chê vào đâu được, mỗi nhất kích đều kinh thiên động địa. Một cái khác hoa hoa quả thật tùy ý biến ảo, mỗi nhất kích biến thành công kích đều là mấy chục thước, vài trăm thước cao thấp, một cái chú trọng chất lượng, một cái chú trọng số lượng, vẫn chiến đấu đến hiện tại cũng là bất phân cao thấp. Bất quá nhìn bốn phía tiếp tục chiến đấu khó phân thắng bại tam đại tướng cùng đần A gắt gao dây dừa kéo lại gạp, Sengoku tuy là tự tin sẽ không thua với cái này nỉ cổ Robin, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng là sắc mặt khó coi, trong lòng ý chí chiến đấu thư giãn xuống tới. Chiến đấu đến nước này, Sengoku đã biết nhóm người mình đúng là coi thường cái này chuyển sinh mắt đoàn hải tặc, mặc dù biết mấy năm nay hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ thủ hạ cường giả xuất hiện lớp lớp, thế nhưng vô luận là sẻn gỗ cụ, vẫn là thế giới chính phủ, đều cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, ở đoàn hải tặc hơn phân nửa chủ lực không ở tình huống bên dưới, bọn họ hải quân điều động toàn quân, vẫn là không làm gì được bọn họ. Lần này sẻn gỗ cụ đã có thể nghĩ đến sự kiện lần này phía sau hậu quả, tuy là giá trị này một lần, lợi dụng hải quân nội bộ cùng chung mối thù chi tâm. Miễn là dẫn dắt tốt, quân tâm không phải sẽ xảy ra vấn đề gì, thế nhưng ngoại giới đối với hải quân đánh giá, sợ rằng sẽ xuống dốc không phanh. Vốn là đã có chút không yên đại hải, sợ rằng sẽ vì vậy lần thứ hai nhấc lên một lần rời bến dậy sóng, hải tặc số lượng từ nay về sau, sợ rằng sẽ ở cái trước tầng thứ. Hơn nữa những hậu quả này tự nhiên phải có người gánh chịu, vì tiêu trừ lần này thất lợi đối với thế giới chính phủ còn có hải quân ảnh hưởng, tự nhiên cần một người đem toàn bộ trách nhiệm đều lãm hạ tới. Mà Sengoku biết mình chính là cái này có nổi nhất tốt nhân tuyển. Nghĩ tới đây, Sengoku lúc đầu bừng tỉnh trùng tiêu khí thế cũng tiêu trầm vài phần, không có tiếp tục cùng Robin động thủ, ngược lại chủ động thối lui ra khỏi kim Phật trạng thái. Chứng kiến Sengoku không có tiếp tục ý động thủ, Robin cũng vui vẻ thanh nhàn, cũng không có chủ động xuất kích, ngược lại trải qua thời gian dài như vậy giao thủ, Robin cũng hiểu thực lực của hai bên chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí Sengoku so với nàng còn hơi mạnh mẽ một chút như vậy, coi như nàng đánh lén cũng tối đa chiếm cái phía, muốn thắng sợ rằng không phải làm sao có thể. Huống chi, Sengoku lúc này chỉ là thối lui ra khỏi kim Phật trạng thái mà thôi, cũng không có nghĩa là hắn không có phòng bị. Robin dám khẳng định, chỉ cần mình tiếp tục động thủ, Sengoku tuyệt đối có thể trong nháy mắt liền cắt trở về chiến đấu trạng thái. Hơn nữa quan trọng nhất là, ngược lại lần này là hải quân thảo phạt bọn họ, căn bản không cần phải thắng, miễn là không thua với đối phương coi như hoàn thành mục đích, huống chi, chỉnh thể chiến cuộc vẫn là các nàng bên này chiếm ưu. Lần nữa quét mắt một vòng những cái này quân hạm, nhìn những cái này quân hạm bên trên bị hóa đá hải quân, còn có quân hạm phía dưới bị hạn cọc đánh bất tỉnh bao vây ở trong hòn đá mấy vị trung tướng, Sengoku tâm tình nặng hơn, trầm mặc khoảng khắc, rốt cuộc hạ quyết tâm, hướng về phía bên kia đang khổ chiến tam đại tướng còn có bị dây dưa kéo lại gặp, trầm giọng nói ra, tất cả dừng tay a, lần này là chúng ta thua. Nói ra lời này sau đó, cả phiến chiến trường chợt yên tĩnh lại, song phương đều không khỏi ngừng động tác trong tay, đoàn hải tặc bên này người là một bộ dáng vẻ không sao cả, ngược lại bọn họ cũng không còn trông cậy vào có thể lưu lại những thứ này đại tướng hoặc là hải quân anh hùng, chỉ cần có thể cùng đối phương bất phân thắng bại coi như hoàn thành mục đích. Bất quá hải quân bên kia, bầu không khí cũng có chút nặng nề, thậm chí có chút bi tráng, ngay cả bình thường vẫn luôn là thơ ơ không đếm kiểu kỳ dứt cùng lười nhác vô cùng a ảo kỳ gì, đều là sắc mặt nặng nề, mà bình thường nhất bất cần đời gặp lúc này nơi nào còn có bất cần đời dáng vẻ, cả người đều giống như già rồi vài tuổi giống nhau, hiển nhiên bọn họ đều biết lần này chịu thua phía sau trầm trọng hậu quả. Đặc biệt tính cách nhất cực đoan ạ kẹ nụ, cùng còn lại đã rõ ràng chiến cuộc người bất đồng, ạ kẹ nụ đang khiếp sợ sau một lát. Cả người sắc mặt đều dữ tợn, khí thế chẳng những không có suy giảm, ngược lại cuồng bạo hơn, hướng về phía đang ở cựu xà đảo bên bờ hạn cọc chính là một quyền đập ra, trong miệng điên cuồng hét lớn. Chính nghĩa làm sao lại thất bại, đều là ngươi, đi chết đi cho ta, phun lớn hỏa. Có lẽ là ạ kẻ nú bởi vì trong lòng cực đoan tâm tình tiềm lực bạo phát, cái này phút chốc, ạ kẻ nú đánh ra cái này phun lớn hỏa, thể tích so trước đó trong chiến đấu sử ra phun lớn hỏa càng là lớn hơn một vòng, uy thế càng thêm kinh người. Nhìn ạ kẻ nụ bộ dạng, Sengoku mấy người bọn hắn thần tình càng thêm trầm trọng, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Mà xem như ạ kẻ nụ đối thủ lương thạch, còn có những người khác, nhìn ạ kẻ nụ này tấm điên cuồng dáng vẻ, tuy là còn không thích ạ kẻ nụ, nhưng nhìn đến ạ kẻ nụ đối với chánh nghĩa chấp nhất, cũng là để bọn họ hơi xúc động, e rằng ạ kẻ nụ bình thời đi triệu tiền vì rất quá kích, e rằng cực kỳ làm người ta ghét, nhưng là bọn họ lại không phải không thừa nhận, ạ kẻ nụ cũng là không tính là dở người. Ả kẻ nủ cũng quả thật có thể gọi là chân chính hải quân. Thậm chí những cái này bởi vì ở trong nguyên tắc Ả kẻ nủ giết Ả sở cái này một hành vi, đối với Ả kẻ nủ phẫn hận không dứt luân hồi giả nhóm, cái này phút chốc cũng buông xuống đối với Ả kẻ nủ phiến diện, tuy là bọn họ đối với nguyên tắc bên trong Ả sở chết còn rất là tiếc nuối, nếu như có thể mà nói, bọn họ còn là hy vọng Ả sở không nên chết, thế nhưng không thể không nói, lúc đó Ả kẻ nủ cách làm không có chút nào lệch lạc, thân là hải quân, hắn chỉ là dùng hết một cái hải quân trách nhiệm. Bất quá cảm khái thì cảm khái, lương thạch động tác trong tay lại không chần chờ chút nào, dù sao ạ kẻ nủ có thể là hắn đối thủ, lập tức hai tay kết ấn, chuẩn bị sử dụng nhẫn thuật đem chiêu này phun lớn hỏa cả lại. Chương 695, đàm phán. Chờ một chút, để cho ta tới. Bất quá đang ở lương thạch trong tay nhẫn thuật liền muốn ra tay lúc, lại đột nhiên nghe được hẳn cọc thanh âm, nghe vậy, lương thạch lập mặc dù ngừng trả cờ dạ vận hành, bất quá nhẫn thuật lương thạch nhưng không có lúc đó tán đi. Hắn cũng đem lực chú ý đặt ở hạn cọc trên người, nếu như hạn cọc gặp phải nguy hiểm, trong tay hắn nhận thuật liền sẽ lập tức phát sinh, đi trước cứu viện. Để thiếp thân tới nát bấy ngươi cái kia không có khả năng thực hiện dã vọng à, bắt tù binh mũi tên. Trải qua nhân gian hắc ám hạn cọc có thể không phải tin tưởng cái gì chính nghĩa, vì vậy đối với ạ kẻ nủ không chịu tiếp thu hiện thực đầu hàng, ngược lại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự cách làm cảm thấy căm tức, lúc này mới tuyệt đối tự mình động thủ, tiếp được ạ kẻ nủ phản kích. Để ạ kẻ nủ hoàn toàn nhận rõ hiện thực. Đối mặt cái này như ngọn núi nhỏ nham tương lớn quyền, hạng cọc trực tiếp biến hóa ra một cái cự đại hồng nhạt mỏ mỏ sắc tâm hình vật chất, sau đó đem giống như cung tiễn một dạng kéo về phía sau, sau đó rầm rạp chẳng chịt màu hồng tên giống như là mưa xối xả giống nhau không ngừng về phía trước bay tới nham tương lớn quyền vọt tới. Đối với 747 này cái như ngọn núi lớn nhỏ nham tương lớn quyền mà nói, mỗi một chi màu hồng tên uy lực không lớn lắm. Chỉ có thể hóa đá bị bắn trúng cái kia một mảng nhỏ nham tương, thế nhưng những thứ này bị hóa đá nham tương, còn không có lan tràn ra, liền trực tiếp bị còn lại nham tương to lớn nhiệt lượng một lần nữa hòa tan thành nham tương. Từ cái này phương diện mà nói, ạ kẻ nủ nham tương vẫn là rất khắc chế hẳn cọc hóa đá, bất quá vô luận ở làm sao khắc chế, đều muốn xem song phương số lượng, giống như là thủy năng dập tắt lửa, thế nhưng nếu như nước số lượng quá ít, chẳng những không thể đem lửa dập tắt, ngược lại sẽ cổ vũ hỏa thế. Mà tình huống hiện tại cũng là như vậy, một viên bắt tù binh mũi tên uy lực tầm thường, 10 miếng bắt tù binh mũi tên cũng thì không được, coi như là 100 miếng bắt tù binh mũi tên, đối với cái này nhàm tương lớn quyền mà nói, uy lực cũng cứ như vậy. Thế nhưng cái này phút chốc, Hàn Cốc bắn ra bắt tù binh mũi tên đâu chỉ trăm viên, thậm chí ngàn viên đều không ngừng, chỉ thấy cái kia màu hồng tên giống như là như hạt mưa, căn bản là hàng hà cái này rốt cuộc có bao nhiêu miếng tên. Vừa mới bắt đầu, bị bắt làm tù binh mũi tên bắn trúng nham tương, hóa đá sau đó, lập tức cũng sẽ bị một lần nữa hòa tan, thế nhưng theo bắn trúng nham tương lớn quyền màu hồng mũi tên tăng nhiều, dần dần, nham tương lớn quyền đối diện Hàn Cốc cái kia một mặt, từ từ bắt đầu xuất hiện một tầng nhàn nhạt thạch tầng. Mà theo bắt tù binh mũi tên tiếp tục bắn không ngừng, tầng kia thạch tầng càng ngày càng dày, cuối cùng vượt trên nham tương, này cái nham tương lớn quyền còn không có bắn tới Hàn Cốc trước người, liền tất cả đều bị biến thành hòn đá, sau đó rơi vào trong biển. Cái này mấy chục thước lớn nhỏ lớn tảng đá lớn, rơi ở trên mặt băng, trực tiếp đem ạ kỳ gì sử dụng kỳ băng Hà Đông băng diện cho đập ra một cái đại lỗ thủng, nhấc lên mười mấy mét bọt sóng. Phát tiết một phen phía sau ạ kẹ đủ, tâm tình cũng tinh táo một ít. Nhìn thấy chính mình siêu trình độ phát huy một kích vẫn là không làm gì được Hàn Cốc, hắn cuối cùng là tuyệt vọng xuống tới, bất quá biểu tình trên mặt cũng là tâm như cho tàn. E rằng ạ kẹ nủ không phải thấy không rõ thế cục, mà là hắn không muốn tin tưởng mà thôi, hắn không muốn tin tưởng hải quân sức chiến đấu cao nhất tất cả đều xuất thủ, vẫn không thể làm sao con này có hơn phân nửa nhân viên chiến đấu chuyển sinh mắt đoàn hải tặc, tín nhiệm của hắn không cho phép hắn tin tưởng. Lần này chúng ta có thể chịu thua, không ở đối với cựu xà đảo động thủ. Cũng xin tiếp xúc những cái này hải quân binh sĩ hóa đá. Vì những cái này bị hóa đá hải quân binh sĩ, Sẻn gỗ củ đối với Hàn Cốc giọng nói chuyện khó được khách khí vài phần. Hai anh, các ngươi thật đúng là si tâm vọng tưởng ABIT, tùy tùy tiện tiện liền đến thảo phạt chúng ta, vọng tưởng đạp thanh danh của chúng ta tới vãn hồi các ngươi hải quân danh vọng, hiện tại đánh thua, còn muốn trở về bắt tù binh. Nghe Sẻn gỗ củ yêu cầu, Hàn Cốc vẻ mặt ngươi nghĩ thật đẹp biểu tình, giọng nói dễ cợt nói rằng, cái gọi là ra giá trên trời rơi xuống đất trả tiền lại, Sẻn gỗ củ mình cũng không muốn cứ như vậy ăn nói xuông để Hàn Cốc bên này giải trừ hải quân hóa đá, nói như vậy chẳng qua là ôm vạn nhất ý tưởng mà thôi. Vì vậy, lúc này thấy đến Hàn Cốc không có chút nào đồng ý ý tứ cũng không buồn bực, ngược lại nếu Hàn Cốc không có giết những hải quân kia, còn cố ý để lại những cái này trung tướng một gã, Sẻn gỗ củ liền minh bạch Hàn Cốc bọn họ không có cùng hải quân lưới rách cá chết ý tưởng, còn như không đồng ý thả người, vậy chỉ bất quá là điều kiện không đủ mà thôi. Sẻn gỗ củ không sợ đối phương ra điều kiện, chỉ sợ đối phương trực tiếp sát nhân, chỉ cần có thể đổi về những thứ này hải quân binh sĩ tính mệnh, trả giá một ít gì đó cũng đáng. Vì vậy, Sẻn gỗ củ căn bản không có để ý tới Hàn Cốc gác liệt giọng nói, tiếp tục mở miệng nói ra, chớ quên, sự kiện lần này nguyên nhân gây ra có thể không phải lại chúng ta, mà là của các ngươi thuyền trưởng Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ dẫn đầu khơi mào. Nếu như không phải Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ đô lục một cái tọa căn cứ hải quân, các ngươi vẫn là Thất Vũ Hải. Chúng ta làm sao lại vô duyên vô cớ thảo phạt các ngươi? Mặc dù biết đến rồi hiện tại ai đúng ai sai, đã không trọng yếu, thế nhưng Sẻn gỗ củ còn là nói ra, vì mình tranh đoạt một ít quyền chủ động. Vậy sao ngươi không nói Sẻn hạ cụ đại nhân tại sao muốn đi đổ lục cái kia căn cứ hải quân, còn không phải những hải quân kia chẳng những không đánh đánh hải tặc, bảo cảnh an dân, ngược lại vì đoàn hải tặc hộ giá hộ tống, siêu cao thế nặng, ước hiếp lương thiện, không chuyện ác nào không làm. Sẻn hạ cụ đại nhân giết những hải quân kia có thể là vì cho các ngươi hải quân thanh lý môn hộ, các ngươi chẳng những không phải cảm tạ, phản mà hủy bỏ Sẻn hạ cụ đại nhân Thất Vũ Hải danh xưng, còn muốn thảo phạt. Chúng ta, cái này chính là các ngươi hải quân tác phong, đơn giản là không phải phong, điên đảo hắc bạch. Đối mặt Sẻn gỗ củ chất vấn, Hàn Cốc không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đối đầu gay gắt tế đối đạo. Trước không nói ngươi nói thật hay giả, coi như là thực sự, những hải quân kia phạm sai lầm. Thì ủ gạ Sẻn hạ củ cũng có thể hướng tổng bộ hải quân vạch trần, lại không nên tư nhân tự động thủ. Đối với cái kia bị Sẻn hạ củ đồ lục hải quân chi bộ, xuất hiện ở sự tình sau đó, Sẻn gỗ củ liền phái người tường tra qua một lần, tự nhiên biết Hàn Cốc nói không loa, thế nhưng những thứ này hiển nhiên không thể thừa nhận, bất quá cũng không có thể hoàn toàn phủ nhận, tất bằng không chân tướng rõ ràng, cái kia hải quân bộ mặt liền càng thêm khó coi, vì vậy Sẻn gỗ củ tránh nặng tìm nhẹ, trực tiếp bắt lại Sẻn hạ củ tư nhân tự động thủ chuyện này không thả. Chương 696, điều kiện. Ha ha, thật coi Sẻn hạ củ ca ca là các ngươi hải quân thuộc hạ hay sao, còn muốn hướng các ngươi hải quân hội báo, có muốn hay không chúng ta đem chuyện này thật tướng công chư với chúng, để cả cái thế giới nhân dân để bình luận ai đúng ai sai. Đối với Sẻn gỗ củ nói xạo, bên cạnh Robin cười lạnh xen mồm hồi đáp. Huống chi, xảy ra chuyện các ngươi không đi tìm phía sau màn hát thủ, phản mà tới tìm chúng ta phiền phức, là không phải xem chúng ta dễ khi dễ. Hàn Cốc cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cũng mở miệng tê đoái đạo. Phía sau màn hát thủ chúng ta hải quân sẽ không bỏ qua, nhưng là chuyện này đúng là hỉ ủ gạ Sẻn hạ củ khơi mào, điểm ấy không thể nghi ngờ. Đối mặt Hàn Cốc cùng Robin châm chọc khiêu khích, Sẻn gỗ củ chút nào không lay được. Bất quá dám trong đó những hải quân kia cũng quả thực gieo gió gặt bão, chúng ta có thể làm chủ chuyện này lúc đó bỏ qua. Sengoku ở trong lời nói mịt mờ uy hiếp nói, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng rất ý tứ rõ ràng, miễn là giải trừ những hải quân này hóa đá, cái kia chuyện này hải quân liền không truy cứu nữa, nếu không, coi như lần này thảo phạt thất bại, lần sau hải quân còn sẽ tụ tập sang trọng hơn đội hình tiếp tục thảo phạt. Đặc biệt, nếu như lần này thực sự vạch mặt, lưới rách cá chết nói, như vậy lần sau thảo phạt tuyệt đối không thể có thể giống như lần này giống nhau dòng chống thua chiêng, đến lúc đó nếu như Sẻn gỗ củ mấy người thực sự thừa dịp đoàn hải tặc bên trong mọi người tách ra cơ hội, cái kia nói không chừng thật vẫn có thể thành công. Vậy cũng được, bất quá đến lúc đó các ngươi hải quân xuất môn có thể muốn cẩn thận rồi. Bất quá đối với cái này uy hiếp, Robin cũng là không yếu thế chút nào. Uy hiếp liền hướng về phía uy hiếp, ai sợ ai, tuy là bọn họ một cái người không phải Sẻn gỗ củ, gặp bọn họ cộng lại đối thủ. Thế nhưng hải quân cũng không khả năng mỗi lần rời bến còn lớn hơn đem hoặc là gặp loại chiến lược này theo. Trong lúc nhất thời, song phương đánh võ mồm, đều tóm chặt lấy riêng mình ưu thế, người nào cũng không chịu trước nhà ra. Được rồi, nói đi, các ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tiếp xúc những thứ này hải quân binh sĩ hóa đá. Nói hồi lâu, nhìn thấy Robin bọn họ không có chút nào nhà ý tứ, Sengoku cũng hơi không kiên nhẫn, hắn vốn là làm xong suất huyết nhiều chuẩn bị, lúc này càng là trực tiếp đối với Robin bọn họ hạ sau cùng thông điệp. Tốt lắm, ngươi chờ. Nói xong, Hàn Cốc liền bấm Sẻn hạ cụ điện thoại trùng, đem chuyện nơi đây phát triển cặn kẽ đối với Sẻn hạ cụ miêu tả một lần, để Sẻn hạ cụ quyết định. Thấy như vậy một màn, Sẻn gỗ củ mấy người đều là sắc mặt tái xanh, không ngờ như thế phía trước là pha trò bọn họ chơi đâu, nếu không thể làm chủ, còn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Bất quá hiện tại người người là đau thớt, ta là cá thịt, tuy là tâm lý khó chịu tới cực điểm, thế nhưng Sẻn gỗ củ mấy người cũng chỉ là mặt tâm trầm, không có ở mở miệng châm trọng. Dĩ nhiên, cái này tồn túy là Sẻn gỗ củ mấy người suy nghĩ nhiều, Robin các nàng cũng không có tiêu khiển Sẻn gỗ củ ý của bọn họ, tuy là cuối cùng là Sẻn hạ củ làm chủ, thế nhưng cũng cần ở trước đó xác định bọn họ bằng lòng nhận tài mới được, giống như là đàm phán ban đầu cái loại này lôi kéo nhau ra, có các nàng để làm công việc này là được, còn như Sẻn hạ củ, chỉ cần cuối cùng đánh nhịp thì tốt rồi. Mà ở bên kia, lúc này Sẻn hạ củ đoàn người đã ly khai lò gờ chấn, đang trước khi đến ạ lạ bạ tạ vương quốc trên đường. Trên bong thuyền, Sẻn hạ củ nghe Hàn Cốc điện thoại trùng lúc cũng không có cấm kỵ người khác, đang ở Sẻn hạ củ bên cạnh phơi nắng nạ mỉ cùng củ ị nạ tự nhiên cũng đều nghe được Hàn Cốc theo như lời nói. Đối với kết quả này, biết rõ nhà mình đồng bọn củ ị nạ không chút ngoại lệ, ngược lại là giống như thế nhân cho rằng như vậy bại bởi hải quân mới là không bình thường đâu. Đến ở bên cạnh Nami, cũng đã bị tin tức này cho sợ ngây người. Phải biết rằng nàng đời này nhìn thấy chức quan lớn nhất hải quân cũng mới thượng tá, mà đây đối với trước kia Nami mà nói, đã là cao không thể chạm, càng không cần phải nói hải quân đại tướng, hải quân nguyên soái, hải quân anh hùng nhân vật như vậy. Mà hiện tại, những thứ này nhân vật trong truyền thuyết, tuy nhiên cũng bị nhà mình đoàn hải tặc thuyền viên đánh bại, cái này không khỏi để Nami có loại trong ngộng không có tỉnh ảo giác, đồng thời, Nami trong lòng cũng dâng lên một hồi mãnh liệt cảm giác tự hào tới, đây chính là nàng thuộc đoàn hải tặc. Liền hải quân đều không phải đối thủ thế giới mạnh nhất đoàn hải tặc. Bất quá đây hết thảy, đang nghe cuối cùng, Hàn Cốc để Sẻn hạ củ quyết định những cái này bị hóa đá hải quân binh sĩ tiền chốt lúc, đều ở đây nạ mỉ trong đầu trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói, nạ mỉ trong đầu duy nhất còn dư lại chính là tiền chuộc hai chữ to, thậm chí ngay cả cái kia hai mắt sáng rỡ đều có biến thành tiền tài ký hiệu tư thế. Sẻn hạ củ đại nhân, những hải quân này có tiền nhất, để bọn họ ra 100 triệu, không phải, 1 tỷ bờ ly. Nhất định phải để cho bọn họ ra 1 tỷ bờ ly. Có lẽ là khoảng thời gian này ở chung để Nạ Mỹ thấy được Sẻn hạ củ cùng củ ị nạ đối với nàng thật tình trả giá. Nạ Mỹ lúc này đối với Sẻn hạ củ cũng không có cái gì lòng kính sợ. Hướng về phía Sẻn hạ củ chính là lớn nhượng đứng lên. Bất quá đang kêu song sau, Nạ Mỹ cũng có chút hối hận, tiếp tục reo lên. Không đúng, số tiền này đối với hải quân nguyên soái mà nói vẫn là quá ít, muốn 2-1 tỷ bờ ly mới được. Ha ha. Nạ Mỹ vừa dứt lời, bên cạnh củ ý nạ chứng kiến nạ mì như vậy bản tính bại lộ, lập tức nhịn không được bật cười, thậm chí ngay cả Sẻn hạ củ cũng không nhịn được cười lắc đầu. Nạ mì, ngươi cái này quá coi thường hải quân, Nếu như những cái này bị Hàn Quốc hóa đá hải quân, đặc biệt những cái này trung tướng biết bọn họ cộng lại chỉ trị giá 21 tỷ bờ ly lời nói, nhất định sẽ khóc chết. Sen Hạ Củ vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong, Sen Hạ Củ cũng không để ý tới nữa bên cạnh Na Mì không tha thứ, mà là đối Gen Gen như xỉ cái kia bên nói ra, Sen Go Củ nguyên soái, xem ở rẻ phỉ lao sư mặt mũi của, lần này các ngươi còn muốn xuất ra một bả vô thượng đại bảo kiếm, còn có 10 miếng trái ác quỷ coi như. Tốt. Bên kia, cựu xà đảo bên trên, Sen Go Củ đám người không cần Hàn Cọc mở miệng, đều đã nghe được Sen Hạ Củ yêu cầu, trầm ngâm khoảng khắc, Sen Go Củ không có tiếp tục có kẻ mặc cả, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Chương 697, cực phẩm nhất trái ác quỷ. Cùng cái này hơn vạn hải quân sĩ binh, còn có cái kia vài trung tướng, cùng với còn lại mười mấy tên tướng tá mà nói, Sen Hạ Củ chào giá cũng là không tính là thái quá, dù sao vô thượng đại bảo kiếm loại vật này đối với kiếm sĩ mà nói cũng là hiếm thế chân bảo, thế nhưng đối với những người khác mà nói, cũng liền cùng một viên trái ác quỷ giá trị không sai biệt lắm mà thôi, thống trị cả phiến biển khơi hải quân khố tồn bên trong vẫn có thể cầm ra được. Còn như 10 miếng trái ác quỷ, nhìn qua rất nhiều, thế nhưng Sen Hạ Củ cũng không có hạn định trái ác quỷ chủng loại, nếu như là tự nhiên hệ, thậm chí là cường đại hệ siêu nhân, hoặc là động vật hệ viễn cổ chủng, huyễn thú loại nói, 10 miếng tự nhiên là giá trên trời, vô luận như thế nào Sen Go Củ cũng sẽ không đáp ứng. Thế nhưng nếu như là thông thường động vật hệ, cùng một ít năng lực tương đối rác dưới hệ siêu nhân lời nói, liền không coi vào đâu, loại này trái ác quỷ đối với người bình thường mà nói cực kỳ chân quý, nhưng là đối với cường giả mà nói, thậm chí đối với có cựu 87 dã tâm người mà nói, đều là khinh thị với ăn những thứ này không có tiềm lực trái ác quỷ. Vì vậy, loại này trái ác quỷ cho những cái này không có tiềm lực, tư chất bình thường nhân quá mức lãng phí, cho những kia thiên tư tung hoành người, nhân ra cũng khinh thường với ăn, thế nhưng những thứ này dù sao cũng là trái ác quỷ, hải quân đụng phải nói tự nhiên không có khả năng buông tha thu thập. Cuối cùng, những thứ này một dạng trái ác quỷ hoặc là cầm đi làm thí nghiệm, hoặc là liền phóng ở trong kho hàng múc mèo. Số lượng ngược lại là vô cùng sung túc. Mặc dù không biết Sen Hạ Củ vì sao tiện nghi như vậy những hải quân này, bất quá Robin cùng Hàn Cọc cũng không để ý, còn như những cái này luân hồi giả, nghe được Sen Hạ Củ yêu cầu ngược lại là hết sức hưng phấn. Phải biết rằng 10 năm này, trong tay bọn họ đều tích toàn một nhóm đoàn hải tặc độ cống hiến, huống chi, chạm này xuống tới, lại chính là một số lớn độ cống hiến vào tay, nhưng là có thể để bọn họ đổi cũng chỉ có Sen Hạ Củ tri thức, kỹ năng, còn có chỉ điểm. Còn như đoàn hải tặc nội bộ kim ngân tài bảo còn có các loại vũ khí trang bị các loại, bọn họ là coi thường. Bất quá hiện tại có nhóm này trái ác quỷ, bọn họ rốt cuộc có thể đủ độ cống hiến hối đoái ra thứ tốt, phải biết rằng, bọn họ nhưng là có thu thập trái ác quỷ chi nhánh nhiệm vụ, có cái này 10 viên trái ác quỷ, bọn họ trở về sau đó, vô luận là nộp lên trên chủ thần, vẫn là bán cho còn lại luân hồi giả, đều là một số lớn thu nhập. Bất quá những thứ này vốn chính là Sen Hạ Củ đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị. Dù sao Sen Hạ Củ đã sắp phải ly khai cái này cái thế giới, đến lúc đó những thứ này luân hồi giả khẳng định cũng sẽ cùng nhau bị đá trở về. Những thứ này luân hồi giả mặc kệ là vì cái gì, dù sao cần khẩn khẩn vì Sen Hạ Củ làm 10 năm thủ hạ, làm việc cũng coi như cần cù. Những thứ này trái ác quỷ coi như là Sen Hạ Củ cho bọn họ sắp chia tay lễ vật. Ở Sen Gỗ Củ đáp ứng rồi Sen Hạ Củ điều kiện sau đó, cũng thức thời không có nói ra để Hàn Cọc trước thả người yêu cầu. Dù sao hai phe nhân mã nhất phương hải quân, nhất phương hải tặc, nói cái gì thành tín thủ tín vậy thì có chút nói giỡn. Mà là quay đầu đi, hướng về phía bên cạnh đã khôi phục bộ kia không đứng đắn kỳ nói ra, buộc xã Lino, ngươi chạy hết tốc lực về bản bộ một chuyến, lấy một thanh vô thượng đại bảo kiếm, 10 miếng trái ác quỷ trở về, phải nhanh một chút, những thứ này hải quân binh sĩ có thể đều chờ ngươi đấy. Sen Gỗ Củ cũng biết kỳ bình thường có bao nhiêu không đứng đắn, ở trong giọng nói còn cố ý ở mau sớm hai chữ bên trên nhấn mạnh. Lộ bộ, đã biết. Đối với lần này, Kỳ cũng biết cái này tuổi trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, cũng không có chối từ, ở đáp trả lời một câu sau đó, lập tức thân hình hoa quang, hướng về tổng bộ hải quân phương hướng bay đi, mọi người chỉ thấy một vệt kim quang hoa phá trường không, trong nháy mắt, liền mất tung ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, cựu xà đảo bên trên những người còn lại đều nhìn nhau đối phương, không ai tiếp tục mở miệng, đến trình độ này, giữa song phương cũng quả thực không có gì để nói, Sen Go Củ bọn họ là không lời nào để nói. Cũng nghĩ lần này thảo phạt thất bại tạo thành đến tiếp sau ảnh hưởng, mà hẳn có các nàng cũng không phải cái loại này đúng lý không tha người nhân, sự tình như là đã kết thúc, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không hướng người thất bại trên vết thương sát muối. Mọi người chỗ ở cái này mảnh nhỏ địa phương, dĩ nhiên quỷ dị lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong, chỉ để lại gió thổi qua ngọn cây thanh âm, bầu không khí trở nên càng ngày càng kiềm nén, Hàn Quốc bọn họ thuộc hạ căn bản không tới kịp tham chiến cựu xà đảo nữ quân nhân còn có không đảo tinh nhuệ nhóm, đều trở nên câm như hến, rất sợ không phải cẩn thận gây nên hai phe đại lao chú ý. Mà kỳ dư lệ lệ quả thực quả nhiên không hổ là nhanh nhất trái ác quỷ, mặc dù không có chân chính đạt được tốc độ ánh sáng, thế nhưng cũng đủ để cho những người khác theo không kịp, chỉ dùng ngắn ngủi không đến thời gian 3 tiếng, mọi người liền gặp được kim quang lóe lên, kỳ đã ôm hai cái hộp về tới cựu xà đảo bên trên. Hướng về phía sẻn gỗ củ ý bảo sau đó, kỳ trực tiếp đem hai cái này hộp giao cho hạn cọc tốt Robin. Hai người cũng không khách khí, trực tiếp ngay trước sẻn gỗ củ đám người mặt mở ra, hạn cọc trong tay cái kia hình sợi dài hình dáng trong hộp, là một thanh nhũ bạch sắc vỏ kiếm, trang sức một dạng, nhìn qua không có đặc điểm gì trường kiếm. Hàn Cốc xuất ra thanh kiếm này, rút ra một đoạn thân kiếm sau đó, dường như thấy được một vũng sụ hủ si, từng cơn lớn lạnh từ phía trên phát ra. Đây là thái đao, thu, quả nhiên không hổ là vô thượng đại bảo kiếm. Thử một chút xúc cảm sau đó, Hàn Cốc một lần nữa bả đao cắm trở về vỏ kiếm, hài lòng nói. Mà bên kia, tuy là Robin biết sẻn hạ cụ nếu không có trực tiếp yêu cầu trái ác quỷ chủng loại, sợ rằng hải quân cầm đến cũng sẽ là rác rưởi trái ác quỷ. Thế nhưng đến khi phân biệt ra được những thứ này trái ác quỷ năng lực sau đó, vẫn là không nhịn được dùng mục quang tự tiếu phi tiếu nhìn về phía sẻn gỗ cụ bọn họ. Sẻn gỗ cụ bọn họ cũng không phải sinh khí, tuy là bọn họ còn không biết kỳ dứt cầm những cái này trái ác quỷ, nhưng là bọn họ biết, nhất định là một ít nhất rất dưới, đã như vậy, làm cho đối phương chừng hai mắt chút giận một chút cũng không sao. Xem trong tay trong hộp những côn trùng kia quả thực, vẽ nở nạt hình thái, chim chim quả thực, con vịt hình thái, điêu khắc quả thực, viết viết quả thực. Ngư ngư quả thực, kim ngư hình thái các loại rác rưởi năng lực, Robin đều có chút bội phục kỳ dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy, tìm được nhiều như vậy rác rưởi đến loại trình độ này trái ác quỷ. Đặc biệt cái viên này ngư ngư quả thực, kim ngư hình thái, để Robin đều có chút muốn đậu đen rau muống, nàng vẫn là lần đầu tiên biết, di chuyển 4. Không vật hệ trái ác quỷ vẫn còn có ngư ngư quả thực cái này phân loại, Robin thực sự không biết cái này ngư ngư quả thực có chỗ lợi gì, lẽ nào có thể biến thành một con kim ngư. Cũng không biết biến thành kim ngư sau đó, ở trên bờ có thể hay không làm chết. Robin hoàn toàn có thể nghĩ đến, hai người đối chiến, một phương tiến đi trái ác quỷ biến thân, sau đó đang đối với phương giới chuẩn bị biến thành một cái cỡ lớn kim ngư, đây hoàn toàn là tại gây cười có được hay không, cũng không có thể bảo hoàn toàn vô dụng, nói không chừng đối phương liền vì vậy cười ngạo nữa nha. Nghĩ vậy, Robin chính mình trước nhịn không được bật cười. Mặc dù không có nghĩ đến hải quân lại có thể xuất ra như thế cực phẩm trái ác quỷ tới, thế nhưng Robin cũng không có đổi ý tứ, để Hàn Cốc giải trừ những hải quân kia hóa đá, bất quá trong lòng đối với hải quân tình nghĩa, ở cái này phút chốc xem như là hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Chương 698, không lo lắng. Trời trong nắng ấm, trời sáng khí trong. Lúc này đại hải trình, vi ba nhộn nhạo trên mặt biển, một con thuyền thuyền hải tặc chậm rãi đi về phía trước. A, thời tiết này thật là thoải mái a. Lúc này đang nằm ở một cái ghế nằm phơi nắng Nam Mì, uống một ngụm nước trái cây. Thích ý mở miệng nói, tuy là bởi vì trời tốt, tạm thời không có có nhu cầu nàng cái này đỉnh cấp nạ mì ra tay địa phương, thế nhưng nạ mì cũng không có nhàn rỗi, đang uống nước trái cây, tắm nắng đồng thời, ở nạ mì bên người, một đoàn phân biệt rõ ràng vân đoá ở nạ mì dưới sự thao túng biến đổi các loại các dạng đồ án. Đây cũng là sẻn hạ cụ công lao, tuy là nạ mì công việc chủ yếu chính là nạ mì, thế nhưng dù sao nạ mì thực lực đúng là quá yếu một ít, thậm chí cũng liền so với Đông Hải mấy tên binh lính kia mạnh mẽ một ít. Thật bàn về sức chiến đấu, cũng chính là tiểu lâu la cấp bậc. Vì vậy, suy nghĩ đến nạ mì tự bảo vệ mình vấn đề, sẻn hạ cụ trực tiếp đem chính mình chân tàng cái kia 16 khỏa tự nhiên hệ vân vân quả thực cho nạ mì, không thể không nói, đối với tinh thông các loại khí hậu nạ mì mà nói, viên này vân vân quả thực có thể nói là thích hợp nhất của nàng quả thực không thể nghi ngờ. Cái này không, nạ mì lúc này mới ăn vân vân quả thực không đến thời gian một tháng, cũng đã mở phát ra một ít năng lực, tuy là tạm thời còn chưa thành công nguyên tố hóa. Nhưng nhìn nạ mỹ bên người vân đoá bên trong thỉnh thoảng điện thiểm lôi minh, hay hoặc là mưa tuyết bay tán loạn, cũng biết đối với vân vân trái cây năng lực, nạ mỹ đã có một ít tâm đắc. Nạ mỹ, ngươi lại lười biếng, phải biết rằng muốn trở thành cao thủ, chỉ dựa vào quả thực năng lực là không được. Đang ở nạ mỹ đang thích trí thời điểm, sẻn hạ cụ cũng từ trong khoang thuyền đi ra, chứng kiến nạ mỹ bộ kia dương dương lười biếng bộ dạng, mặc dù biết nàng đang tiến hành quả thực mở rộng, nhưng vẫn là cười đối với nạ mỹ nói ra, lại nói. Sử dụng quả thực năng lực cũng là cần thể lực, không có đầy đủ thể lực, coi như ngươi quả thực năng lực khai thác xuất sắc đi nữa phỏng chừng cũng không có tác dụng gì, đến lúc đó nói không chừng sáng sớm tác dụng, ngươi thể lực đã bị ép khô. Ha ha, sẻn hạ cụ đại nhân có thể không nên nói lung tung, ta cũng không có lời biếng. Nghe được sẻn hạ cụ thanh âm, Nạ mỉ vội vàng đem đầu bên trên che khuất ánh mắt kính dâm lấy xuống, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ có chút lúng túng cười nói ra, ta hiện tại chỉ là đang tu luyện quả thực năng lực mà thôi, các loại, chờ, tu luyện xong quả thực năng lực, ta lập tức đi ngay đúc luyện thân thể. Đối với trở thành cao thủ gì gì đó, Nạ mỉ vẫn luôn không có gì chờ mong, vì vậy, đối với đúc luyện thân thể gì gì đó, Nạ mỉ là có thể trốn thì trốn, coi như bây giờ bị trộm được hiện hành, cũng là có thể kéo liền kéo, là ở kéo không được lại nói. Ngược lại ở Nạ mỉ xem ra, chiến đấu sự tình lại không cần nàng quản, nàng miễn là đang làm tốt Nạ mỉ sau khi làm việc, gặp phải địch nhân có thể tự bảo vệ mình là được, cái này ở Nạ mỉ xem ra, chỉ cần tu thành nguyên tố hóa, là có thể cam đoan an toàn của mình, những thứ khác những cái này nặng nhọc tu luyện căn bản không cái gì cần phải. Sen Hạ Cù nghe được Nạ mỉ nói xạo, liếc nàng một cái, cũng không nói gì thêm, ngược lại hắn hiện tại cũng không thiếu cao thủ, tự nhiên đối với Nạ mỉ chiến lực không có báo kỳ vọng gì. Để Nạ Mỉ tu luyện cũng là vì nàng tốt, chẳng qua nếu như Nạ Mỉ thực sự không muốn tu hành, Sẻn Hạ Cụ cũng không có cưỡng ép ý tứ, giống như là Nạ Mỉ nghĩ giống nhau, có hắn ở, còn có người có thể lướt qua hắn thương tổn đến Nạ Mỉ hay sao? Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ không có truy cứu, Nạ Mỉ vội vàng đứng lên thân, mặt khác rót một chén nước trái cây thảo hảo đưa cho Sẻn Hạ Cụ, còn hy vọng mình có thể tránh được một kiếp. Ngươi nha ngươi, một hồi đừng quên là được. Sẻn Hạ Cụ vốn là không vì mình quá mức. Chứng kiến Nạ Mỉ lấy lòng, cũng liền mượn dưới sườn núi lửa, gật một cái Nạ Mỉ cái chán sau đó, tiếp nhận nước trái cây, học phía trước Nạ Mỉ bộ dạng, nằm một khắc cái ghế nằm mặt. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ không truy cứu nữa, Nạ Mỉ lúc này mới thả lỏng một hơi, sau đó cũng hỉ tư tư tiếp tục nằm trên ghế nằm, tiếp tục chính mình thích dí sinh hoạt. Mà lúc này, Sẻn Hạ Cụ lại đưa ánh mắt bỏ vào bong tàu một bên kia Cụ Ý Nạ trên người. Chỉ thấy Cụ Ý Nạ vẻ mặt thành thật bộ dáng nghiêm túc. Cầm trong tay một thanh nhìn qua giống như một ông sủ hữu xỉ thái đao, đang đâu ra đấy diễn luyện lấy trụ cột kiếm chiêu. Thanh kia nhìn qua cũng là người ta hàn ý dâng trào thái đao, theo Cụ Ý Nạ huy động, cả xa chém, nghịch cả xa, bên trái cắt ngang, bên phải cắt ngang. Các loại trụ cột kiếm đạo chiêu thức từng bước một bị thi triển ra, tuy là những thứ này đều là phổ thông kiếm đạo học đồ đều biết chiêu số, thế nhưng ở Cụ Ý Nạ thi triển dưới, lại làm cho một loại lưu loát tự nhiên cảm giác. Dường như những thứ này chiêu số trời sinh nên như thế thi triển mở dạng. Sẻn Hạ Cụ kiếm đạo cũng là có nhất định tạo nghệ, tuy là khẳng định so với không hơn đã đột phá đại kiếm hào Cụ Ý Nạ, nhưng là lại cũng giỏi hơn đại bộ phận kiếm hào bên trên, lấy hắn 573 nhãn quang, tự nhiên có thể nhìn ra, Cụ Ý Nạ đây là đang quen thuộc mới bội đao. Dù sao chi tiền cổ hệ nạ vẫn sử dụng hóa đồ ỷ chỉ mòn gì tuy là cũng là thái đao, thế nhưng vô luận từ trọng số lượng, vẫn là hình dạng, lại hoặc là trình độ sắc bén. Đều cùng chuôi này thái đao có chỗ bất đồng, chỉ có trải qua luyện tập mới có thể làm cho đã thành thói quen đọa đồ ỷ chỉ mòn dị thân thể trọng tân thích hướng chuôi này mới thái đao. Mà chuôi thái đao, dĩ nhiên chính là hải quân bồi thường vô thượng đại bảo kiếm một trong thái đao, thu, ở cựu xà đảo xong chuyện sau đó, Robin cùng Hàn Cốc lập tức liền phái người đem chuôi này vô thượng đại bảo kiếm cho Sẻn Hạ Cụ đưa tới, giao cho Cụ Ý Nạ, dù sao, cũng chỉ có nàng vị này tân tấn đệ nhất thế giới đại kiếm hào mới, chỉ có thể cần dùng đến chuôi này vô thượng đại bảo kiếm. Mà đang ở Sẻn Hạ Cụ đoàn người thoải mái tự tại chạy đi lúc, khắc nhất hỏa nhân, còn là dựa theo nguyên tắc bên trong kịch tính phát triển. Ở trước đây lò gở chân trên, cùng Long ký kết minh ước Sẻn Hạ Cụ, lại ở nơi nào để lại vài ngày, cùng Long thương nghị trong đó cụ thể tỉ mỉ. Vì vậy, tại hành trình bên trên, Sẻn Hạ Cụ đoàn người cũng là lạc hậu hơn phì hình mẹ gì. Chương 699, Cổ Dạ. Tuy là Nạ Mỉ không có cùng nguyên tắc bên trong giống nhau gia nhập vào mũ rơm đoàn hải tặc, thế nhưng không thể không nói, vì vẫn có một ít nhân vật chính mạng, ở sẻn nở dịch trong sự kiện, vị kia ăn lặng lẽ nói trái cây ạ tí lại lưu tại mũ rơm đoàn hải tặc bên trong. Ăn lặng lẽ nói quả thực sau đó, có thể nghe hiểu động vật ngôn ngữ ạ tí, tuy là bản thân nàng hoàn toàn không hiểu khí hậu tri thức, thế nhưng nàng lại có thể từ các loại động vật nơi đó hỏi thăm được gần phát sinh các loại khí hậu ác liệt, vì vậy, từ đối với bao tắp các loại khí hậu ác liệt dự đoán phương diện mà nói, ạ tí năng lực thật vẫn không thua với Nạ Mỉ bao nhiêu. Hơn nữa bọn họ ở lò gở chấn còn đụng phải một gã ngưỡng mộ bọn họ huy danh, muốn gia nhập bọn họ cùng nhau trở thành đại hải trình Nạ Mỉ. Tuy là tên này Nạ Mỉ trình độ kỹ thuật so ra kém Nạ Mỉ, nhưng là cùng ạ tí cộng lại, nhưng cũng được cho nhất lưu, đã không kém gì một ít đại hải tặc trong đoàn Nạ Mỉ. Mà sau đó, tuy là bọn họ và nguyên tắc bên trong vượt qua núi dở vở thời gian cũng không giống nhau. Nhưng là bọn họ hay là đang tuyển cả Pets gặp đảo nhỏ kinh ạ. Bất quá lần này bọn họ đến không có đụng tới hơi đến đây liệp sát đảo nhỏ kinh. Thế nhưng có lẽ là thiên ý, ạp hay là đang phì một người chuẩn bị lúc rời đi, điên cuồng đứng lên. Sau đó cũng cùng nguyên tắc giống nhau, Luffy cùng ngập định ra rồi ước định. Tiếp theo tại Whiskey ngọn núi, bọn họ đồng dạng bị thợ săn tiền thưởng ám toán, ở một phen sau khi chiến đấu, sáng tỏ Vivi nỗi khổ tâm trong lòng, vì vậy, lòng nhiệt tình mũ rơm nhất hỏa nhân lập tức quyết định mang theo Vivi đi trước gã lạ bạ tạ vương quốc, đi ngăn cản cá sấu sa mạc dầu cổ đại âm mưu, giải cứu Vivi quốc gia. Bất quá lần này bọn họ đến không có ai ở tiểu hoa sở nụ bệnh, tự nhiên cũng không có đi dùng đảo dừng lại, vì vậy, bọn họ chạy tới đi tới ạ lạ bạ tạ vương quốc thời gian so với nguyên tắc bên trong còn phải sớm hơn thêm mấy ngày. Cho dù đối với phi một người có thể hay không đả đảo ở vào thất vũ hải một trong cá sấu sa mạc dầu cô đái, hơi cũng không có ôm có lòng tin gì, nhưng là đối với thân phận đã bại lộ hơi mà nói, đây đã là duy nhất cơ hội. Tuy là biết rõ hy vọng xa vời, nhưng là hơi lại là không thể buông tha phi bọn họ trợ lực, nếu không, cái này cái quốc gia liền thực sự một điểm hy vọng cũng không có. Trước khi đến dầu cô đái đại bản doanh dài bạ sở trên đường, Vivi tuy là trong lòng đối với bởi vì mình quấn vào chuyện này vì đám người cảm thấy một ít hổ thẹn, thế nhưng nàng làm thế nào cũng nói không nên lời để bọn họ cứ vậy rời đi lời nói tới, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nói tiếng xin lỗi. Đồng thời Vivi chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn, hy vọng phí nhất hỏa nhân thật sự có chính bọn nó nói mạnh như vậy, có thể đánh bại dầu cô đái, không muốn có bị thương gì vong, nếu không, ở chung lâu như vậy, đã cùng phí bọn họ nhất hỏa nhân trở thành bạn Vivi thực sự không biết nên làm sao bây giờ được rồi. Thế nhưng sự tiến triển của tình hình thường thường không như mong muốn, đang cùng dầu cổ đã tiếp xúc trước tiên, phí đoàn người liền chúng phải dầu cổ đái bấy dập, bị cắt lô rẽn đại ảo dễ như trở bàn tay bắt. Sau đó thật vất vả sau khi được cứu, đang cùng dầu cổ đái một mình đấu bên trong, lại bị dầu cổ đái đè xuống đất ma sát, đối với dầu cổ đã xù nạ quả thực, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả, bị dầu cổ đái dùng móc đâm một cái lỗ thủng sau đó, chôn sống. Bất quá lần này có thể không có một Robin đến đây cứu chàng. Nếu như không phải ạ tỷ thỉnh cầu một con sạn đỏ giả đại tích dịch hỗ trợ tìm được phì, đồng thời đem phì cứu ra lời nói, sợ rằng văn tỷ hệ sở liền muốn đổi một cái chủ giác. Mà đang ở phì bất khuất tiếp tục cùng dầu cô đái lúc chiến đấu, ạ lạ bạ tạ vương quốc gã lù bạn ngoài thành một tòa trên núi hoang. Bắt đao chạm. Một đạo sáng chói ánh đao lướt qua, một gã có một cây cự đại cầu đồng người cao to cùng một người dáng dấp dường như chuột chuối một dạng lao thái bà, căn bản không có phản ứng kịp, ngực liền phun tiên huyết ngã trên mặt đất. Không hổ là vô thượng đại bảo kiếm, tuy là nói như vậy có chút xin lỗi hóa đồ ý chỉ mọi gì, thế nhưng sử dụng cây đao này, thực lực của ta tối thiểu muốn lên thăng một tầng. Không để ý đến bị chính mình một đao chém ngã xuống đất hai người, cụ ý nạ trở về chỗ mới vừa chẳng kích, có chút hưng phấn lẩm bẩm. Mà bên kia, đi theo sèn hạ cụ bên cạnh Na Mì cũng chủ động tiến lên, thay bị trói thành một đoàn nở phệ tạ gì, cổ dạ, cũng chính là cái này ạ lạ bạ tạ vương quốc vương bệ hạ giải khai sợi dây trên người. Cổ dạ bệ hạ, chúng ta lại gặp mặt. Đến khi cổ dạ thở phào sau đó, sèn hạ củ mới lên trước hai bước, đi tới cổ dạ trước người, hướng về phía cổ dạ ôn thanh thăm hỏi. Không sai, trên thực tế cổ dạ cùng sèn hạ củ trong lúc đó mặc dù không thể nói quan hệ biết bao tốt, nhưng là vẫn biết, thậm chí 10 năm này gian còn đánh qua không ít giao tế. Chứ không nói ở 10 năm trước, sèn hạ củ cùng cái đủ lần đầu tiên chiến đấu chính là ở ạ lạ bạ tạ vương quốc thủ đô ạ lù bản, trong lúc còn vì này đưa tới rất nhiều người ngộ thương. Mà sau đó, sèn hạ cụ càng là lặng lẽ lấy đi chôn ở ạ lạ bạ tạ vương quốc trong sa mạc Minh Vương chiến hạm. Bởi vì Minh Vương liền chôn ở ạ lạ bạ tạ vương quốc cảnh nội, nói nghiêm túc, vẫn là một phần của ạ lạ bạ tạ vương quốc tài sản nguyên nhân. Hơn nữa sèn hạ cụ tự nhận là liền lý được coi là chính mình đắc thủ sau đó sẽ đem Minh Vương ngoại hình, nhan sắc đều đổi một lần. Thế nhưng loại này hành vi có thể giấu giếm được người khác, cũng là không thể gạt được Minh Vương nguyên lai chủ nhân, thân là ạ lạ bạ tạ vương thất cô gia, đơn giản. Sẻn hạ cụ sẽ không có dấu giếm, trực tiếp tại hành động phía trước. Cùng cổ giả nói cái tinh tường. Tuy là cổ giả cũng không nguyện ý để Minh Vương hiện thế, nhưng là chuyện này sẻn hạ cụ cũng không phải ở thương lượng với hắn, mà là tại đối với hắn tiến hành thông báo. Hắn căn bản không có bất kỳ năng lực ngăn cản sẻn hạ cụ. Huống chi, tự mình thấy được sẻn hạ cụ tốt cái đủ giữa chiến đấu, cổ giả trong lòng cũng tự biết mình. Vì vậy, lúc đó cổ giả con thỉnh cầu sẻn hạ cụ không nên đem Minh Vương sử dụng ở phá hư bên trên. Tốt nhất không nên để những người khác nhận ra, mà sẻn hạ cụ đối với cái này chủng yêu cầu hợp lý cũng là hết sức thông tình đạt lý, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Chương 700, điều kiện. Trước đây sẻn hạ cụ là không có ý định sử dụng Minh Vương, sau đó sở dĩ lấy Minh Vương chiến hạm, chỉ là đơn thuần thỏa đáng làm phương tiện giao thông sử dụng mà thôi, cũng không còn trông cậy vào dựa vào Minh Vương giành chính quyền, dù sao không đảo vị trí địa lý tuy là đủ tốt, thế nhưng trên dưới cũng là cực kỳ bất tiện, nhưng là có Minh Vương lại bất đồng. Minh Vương mặc dù là một tàu chiến hạm, nhưng là lại cũng không phải đơn thuần chỉ có thể ở trên biển đi đội thuyền. Nói vậy, coi như Minh Vương lực phá hoại cường đại, cũng không cứ gọi được hủy diệt thế giới tam đại cổ đại binh khí tên. Trên thực tế, tam đại cổ đại binh khí bên trong, Hải Vương có thể hiệu lệnh tất cả hải quái, nếu như nguyện ý, đủ để cho đại hải thành vì sinh mệnh cấm khu. Thiên Vương thì là một loại khí tượng vũ khí, có thể khống chế toàn cầu khí tượng, cơn lốc, mưa xối xả, băng bạc, lôi thai. Những thứ này thiên thai đều không là vấn đề, nếu như dùng, đủ để bảo đảm cả cái thế giới mưa thuận gió hòa, dùng không được há, cả cái tinh cầu đều sẽ thiên thai không ngừng. Mà Minh Vương mặc dù là thuyền, cũng là cùng loại hàng thiên phi thuyền như vậy cấp vũ trụ chiến hạm, chẳng những bình thường có thể giống như phổ thông đội thuyền như vậy trên mặt biển đi, thế nhưng chỉ cần có cần, vô luận là giống như tàu ngầm giống nhau tiềm vào trong biển, vẫn là phi hành ở trên trời đều là dễ dàng, cái này 420 dạng tính cơ động, hơn nữa một kích đủ để hủy diệt một hòn đảo chủ pháo, còn phải có đầy đủ thời gian, hủy diệt thế giới không nói chơi. Mà Sen Hạ Cụ chính là nhìn chúng Minh Vương có thể phi hành đặc điểm, đem Minh Vương rời đến không đảo trong đại bản doanh cho rằng vận tâu hạ, tới chở khách lui tới với không đảo cùng Thanh Hải giữa đoàn hải tặc các thành viên. Nhan thoại ít nói, bên kia bị Nạ Mì giải cứu được cổ dạ hiển nhiên cũng nhận ra Sen Hạ Cụ, lúc đầu đã có chút tuyệt vọng cổ dạ lúc này lại giống như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, khuôn mặt kích động. Sen Hạ Cụ đại nhân, xin ngài nhất định phải mau cứu ạ lạ bạ tạ vương quốc. Cổ dạ lúc này cũng không có cùng Sen Hạ Cụ hồi tưởng tâm tình, thoát khỏi trên người dây thừng sau đó, lập tức tựa như Sen Hạ Cụ quỳ tới trước, đối với Sen Hạ Cụ thỉnh cầu nói. Không thể không nói, cổ dạ, ạ lạ bạ tạ vương quốc có như ngươi vậy quốc vương đúng là vận may của bọn hắn. Nhìn vì mình quốc gia, không chút do dự nào liền bỏ đi tôn nghiêm, thân là một quốc gia quốc vương lại như chính mình bưu hán BC cái này đại hải tặc quỳ lệ cổ dạ, Sen Hạ Cụ cũng không khỏi không kính nể hắn đối với cái này cái quốc gia yêu. Ta biết Sen Hạ Cụ đại nhân ngài nhất định có thể tổ chức trận này không có chút ý nghĩa nào chiến tranh, xin ngài xem ở Minh Vương mặt trên xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy Sen Hạ Cụ mặc dù không có lập tức bằng lòng, thế nhưng thần tình đã có chút buông lỏng, cổ dạ mừng rỡ trong lòng, vì để cho Sen Hạ Cụ xuất thủ, càng là đem Minh Vương sự tình cũng rời ra. Ta có thể xuất thủ ngăn cản trận này ạ lạ bạ tạ vương quốc nội chiến, thậm chí có thể diệt trừ dầu cô đái, thế nhưng ta có một cái điều kiện một Sen Hạ Cụ tới nơi này chính là vì ạ lạ bạ tạ vương quốc. Đương nhiên sẽ không đồng ý cổ dạ thỉnh cầu, dù sao nếu như hai phe thực sự đánh nhau, vô luận phương đó chiến bại, đều sẽ cực đại tổn hao cái này cái quốc gia lực lượng, đối với Sen Hạ Cụ yêu cầu cũng là bất lợi. Không nói chuyện mặc dù như vậy, Sen Hạ Cụ lại cũng không chịu không công hỗ trợ, mà là nhân cơ hội nói điều kiện xong, thu được gạ lạ bạ tạ vương quốc chống đỡ. Xin mời ngài nói, miễn là ngài có thể cản dừng cái này chàng chiến tranh, đồng thời giải trừ dầu cô đất hai hoàng ẩm, vô luận ngài đưa ra điều kiện gì. Ta đều bằng lòng, coi như muốn tính mạng của ta cũng không có vấn đề. Nghe được Sen Hạ Cụ nhà ra, cổ dạ lập tức đại hỉ, căn bản không quản Sen Hạ Cụ điều kiện là cái gì, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Phản đúng vào lúc này cổ dạ trong mắt, sự tình đã phát triển đến rồi hôm nay bước này, coi như xấu nữa cũng không khả năng có hiện tại càng hỏng rồi hơn. Trong vòng một năm ta sẽ phủ định thế giới chính phủ thống trị, ta cần ạ lạ bạ tạ vương quốc hưởng ứng. Không có bất kỳ dấu diếm. Sen Hạ Cụ trong miệng nói thẳng ra khiến người ta kinh hãi không thôi nội dung. Cái gì, ngươi? Ngươi lại muốn phủ định thế giới chính phủ? Không thể, ngươi căn bản cũng không hiểu rõ thế giới chính phủ đáng sợ. Nghe được Sen Hạ Cụ yêu cầu, cổ dạ có chút chần chờ, hướng về phía Sen Hạ Cụ lắc đầu liên tục, muốn cho Sen Hạ Cụ buông tha cái này hắn thấy ý nghĩa kỳ lạ vọng tưởng. Dù sao ạ là bạ tạ vương quốc trận này nội chiến thực sự phân ra được thắng bại, chính mình cho dù bị đuổi vương vị. Cũng nhiều nhất là bồi thượng chính mình một cái mạng lại thêm thượng quốc bên trong tổn thất nặng nề mà thôi. Thế nhưng phản kháng thế giới chính phủ, hắn thấy cũng là đem cả cái quốc gia vận mệnh đều thả ở trên chiếu bạc, hơn nữa là phần thắng cực nhỏ cái loại này, một ngày thua, sợ rằng toàn bộ ạ lạ bạ tạ vương quốc đều sẽ bị thế giới chính phủ tiêu diệt. Hai hại tướng quyền lấy bên ngoài nhẹ, tuy là hắn biết miễn là hắn mở miệng, là có thể bình tức ạ lạ bạ tạ phát sinh hết thảy phiền phức, thế nhưng nếu như là diệt quốc kết quả nói, hắn vẫn tuyển trạch nhịn được mê hoặc. Trực tiếp mở miệng đối với Sen Hạ Cụ cự tuyệt nói, Sen Hạ Cụ đại nhân, điều kiện này xin thứ cho ta không cách nào bằng lòng, thế giới chính phủ lực lượng không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Nhìn cô già ánh mắt kiên định, Sen Hạ Cụ liền biết mình coi như ở nói như thế nào, sợ rằng cũng không khả năng thuyết phục cô già, xem ra thế giới chính phủ để lại cho hắn bóng ma trong lòng mạnh mẽ quá đáng, cô già cho dù đến trình độ này, cũng hay là không dám cùng thế giới chính phủ là địch. Nghĩ tới đây, Sen Hạ Cụ cũng có chút hơi khó bóp cùng với chính mình cảm, suy tư sau một lát, vẫn là quyết định mỗi bên lùi một bước, ngược lại hắn cũng không còn trông cậy vào đang cùng ngũ lao tinh, thiên long nhân quyết chiến thời điểm, ạ lạ bạ tạ vương quốc những thứ này quân đội có thể phái bên trên công dụng. Vì vậy, chỉ hơi trầm ngâm, Sen Hạ Cụ cứ tiếp tục đối với cổ dạ nói ra, ngươi đơn giản chính là sợ chúng ta thất bại, thế giới chính phủ tìm ngươi muộn thu nợ nần mà thôi. Như vậy đi, ngươi trước tiên có thể chỉnh đốn quân bị, chuẩn bị sẵn sàng, đến khi chúng ta đẩy ngã thế giới chính phủ sau đó, ngươi động thủ lần nữa, ta chỉ cần ngươi xuất lĩnh đại quân ở chiến hậu đánh còn lại cùng thế giới chính phủ thông đồng một mạch gia nhập liên bang, đến lúc đó đem những cá kia thịt dân chúng vương tộc, cùng quý tộc tất cả đều xử lý một lần. Như vậy cũng có thể đi. Chương 701, Chiến tranh. Hơn nữa không nên nhìn ạ lạ bạ tạ vương quốc bị cá sấu sa mạc dầu cô đái đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí ở cổ dạ đã biết dầu cô đã âm mưu sau đó, cũng cầm dầu cô đã không có chút nào biện pháp, toàn bộ vương quốc đều chưa từng xuất hiện một cái kham tỉ ỉ cổ lô lúc đầu cao thủ, liền vì vậy liền xem thường ạ lạ bạ tạ vương quốc. Trên thực tế, ở toàn bộ hải tặc thế giới, ạ lạ bạ tạ vương quốc đều là số một số hai nước lớn, tuy là không có cao thủ gì, thế nhưng thực lực tổng hợp, ạ lạ bạ tạ vương quốc đúng là tại châu có quốc gia bên trong đều có thể cầm cờ đi trước. Không từ mà biệt, chỉ là xem trận này trong nội chiến, chỉ là phản loạn quân nhân số, đều là lấy trăm vạn nhờ đếm, cái này cũng chưa tính cổ dạ thủ hạ chính là vương quốc quân, tuy là những binh lính này thực lực cũng không tính mạnh mẽ, thế nhưng cái này khổng lồ số lượng lại đủ để bù đắp tất cả, coi như là thế giới chính phủ cũng không dám xem nhẹ ạ lạ bạ tạ vương quốc. Đây cũng chính là sèn hạ cụ tới ạ lạ bạ tạ vương quốc nguyên nhân. Cùng phía trước Sèn Hạ Cụ chuyên môn ở lò gở chấn tìm Long gia nhập liên minh giống nhau, Sèn Hạ Cụ cũng không phải là vì tìm phủ định thế giới chính phủ giúp đỡ. Đối với Phó Thiên Long Nhân cùng Ngũ Lao Tinh các loại cao thủ, Sèn Hạ Cụ tự nhận thức vì bọn họ đoàn hải tặc chính mình liền có thể giải quyết. Thế nhưng phủ định thế giới trật tự giữ gìn giả, sau đó thành lập trật tự mới giữ gìn giả, cũng không phải dựa vào lấy thực lực cường đại là được. Ngoại trừ có hoành áp tất cả không phục thực lực ở ngoài, còn phải có đầy đủ thế lực, cũng chính là thuộc hạ phải có đầy đủ người, tối thiểu ở đẩy ngã thế giới chính phủ sau đó, có thể đủ cam đoan các cấp quan viên đều có thể lập tức tiền nhiệm quản lý nhất phương sự vụ, từng cái đảo nhỏ thôn trấn, thành thị, cũng đều cần đầy đủ quân đội đóng quân, nếu không. Độc nhất tư lệnh một cái nói, coi như đẩy ngã thế giới chính phủ thì như thế nào, cái kia sẽ chỉ làm cả cái thế giới đều rơi vào hỗn loạn mà thôi. Tuy là Sèn Hạ Cụ thuộc hạ không có đầy đủ người, thế nhưng Sèn Hạ Cụ có thể tìm thuộc hạ có người thế lực gia nhập liên minh. Giống như là quân cách mạnh cùng ạ lạ bạ tạ vương quốc, còn có một chút còn lại thế lực, đều là xuất phát từ mục đích này. Còn như làm như vậy có thể hay không ở thành lập mới thế giới chính phủ sau đó, tạo thành quyền lợi của mình bị ra không, cái này Sèn Hạ Cụ biểu thị phản chính tự mình cũng sẽ không ở cái này cái thế giới ở lâu, chính mình trước khi đi làm như vậy chỉ là vì báo đáp rẻ phì giáo dục tình, hơn nữa cái này nhân loại mệnh khổ như cỏ, lấy hải tặc làm vinh giá trị quan đã vặn vẹo thời kỳ cũng quả thực không quen nhìn. Cho nên mới phải nghĩ thành lập một cái mới, phù hợp rẻ phỉ hy vọng thế giới chính. Phủ, còn như sau đó người nào đương ra làm chủ, Sèn Hạ Cụ cũng không quan tâm. Đang nghe Sèn Hạ Cụ lùi một bước phía sau yêu cầu, cổ dạ cũng biết cái này chỉ sợ sẽ là Sèn Hạ Cụ mức cực hạn, nếu như ở không đáp ứng, sợ rằng chuyện này Sèn Hạ Cụ liền thực sự bất kể. Đến lúc đó, cổ dạ vừa nghĩ tới phía sau phát triển, chính là gương mặt tái nhợt, khi đó... Sợ rằng toàn bộ ạ lạ bạ tạ vương quốc tối thiểu muốn ở cuộc động loạn này bên trong chết đến mấy trăm ngàn người. Thế nhưng cứ như vậy bằng lòng Sèn Hạ Cụ lời nói, cổ dạ nhưng vẫn là không hạ nổi quyết tâm, dù sao đây chính là thế giới chính phủ, thống trị cái này cái thế giới 800 năm thế giới chính phủ, nếu như Sèn Hạ Cụ thất bại, đến lúc đó coi như mình không có cùng Sèn Hạ Cụ vừa động thủ một cái, sau đó chỉ sợ cũng phải bị tra ra sợi tơ nhện, dấu chân ngựa tới, đến lúc đó ạ lạ bạ tạ vương quốc gặp phải chính là thế giới chính phủ trả thù. Trong lúc nhất thời, cổ dạ mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, rơi vào thiên nhân giao chiến trong. Còn như phi đoàn người, cổ dạ trước kia cũng quả thực thủ hạ nơi đó biết bọn họ tài liệu cặn kẽ, tuy là cổ dạ trong lòng cực kỳ cảm kích bọn họ, nhưng là lại cũng không phải nhận thức vì bọn họ có thể thành công ngăn cản dầu cổ đại. Người có thể muốn quyết định nhanh một chút, phía dưới phản loạn quân đã muốn bắt đầu công thành. Đang ở cổ dạ rơi vào lưỡng nan lúc, Sèn Hạ Cụ đột nhiên mở miệng đối với cổ dạ nhắc nhở. Cái gì? Nghe được Sèn Hạ Cụ lời nói, cổ dạ cũng không kịp ở nơi nào lựa chọn khó khăn, mà là lập tức đi nhanh đến huyền nhai biên thượng, hướng phía dưới ả lũ bạn nhìn lại, chiếu vào cổ dạ mi mắt tình hình để hắn đồng tử một hồi co rút nhanh. Chỉ thấy, phía dưới vương cung tường thành bên ngoài đen tủi lùi khắp nơi đều là phản loạn quân, phía trước nhất phản loạn quân quá mức đến đã bắt đầu cơ đao kiếm trong tay, ở vương quốc quân coi giữ tiếng thương trong lửa đạn, hướng về tường thành phát khởi tiến công. Càng làm cho cổ dạ đồng tử co rút nhanh chính là ở vương cung trên tường thành, hắn càng là thấy được nữ nhi bảo bối của hắn Vi Vi thân ảnh, chỉ thấy Vi Vi không ngừng đối với phản loạn quân hô cái gì, nhưng là tất cả mọi người đang chém giết lẫn nhau, căn bản không ai nghe lời của nàng. Ta đáp ứng, Sen Hạ Cụ đại nhân, ta đáp ứng, xin ngài nhanh ra tay đi. Nhìn đến đây, đặc biệt chỗ ở chiến trường bên trong Vi Vi, cô ra nơi nào còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy, lập tức liền đối với Sen Hạ Cụ lớn tiếng thỉnh cầu nói. Không. Tốt, ngươi chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Sen Hạ Cụ không có để ý tại chỗ những người khác, trực tiếp liền hướng phía dưới vương cung nhảy xuống. Nã pháo, bắn pháo cho ta, hung hăng đánh, tuyệt đối không thể để cho những thứ này loạn dân xông vào vương cung. Ạ lạ bạ tạ vương cung trên cổng thành, từng môn đại pháo mở phóng ra, ở vương quốc quân quan chỉ huy ra mệnh lệnh, từng viên đạn pháo nhắm ngay đang ở công thành phản loạn quân vọt tới. Vâng! Hơn 10 miếng đạn pháo ở phản bội trong loạn quân muốn nổ tung lên, mỗi một miếng đạn pháo bạo tạc sinh ra khí lãng đều có thể hất bay hơn 10 danh phản loạn quân, thế nhưng đây đối với toàn bộ chiến cuộc cũng là không có ảnh hưởng chút nào. Phản loạn quân thật sự là nhiều lắm, lúc này toàn bộ sa mạc dường như đều ở đây địa chấn, đây là ước chừng 1 triệu người tiếng bước chân của, liền cùng một chỗ đưa tới địa chấn. Ngay cả ở vương cung trên tường thành, đều có thể cảm thấy từng đợt chấn động nhẹ nhẹ, thấy như vậy một màn, trên tường thành quốc vương toàn quân đều lâm vào bi quan trong, thế nhưng đối với cổ dạ trung thành, lại để bọn họ không có bất cứ người nào lùi bước, ở cái này phút chốc, bọn họ đã làm xong hy sinh cho tổ quốc chuẩn bị. Chương 702, VV. Dừng tay. Đừng lại đánh. Mà đang ở cái này binh lâm thành hạ, đại quân áp cảnh, song phương đánh túi bùi thời điểm, ở phản loạn quân cùng vương quốc quân giữa một tòa trên lầu trông, lại có một dài một đầu thiên lam sắc tóc dài thân ảnh đứng ở nơi đó, lệ rơi đầy mặt đối với dưới phương chính đang kịch liệt song phương giao chiến kêu khóc. Thế nhưng nàng cái này toàn lực ứng phó gào thét, lại căn bản không có tác dụng, ở nơi này 2 triệu người hạo đại thanh thế, song phương giao chiến tiếng, còn có vậy không lúc vang lên đạn pháo tiếng nổ mạnh bên trong. Nàng ấy điểm thanh âm trực tiếp bị che giấu. Hơn nữa coi như là có cá biệt người có thể nghe được, nhưng là toàn bộ chiến trường tất cả mọi người rết đỏ cả mắt rồi, làm sao lại có người nghe theo, coi như nàng là cái này cái quốc gia thâm thụ yêu 460 đeo công chúa cũng giống như vậy. Không cách nào ngăn trở sao. Ngồi liệt trên mặt đất, Vi Vi gắt gao cắn răng, liền chính cô ta đều nghe không được nàng thanh âm của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn phía dưới hai phe nhân mã giao chiến. Vô luận là chống đỡ của nàng quốc vương quân vẫn là những cái này phản loạn quân, mỗi chết một người người, đối với Vi Vi mà nói đều là tim như bị đau cắt, cái này đều là của nàng con dân A. Bất quá tuy là như vậy, Vi Vi vẫn là không có buông tha, coi như biết mình làm như vậy khả năng không có ích lợi gì, thế nhưng Vi Vi còn là hy vọng có thể kết thúc cố gắng lớn nhất của mình ngăn cản cái này chàng chiến tranh, vẫn là đang không ngừng lặp lại la lên, ngay cả tiếng nói đều hàm ách cũng không có phát giác. Nhưng ngay khi Vi Vi tâm càng ngày càng chậm, sắp triệt để rơi vào tuyệt vọng thời điểm. Ở nơi này cực kỳ lớn huyên náo thanh thế trong, Vi Vi bên thai lại đột nhiên chuyển tới một âm thanh trong trẻo, ngươi làm như vậy là vô dụng. Vi Vi bỗng nhiên cả kinh, vội vã quay đầu hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, nhất thời liền thấy ở bên người nàng, một cái nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi thanh niên đang đứng ở nơi đó. Lúc đầu Vi Vi còn hơi nghi hoặc một chút người đến là ai. Thế nhưng khi nhìn đến Sẻn Hạ Cụ cái kia ký hiệu tẹn sẩy găng lúc, trong lòng lại là bỗng nhiên cả kinh, sau đó không biết nhớ ra cái gì đó, dường như trộm được một viên cây cỏ cứu mạng giống nhau, vội vàng hướng Sẻn Hạ Cụ thỉnh cầu nói, ngài là chuyển sinh mắt đoàn hải tặc thuyền trưởng, thì ủ gạ Sẻn Hạ Cụ đại nhân. Cái này đến không phải Vi Vi đối với Sẻn Hạ Cụ cỡ nào quen thuộc, mà là Sẻn Hạ Cụ cái kia một đôi tẹn sẩy găng quả thực quá mức đặc biệt, dù sao cái này cái trên thế giới đồng tử các loại nhan sắc đều có. Thậm chí ngay cả dài một đôi thú đồng cũng không ít thấy, thế nhưng trong con mắt dài làm sắc liên hoa đồ án, cũng chỉ có Sẻn Hạ Cụ tẹn sẩy gẳng một nhà. Mà đang ở Vi Vi vừa dứt lời, không đợi Sẻn Hạ Cụ đáp lời, Vi Vi liền tiếp tục mở miệng đối với Sẻn Hạ Cụ cầu xin, cầu van xin ngài, thì ủ gạ đại nhân, nếu như là lời của ngài, nhất định có thể tổ chức cái này chàng chiến tranh A. Tuy là Vi Vi không biết Sẻn Hạ Cụ đến cùng có thể hay không tổ chức phía dưới 1 triệu người chiến tranh, cũng không biết Sẻn Hạ Cụ đến cùng có thể hay không giúp nàng, thế nhưng đây hết thảy đều không trọng yếu, bởi vì Vi Vi đã không có khác bất kỳ biện pháp nào, còn có thể bắt được Sẻn Hạ Cụ viên này cây cỏ cứu mạng. Cái này phút chốc, Vi Vi tâm tình thực sự là vô cùng phức tạp, có kích động mừng rỡ, lại có tâm thần bất định bất an, liền nàng chính mình cũng không biết mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Sẻn Hạ Cụ cũng không trả lời Vi Vi lời nói, cũng không có làm cái gì cam đoan, mà là nghiêng đầu, nhìn về phía dưới phương chính ở loạn chiến hai phe nhân mã. Hai mắt hơi trừng. Vâng. Mặc dù không có thực tế động tĩnh, thế nhưng lúc này đang tại chiến đấu người hai phe, vô luận là đang giao chiến chém giết đối thủ, vẫn là đang ở hướng trong chiến trường đuổi viện binh, đều chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng sấm nổ một dạng ầm vang, sau đó cả người cũng bắt đầu chóng mặt đứng lên. Tuy là Sen Hạ Cụ cũng sẽ không bá vương sắc hạ kỳ, thế nhưng thông thường khí thế ở cường đại tới trình độ nhất định sau đó cũng là có thể chấn động khiến người sợ hãi, tới Sen Hạ Cụ loại tình trạng này, ngay cả những cái này sở hữu bá vương sắc hạ kỳ nhân, ở cái này phương diện cũng không nhất định thực sự so với Sen Hạ Cụ cao minh đi nơi nào. Nếu như những thứ này đang giao chiến người hai phe bên trong có thực lực cường đại một chút nhân, nói không chừng còn có thể chống lại một hai, dù sao Sen Hạ Cụ khí thế tuy là cường đại, thế nhưng dù sao không có bá vương sắc hạ kỳ như thế dốc lòng với cái này phương diện, nhưng tiếc là chính là, cái này mấy triệu nhân mã, cũng chỉ là người thường mà thôi, coi như trong đó một ít tinh nhuệ, cũng chính là một ít trải qua một ít rèn luyện binh sĩ, ngay cả cái này hai phe nhân mã thống lĩnh, thực lực cũng chỉ là bình thường vậy. Vì vậy, toàn bộ chiến trường bên trên phút chốc vẫn là nhiệt liệt triều thiên chiến tranh, chỉ một lúc, trở nên im ắng đứng lên. Len keng. Nhất thanh thúy hưởng, cũng là tới gần Sẻn Hạ Cụ cùng vi vi địa phương, một tên binh lính không thể kiên trì được nữa, trong tay trường đao rơi xuống đất, sau đó bản thân của hắn cũng theo ngã xuống đất. Ngay sau đó là bên cạnh người thứ hai, người thứ ba. Lấy Sẻn Hạ Cụ cùng vi vi sở tại làm trung tâm, vương quốc quân cùng phản loạn quân cái này tiếp theo cái kia ngã xuống đất, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi, như cắt mù một dạng, thành phiến ném tới. Trong khoảnh khắc, bất quá vô luận thành nội thành bên ngoài, tất cả đều nằm đầy rậm rạp té xỉu trên đất nhân, nhìn qua đen thủi lùi một mảnh. Nếu như muốn ngăn cản chiến tranh, còn là muốn như vậy mới được. Lúc này, Sen Hạ Cụ mới, chỉ có, quay đầu trở lại, nhìn Vi Vi, Vân Đạm Phong khinh nói rằng, dường như đây chẳng qua là một chuyện nhỏ không đáng kể một dạng. Cái này thì xong rồi. Nhìn một màn này, Vi Vi vẻ mặt dại ra, một đôi con ngươi trong suốt bên trong, lộ ra chấn động đến không thể tin thần sắc, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thậm chí đều không thể suy tư. Nàng biết Sen Hạ Cụ rất cường đại, cũng đã nghe nói qua Sen Hạ Cụ cái kia được xưng thế giới mạnh nhất danh tiếng, thế nhưng lại tưởng tượng thế nào lực phong phú, Vi Vi cũng chưa từng có nghĩ tới, sẽ đúng như vậy chẳng cảnh. Nàng cho rằng Sen Hạ Cụ hội triển thị chính mình lực lượng cường đại kinh sợ song phương, hoặc là dựa vào thực lực cường đại đánh tan bắt tù binh phản loạn quân cao tầng, có thể nơi nào nghĩ đạt được, một hồi mấy triệu người chiến tranh, tham chiến mọi người, dĩ nhiên dễ dàng như vậy đã bị đánh đến. Thậm chí Sẻn Hạ Cụ cả tay đều không có đánh một cái. Chương 703, phẫn nộ. Bọn họ làm sao vậy? Bất quá đang kinh hãi qua đi, xem đến phía dưới ngã đầy đất nhân, Vi Vi bất chấp mừng rỡ, vội vàng hướng Sẻn Hạ Cụ lo lắng mở miệng hỏi. Nàng sở dĩ gấp như vậy ngăn cản chiến tranh, chính là vì không phải hy vọng chính mình quốc gia nhân dân thương vong nhiều lắm, thế nhưng nếu như bởi vì Sẻn Hạ Cụ lần này, người phía dưới có cái gì tam trưởng lưỡng đoàn nói, cái kia ngăn cản chiến tranh còn có ý nghĩa gì? Yên tâm đi, bọn họ chỉ là đã hôn mê mà thôi. Nghe được Vi Vi lo lắng hỏi, Sen Hạ Cụ tự nhiên biết Vi Vi vấn đề lo lắng, nhẹ nhàng vô vô Vi Vi bả vai, sau đó nghiêm túc hồi đáp. Nghe được Sen Hạ Cụ trả lời, đã biết những người này không có có nguy hiểm tính mạng phía sau, Vi Vi lúc này mới thả lỏng một cái thở dài, biểu tình buông lỏng xuống. Mà lúc này ngoài thành trên vách đá, ngoại trừ Cụ Y Nạ tương đối bình tĩnh ở ngoài, Nạ Mỹ cùng Cổ Dạ cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn phía dưới phát sinh tất cả, loại lực lượng này cũng rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cái này, đây thật là nhân loại có thể làm được sao? Lúc này Cổ Dạ mới thật sự nhận thức đến cái gì gọi là cường giả, mang theo trước nay chưa có rung động cùng kính ý giọng nói nhẹ giọng 17 lẩm bẩm. Mà lúc này, đang phát tiết một cái lần tâm tình trong lòng sau đó, Vi Vi nước mắt dần dần dừng lại, chỉ thấy Vi Vi hướng về phía Sẻn Hạ Cụ lộ ra một cái cười tần nụ cười như hoa. Kích động đối với Sẻn Hạ Cụ nói cảm ơn ngài ngăn trở cái này chàng chiến tranh. Lúc này Vi Vi phát hiện mình thực sự không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình đối với Sẻn Hạ Cụ lòng cảm kích, chỉ có thể ý vị đối với Sẻn Hạ Cụ nói lời cảm tạ. Ngươi không cần như vậy, cho nên ta làm như vậy chỉ là bởi vì ngươi phụ vương đáp ứng rồi ta một việc mà thôi. Sẻn Hạ Cụ cũng không có nhân cơ hội để thăng trước mắt mỹ nữ độ thiện cảm, mà là ăn ngay nói thật, nói thẳng ra chính mình sở dĩ làm như thế nguyên nhân. Ta phụ vương, ngươi nhìn thấy hắn sao? Hắn thế nào? Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, Vi Vi bất chấp gì khác, vội vàng đối với Sẻn Hạ Cụ hỏi liên quan tới Cổ Dạ tình huống, nàng nhưng là biết phía trước Cổ Dạ nhưng là bị cắt cụ rổ phòng làm việc người cho trói đi, đối với Cổ Dạ an toàn, nàng tự nhiên cũng là nhớ nhung trong tâm khảm. Cổ Dạ đã không có chuyện. Đang ở Sẻn Hạ Cụ cùng Vi Vi nói thời điểm, đột nhiên cách đó không xa trong quảng trường, truyền đến ầm ầm không ngừng muộn hưởng tiếng. Mà khi Sen Hạ Cụ cùng Vi Vi tò mò nhìn về phía nơi đó lúc, mới phát hiện quảng trường kia mặt đất bắt đầu không ngừng rung động, sau đó thỉnh thoảng còn xuất hiện một ít khe hở, cuối cùng từ những cái khe kia bên trong dĩ nhiên phun ra đại lượng hoàng sa đi ra. Là ai? Là ai làm? Mà ở vậy không đoạn phun ra hoàng sa dưới quảng trường phương, càng là truyền ra từng tiếng tiếng giống giận dữ. Vâng! Theo tiếng giống giận dữ không ngừng tiếp cận mặt đất, rốt cuộc ở một tiếng trong nổ vang, quảng trường mặt đất muốn nổ tung lên, sau đó liền từ quảng trường phía dưới tuôn ra từng cổ một sa lãng, mà đến khi sa lãng sau khi rơi xuống, một cái hai mắt hiện lên tơ máu, nộ không thể đều là bóng người nổi lên. Khắc! Râu cổ đại! Chứng kiến mỗi bóng người xuất hiện, Vi Vi giọng đều có chút run rẩy, trong ánh mắt lóe ra phẫn hận, sợ hãi ánh mắt. Chỉ có Sen Hạ Củ ánh mắt nhìn râu cổ đại có chút cổ quái, hắn thoáng vừa nghĩ liền hiểu râu cổ đại vì sao như thế sinh khí, lại nói tiếp, đây là hắn lưu lại nổi. Sen Hạ Củ nhưng là nhớ rõ, ở 10 năm trước, hắn cùng Robin đám người cũng đã đi ghi lại lịch sử chính văn lăng tẩm, ở biết khối kia lịch sử chính văn ghi chép bên trong nội dung, hắn chính là thân thủ đem lịch sử chính văn bên trên liên quan tới Minh Vương ghi chép cho lao đi, hơn nữa quan trọng nhất là, lúc đó vì trò đùa dai, chính mình càng là ở phía trên để lại nói. Sợ rằng dầu cô đã chính là thấy được lịch sử chính văn mặt trên nay nơi này lao đi hết thể Minh Vương ghi chép, cận khác chữ lưu niệm, nhắn lại, mới, chỉ có, sẽ tức giận như vậy. Cao su hương tiêu súng máy. Mà ngay tại lúc này, kèm theo hét lớn một tiếng, đếm không hết quyền ảnh đột nhiên hướng phía dầu cổ đại đánh tới. Cùng nguyên tắc bên trong bất đồng, có lẽ là đã không có Robin tham dự, vì mặc dù đang thương thế được rồi sau đó, vẫn tìm kiếm dầu cổ đại muốn lần nữa cùng đối phương chiến đấu, đánh bại đối phương, bất quá nhưng vẫn không có tìm được dầu cổ đại tung tích. Thẳng đến lúc này, dầu cổ đại thật vất vả tìm được lịch sử chính văn nơi đó, phát hiện mình tướng này gần 10 năm tâm huyết đều uổng phí, Minh Vương tin tức sớm đã có người nhanh chân đến trước. Dưới sự tức giận, trực tiếp sử dụng sa lãng xông phá mặt đất, cái này khuôn mặt động tĩnh lớn mới bị Luffy phát hiện. Vâng! Râu cổ đại lúc này đang đứng ở cực kỳ tức giận bên trong, căn bản cũng không có phát hiện Luffy đánh lén. Dưới một kích này, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thẳng đến đụng nát một bức tường vách tường sau đó, mới dừng lại. Ho khan! Ho ra một ngụm máu tươi, tuy là bị chút vết thương nhẹ, thế nhưng Luffy một kích này cũng đem râu cổ đại từ cực kỳ tức giận bên trong đánh tỉnh lại, bất quá cực kỳ hiển nhiên. Râu cổ đã có thể không chút nào vì vậy cảm kích Luffy ý tứ. Ngươi tại tìm chết, mũ dâm Luffy. Chỉ thấy râu cổ đã tự tay lau chính mình khỏe miệng huyết kế, ánh mắt thâm hàn nhìn Luffy, hiển nhiên Luffy lúc này trở thành râu cổ đại nơi chút giận. Ăn mòn luân hồi. Lúc này râu cổ đại đã không có cùng Luffy chơi đùa ý tứ, trực tiếp liền 620 sử dụng đại chiêu. Chỉ thấy toàn bộ quảng trường kiến trúc đều ở đây từ từ sa hóa, ngay cả Luffy cũng không ngoại lệ. Bất quá ở Luffy trên chân giày bắt đầu mục sa hóa thời điểm, Luffy cũng phát hiện đầu mối, trực tiếp dùng sức nhảy dựng lên, vây tay, hướng về râu cổ đại đánh, trong lúc nhất thời quyền ảnh trùng điệp. Bất quá nghiêm túc râu cổ đại hiển nhiên không phải Luffy có thể đối phó, chỉ thấy đang ở Luffy công kích được râu cổ đại trước người thời điểm, râu cổ đại dưới chân hạt cắt đột nhiên dâng lên, nhất thời ở Luffy cùng râu cổ đại chỉ thấy dựng lên một tòa thật dày sa tường. Luffy năm đấm đánh vào sa tường bên trên, mặc dù không dừng có hạt cắt bị đánh tứ tán vẩy ra, thế nhưng sa tường đã có liên tục không ngừng hạt cắt từ trên mặt đất bổ sung đến sa tường bên trên, đến khi Luffy đánh xong, sa tường cũng không có giảm bất nửa phần. Mà lúc này đây, Luffy giày đã hoàn toàn sa hóa, mà Luffy chân cũng bắt đầu từ từ trở nên khô héo đứng lên. Biển cát. Ngay sau đó, dầu cổ đã căn bản cũng không có đang sử dụng hoa gì chạm canh gác chiêu số, ở hắn dưới sự khống chế, mặt đất lúc đầu bởi vì lúc trước ăn mòn luân hồi sa hóa biến thành hạt cắt tất cả đều chao động. Hóa thành một đạo thập cân nhắc thước cao xa lạng hướng phía đang nhảy dựng lên, tránh né ăn mòn luân hồi lực lượng Luffy đánh tới. Chương 704, cứu người. Cao su chiến phủ. Cao su súng máy. Lần này đến phiên Luffy trận tròn mắt, nghiêm túc dầu cổ đã căn bản không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Đối mặt cái kia cân nhắc thập thước cao xa lãng, Luffy không ngừng đối với hắn quyền đấm cước đá. Tuy là thành công ở xa lãng bên trên mở một cái động, tránh khỏi này đạo công kích, nhưng là đối với chỉnh thể chiến cuộc lại không có chút nào tác dụng. Chiêu này sở dĩ là biển cắt không phải sa lãng, cũng là bởi vì này đạo sa lãng con là công kích khúc nhạc dạo mà thôi. Quảng trường này vốn là ở dầu cô đã ăn mòn luân hồi phía dưới, toàn bộ đều hóa thành sa mạc, mà ở dầu cô đài dưới sự thao túng, những hạt cắt này cũng bắt đầu vận động, một đạo lại một đạo sa lãng từ nơi này một mảng nhỏ trên sa mạc dâng lên. Lúc đầu phía hai chân đã tại ăn mòn luân hồi phía dưới thụ thương nghiêm trọng, lúc này càng là tuyết thượng ra xương, tuy là phía ngoan cường không gì sánh được. Thế nhưng ở đánh xuyên ba đạo sa tường sau đó, cũng rốt cuộc không thể kiên trì được nữa, bị dưới một đạo sa lãng vô vào trên sa mạc. Nếu như đây là manga, hoặc là ạ nỉm các loại tác phẩm, Luffy làm nhân vật chính tự nhiên có thể gặp nạn thành tường, gặp dự hóa lành, thế nhưng đây chính là hiện thực thế giới. E rằng nếu như cái này cái thế giới không có bất kỳ người từ ngoài đến, hết thảy đều dựa theo nguyên tắc phát triển, còn có thể cùng nguyên tắc giống nhau, dầu cổ đại vẫn sẽ không phải cẩn thận bị Luffy đánh bại, thế nhưng loại này thắng lợi vốn là xây dựng ở vô số do trùng hợp, căn bản liền không phải dựa vào thực lực chân chính, một ngày kịch tính phát sinh một tí tẹo như thế biến hóa, vừa khớp khả năng cũng sẽ không ở thành lập, những thứ này nhân vật chính rất có thể sẽ giống như bây giờ. Luffy giống nhau, bị hay là phản phái một cái tát phách trên mặt đất. Mà hết thảy này, tự nhiên cũng bị cách đó không xa hai người nhìn ở trong mắt. Lúc đầu Vivi nhìn thấy Luffy lần nữa cùng dầu cô đã chiến đấu thời điểm, liền có chút bận tâm, thế nhưng khi nhìn đến Luffy tin kia tâm tràn đầy biểu tình, còn có trên lưng cái kia con thùng nước lúc, tâm lý nhất thời tuôn ra một đường hy vọng, nói không chừng Luffy có thể thắng đâu, vì vậy liền ngừng đã đến bên mép thoại ngữ, không có cửa ra khuyến Luffy ly khai. Bất quá lúc này ở chứng kiến Luffy mấy chiêu liền bị đánh bại sau đó, Vivi tâm lý mới xem như hoàn toàn nóng nảy, tuy là cùng mũ rơm đoàn hải tặc, đặc biệt Luffy thời gian trung đụng cũng không tính là quá lâu. Thế nhưng Luffy bọn họ cái này tình nghĩa lại làm cho Vivi hâm mộ sâu đậm, đặc biệt ở Luffy các loại, chờ, bởi vì của nàng một lời chi từ, liền mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi tới cái này cái quốc gia, đồng thời vẫn cùng ở vào hải tặc các loại, chờ, điểm thất vũ hải đối nghịch thời điểm. Vivi đã đem bọn họ trở thành chính mình là tối trọng yếu bằng hữu. Lúc này chứng kiến Luffy căn bản không có tiếp cận đến dầu cô đã trước người đã bị đánh ngã xuống đất, nhất thời trong lòng khẩn trương, vội vàng hướng bên cạnh sẻn hạ cụ khẩn cầu. Sẻn hạ cụ đại nhân, cầu ngài mau cứu Luffy a. Tuy là Vivi cũng biết mình thỉnh cầu hơi quá đáng, thậm chí có điểm không biết điều hiểm nghi, dù sao nhân gia mới giúp ngươi ngăn trở quốc gia nội chiến, thế nhưng ngươi lập tức lại đề yêu cầu, hay là đi cứu những thứ khác hải tặc, nếu như có thể chọn, Vivi nhất định sẽ không như thế làm, thế nhưng thực tế là, Vivi căn bản không có lựa chọn nào khác, nếu như không cầu sẻn hạ cụ, Luffy cũng chỉ có thể ở trước mắt nàng bị dầu cổ đã trực tiếp giết chết. Người yên tâm chính là, cái kia mũ rơm tiểu tử sẽ không có chuyện. Nhìn Vivi dáng vẻ lo lắng, Sen Hạ Cụ cười nhẹ nói xong, Sen Hạ Cụ liền lôi kéo Vivi cũng hướng về dầu cổ đại phương hướng đi tới. Bất quá ở trên đường hắn chú ý lực liền đặt ở dầu cổ đại bên kia, miễn lạc dầu cổ đại có muốn giết Phi ý tứ, hắn liền sẽ lập tức sử dụng viễn trình công kích, cứu Phi. Dù sao chân trước mới cùng nhân ra cha kết mình, hiện tại Sen Hạ Cụ đến thực sự không tốt thấy chết mà không cứu được. Người tên tiểu quỷ này, hết lần này đến lần khác làm hỏng việc của ta, thực sự đã cho ta không dám giết ngươi sao. Lúc này, dầu cô đái nhìn phía té xuống đất Luffy cũng là sát cơ lộ, bản đến chính mình tân tân khổ khổ bận rộn gần 10 năm mục tiêu bị những người khác nhanh chân đến trước đã đủ căm tức. Lúc này cái này cao su tiểu quỷ lại vẫn dám xuất hiện tại trước mặt hắn, dầu cô đái lúc này là thực sự động sát tâm. Sa mạc kim cương bảo đao. Đối mặt dầu cô đái, Luffy tuy là té trên mặt đất, lại không có chút nào muốn khuất phục ý tứ. Cái kia bất khuất nhãn thần để dầu cô đã càng thêm chán ghét, rốt cuộc dầu cô đã hai tay biến hóa cát, đối với trên mặt đất Luffy chính là một cái chém. Sau đó dầu cô đã hai tay hạt cắt nhanh chóng biến thành bốn thanh đại hình cắt nhận, hướng về Luffy phương hướng liền chém tới. Lục thức, lam chạm. Chứng kiến Luffy thực sự không đợi chính mình chạy tới liền gặp nguy hiểm tánh mạng, Sẻn Hạ Cụ vội vàng vận dụng lục thức kỹ xảo, hai tay trong nháy mắt ngạnh hóa, lấy tay làm kiếm, hướng về phía dầu cô đã phương hướng chính là một đạo chạm kích chém ra. Bây giờ Sen Hạ Cụ, lục thức cùng kiếm đạo đã sớm tới mức lô hỏa thuần thanh, tất cả phía dưới, Sen Hạ Cụ hai tay độ cứng không chút nào thua ở những cái này đại bảo kiếm cấp bậc bảo đao, mà phát huy ra một đao kia chẳng kích, càng là ở trong đó tăng thêm kiếm đạo kỹ xảo, dặn kỳ ạ cụ kỹ xảo. Vì vậy, đừng xem Sen Hạ Cụ dường như chỉ là thuận tay rạch một cái, thế nhưng chạm kích uy lực lại cũng không kém dầu cổ đại sa mạc kim tốt lý mới bảo đao. Trong nháy mắt, Sen Hạ Cụ chạm kích liền phát sau mà đến trước. Ở dầu cô đã sa mạc kim cương bảo đao còn không có bắn chúng Luffy phía trước, đụng vào nhau. Căn bản cũng không có kim loại gì vang lên các loại thanh âm, chỉ là xì. Thử vài tiếng dường như phá vỡ thứ gì thanh âm, sau đó Sẻn Hạ Cụ chạm kích liền theo cái này bốn đạo đại sa nhận mặt bên một đường chém tiến vào, dường như dao nóng cắt mỡ bò một dạng, căn bản cũng không có cái gì dáng dấp giống như chống lại. Ở phá vỡ cái kia bốn đạo đại sa nhận sau đó, dư ba càng là chém vào dầu cô đại ngực. Khí phách. Dù sao cũng là ở tân thế giới hôm qua, càng là đang khiêu chiến dâu trắng sau đó không có chết ra hỏa, đương nhiên sẽ không nhận không ra Sẻn Hạ Cụ chạm kích bên trong ẩn chứa đồ đạc, nhất thời dầu cổ đài cũng có chút giật mình. Chương 705, dầu cổ đài chết. Xà chi hộ giáp. Vội vội vàng vàng phía dưới, cũng không am hiểu thể thuật dầu cổ đài căn bản là tránh không thoát một kích này, bất quá ở chỗ này thời khắc nguy cấp, dầu cổ đài cũng là tiềm năng bạo phát, trên người bắt đầu tuôn ra từng sợi cắt mịn. bao trùm ở trên thân thể của hắn, hợp thành một cái tuyệt đẹp sa chi khải giáp. Ho khan. Bất quá thực lực của hai người đến cùng chênh lệch quá lớn, coi như như vậy, Dầu Cổ Đại vẫn là phun ra một ngụm máu tươi, bất quá với hắn mà nói, coi như may mắn chính là, trải qua sa mạc kim cương bảo đao cùng sa chi khải giáp ngăn cản, này đạo xẻn hạ cụ thuận tay chém ra chạm kích uy lực đã bị suy yếu 10 không còn một, chỉ là ở Dầu Cổ Đại ngực chém ra một đạo vết đao sâu hoắm, đã bị xương sườn ngăn trở ngăn lại. Chạm kích bên trên mang theo sắc bén khí tức tuy là xuyên thấu qua xương sườn đối với phổi tạo thành một ít vết thương nhẹ, thế nhưng cũng vẹn vẹn như vậy, cuối cùng cũng không có nhận đến cái gì quá nặng thương thế. Hyuga Senhaku. Lúc này, Dầu Cổ Đại cũng coi như là thấy được đang ở chậm rãi đến gần Senhaku cùng Vivi, đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh, nhìn chòng chọc vào Senhaku, phòng bị mở miệng nói ra, ngươi đã dự định nhúng tay nơi đây, ta lập tức rút đi. Từ nào đó phương diện mà nói, Dầu Cổ Đại vẫn là rất tự biết mình, ở nhìn thấy Senhaku trong nháy mắt, hắn liền lập tức nhận túng, căn bản không có chút nào muốn cùng Senhaku 440 ý động thủ. Hơn nữa ngay cả sẻn hạ cụ vì sao trở về tới nơi này đều không có chút nào muốn hỏi tới ý tứ. Kỳ thực Dầu Cổ Đại trong lòng không phải là không có hoài nghi, lịch sử chính văn bên trên liên quan tới Minh Vương tin tức là không phải sẻn hạ cụ cho xóa, dù sao sẻn hạ cụ tới nơi này thời gian thật sự là thật trùng hợp, bất quá Dầu Cổ Đại lại biết vấn đề này đã không có chút ý nghĩa nào, coi như thật là sẻn hạ cụ làm, thì có thể làm gì, song phương khác xa thực lực sai biệt, để hắn minh bạch chất vấn căn bản không có chút nào tác dụng. Dầu Cổ Đại, ngươi thật đúng là không may mắn a. Nghe được Dầu Cổ Đại nhượng bộ, Sen Hạ Cụ cũng không có chính diện bằng lòng, chỉ là nhìn Dầu Cổ Đại, nhẹ giọng mở miệng nói. Sen Hạ Cụ vừa dứt lời, Dầu Cổ Đại đồng tử chính là đột nhiên rụt lại, chung quanh thân thể biển cắt lần thứ hai bắt đầu không an phận dâng lên, hướng về phía Sen Hạ Cụ lạnh giọng nói ra, "Hỉ ủ gạ Sen Hạ Cụ, ngươi thực sự dự định đuổi tận giết tuyệt, cẩn thận sập ngươi một ngụm kỳ bạ. Nếu như phía trước gặp phải ta, ta cố gắng còn biết xem ở đồng thời Thất Vũ Hải mặt trên tha cho ngươi một mạng, thế nhưng hiện tại ta đã không phải Thất Vũ Hải, hơn nữa cái này đại hải tặc thì thay ta cũng thấy ngại nhãn, ngươi lại vẫn cứ lúc này đụng vào trong tay của ta." Nói tới chỗ này, Sẻn Hạ Cụ lời nói liền ngừng lại, bởi vì đối diện Dầu Cổ Đại đang xác định Sẻn Hạ Cụ muốn quyết tâm tìm hắn để gây sự sau đó, căn bản không có các loại, chờ, Sẻn Hạ Cụ nói xong, lập tức chính là một kích sa mạc kim cương bảo đao hướng về phía Sẻn Hạ Cụ chém tới. Đừng xem Dầu Cổ Đại phía trước nhận túng dứt khoát như vậy, cái kia chỉ là bởi vì Dầu Cổ Đại biết mình không phải Sẻn Hạ Cụ đối thủ, cùng Sẻn Hạ Cụ ý nghĩa của chiến đấu không lớn, thế nhưng hiện tại Sẻn Hạ Cụ không chịu buông tha hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không thúc thủ chịu chói, ở hắn tuổi trẻ thời điểm, cũng làm cùng dâu trắng động thủ, huống chi hiện tại, còn dám chống lại. Nhìn Dầu Cổ Đại đột nhiên tập kích, Sẻn Hạ Cụ vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh dáng vẻ, dừng một chút tiếp tục nói ra, vừa lúc ta nhục thân viên mãn tới nay, còn không có chân chính động qua tay chân, cảm thấy vinh hạnh à, Dầu Cổ Đại, ngươi nhưng là ta nhục thân viên mãn sau đó, trên thế giới người thứ nhất chết trong tay ta nhân. Nói xong, Sẻn Hạ Cụ bên trong thân thể tế bào mà bắt đầu lẫn nhau cao tốc ma sát, sau đó đại lượng dòng điện sinh vật liền từ Sẻn Hạ Cụ trong cơ thể xuất hiện, thậm chí ngay cả Sẻn Hạ Cụ mặt ngoài thân thể cũng bắt đầu lóe lên đại lượng lam tử sắc điện mang. Chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Sẻn Hạ Cụ căn bản liền phòng ngự cũng không có làm, trực tiếp liền đón sa mạc kim cương bảo đao hướng về đối diện cách đó không xa Dầu Cổ Đại phóng đi. Đồ thế chấp. Theo vài tiếng tựa như sắt thép va chạm âm thanh, đủ để cắt nhỏ nham thạch, chém đoạn cương thiết sa mạc kim cương bảo đao không hề ngăn trở chém vào Sẻn Hạ Cụ ngực, nhưng là lại chỉ là đem Sẻn Hạ Cụ ngực y phục chém ra mấy đạo lỗ thủng, đến bê dê với Sẻn Hạ Cụ thân thể, ngay cả một bạch tấn đều không có để lại. Cùng với nói là cái này bốn đạo sa mạc kim cương bảo đao chém tới Sẻn Hạ Cụ, không bằng nói là Sẻn Hạ Cụ trực tiếp đụng nát cái này bốn đạo sa mạc kim cương bảo đao tới thỏa đáng. Vâng! Trong nhấp nháy, Sẻn Hạ Cụ liền xông ngang đánh thẳng đi tới Dầu Cổ Đại trước người, cái này phút chốc, Sẻn Hạ Cụ cũng không có khiến cho lấy cái gì thể thuật kỹ xảo, cái gì cổ nổ hạ lưu thể thuật, lục thức các loại hết thể vô dụng, thậm chí ngay cả đối với tự nhiên hệ nguyên tố hóa có hiệu lực bật sổ cụ hạ kỷ cũng không có sử dụng, chỉ là đơn thuần một cái trực quyền hướng về Dầu Cổ Đại ngực ném tới. Một quyền đập ra, nắm tay không khí chung quanh căn bản không kịp tán đi, trực tiếp cùng cao tốc vận động nắm tay ma sát sinh nhiệt, vô căn cứ bốc cháy lên mảng lớn cao ôn hỏa diễm bám vào ở Sẻn Hạ Cụ nắm đấm bên trên, cùng nhau hướng về Dầu Cổ Đại ném tới. Mặc Dầu Cổ Đại đối mặt Sẻn Hạ Cụ công kích, căn bản là không kịp né tránh, chỉ có thể cố kỹ trọng thi, ở trên người ngưng tụ ra một bộ sa chi khải giáp, sau đó sẽ nguyên tố hóa, để cầu có thể chịu qua một kích này. Vâng! Một quyền trúng mục tiêu, sa chi khải giáp không dùng được, ngay cả nguyên tố hóa cũng là vô dụng, trên nắm tay khuôn mặt đại lực số lượng trực tiếp đem ngược bộ vị Sa Chi khải giáp cùng dầu cổ đài nguyên tố hóa sau cắt mịn đánh thành bụi bậm, sau đó sẽ trên nắm tay mang theo cao ôn hỏa diễm phía sau, những thứ này bụi bậm trực tiếp muốn nổ tung lên. Bởi vì nằm ở nguyên tố hóa quan hệ, những thứ này bạo tạc cũng không thể đối với dầu cổ đã tạo thành tổn thương gì, thế nhưng đến khi bụi mù tan hết, Vivi cùng Phi mới phát hiện, lúc này dầu cổ đái bị xẻn hạ cu một quyền đánh trúng ngược bộ vị, lại chậm chạp không có khôi phục. Sao? Làm sao có thể, không có. Khí phách, cũng có thể. Dầu cổ đã cảm thụ được ngược chỗ trống, không thể tin nói rằng, bất quá lời còn chưa nói hết, liền hết gậy hết khí. Nếu như đang chờ thêm cái một năm nửa năm, e rằng dầu cổ đái liền sẽ không như thế nghi ngờ. Nguyên tố hóa vì sao vật lý công kích vô hiệu, đó là bởi vì nguyên tố hóa sau đó thân thể liền do thể lưu hợp thành, giống như là vật lý công kích không cách nào xúc phạm tới thủy giống nhau, tự nhiên không tổn thương được nguyên tố hóa phía sau thân thể. Thế nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, giống như là ạ kẻ nủ có thể không nhìn ạ sở hỏa diễm nguyên tố biến hóa giống nhau, nham tương nhiệt độ so với ạ sở nguyên tố hóa sau hỏa diễm nhiệt độ càng cao, ở bắn trúng ạ sở phía sau, nham tương trực tiếp đồng hóa bị đánh trúng hỏa diễm, tự nhiên không cách nào phòng ngừa công kích. Mà hiện tại cũng là như vậy, xèn hạ cù một kích phía dưới, lực lượng cường đại trực tiếp đem dầu cô đài ngược nguyên tố hóa sau cắt mịn đánh thành bụi bậm, sau đó một hồi trần bạo nổ, ngay cả những cái này bụi bậm cũng hóa thành hư không. Liền hạt cắt cũng bị mất, nguyên tố hóa còn có cái gì dùng. Chương 706, uy hiếp. Tuy là ta trước kia cũng hưởng thụ không ít Thất Vũ Hải mang tới tiện lợi, thế nhưng không thể không nói, Thất Vũ Hải cái này chế độ nhất định chính là thế giới ưu ác tính. Nhất kiện trong đại sảnh, Sẻn Hạ Cụ ngồi trên ghế hướng về phía ngồi đối diện cổ giả hơi chê nói rằng. Quả thực, chuyện này sau đó, ta sẽ giống như thế giới chính phủ khởi xướng kháng nghị, đề nghị hủy bỏ Thất Vũ Hải chế độ. Cô giả đối với Sẻn Hạ Cụ lời nói tràn đầy cảm xúc, phải biết rằng chính là cái này chế độ để hắn quốc gia kem chút đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi như thế nào đi nữa kháng nghị phòng trừng cũng là không tốt, ngươi nên minh bạch mới là. Nghe được cô giả lời nói, Sẻn Hạ Cụ mở miệng hồi đáp. Ta biết, đối với Thất Vũ Hải tạo thành nguy hại mà nói, thế giới chính phủ càng thêm để ý tới hải tặc tứ hoàng giữa thế lực cân bằng, thế nhưng có thể hay không thành công là một chuyện, thế nhưng có làm hay không chính là một chuyện khác. Đối với Sẻn Hạ Cụ phản bác cổ dạ không có phủ nhận, bởi vì hắn biết Sẻn Hạ Cụ lời nói không có sai lầm chút nào, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng quyết định của hắn. Loại sự tình này thế nào cũng được, ngươi hài lòng là được, bất quá không nên quên chuyện ngươi đáp ứng ta, chờ ta rời đi nơi này, ngươi liền muốn bắt đầu cả quân huấn luyện, không cần chờ đến lúc đó chúng ta thành công đẩy ngã thế giới chính phủ, lại phát hiện ngươi nơi đây binh lực còn không có chuẩn bị xong. Đối với cổ dạ ý tưởng Sẻn Hạ Cụ cũng không quan tâm. Thế nhưng Sẻn Hạ Cụ lại trầm giọng mở miệng nhắc nhở cổ dạ một chuyện khác, miễn cho hắn không đủ coi trọng. Ngươi yên tâm chính là, nếu đáp ứng rồi ngươi, ta liền nhất định sẽ làm được, đây là ạ lạ bạ tạ vương thất hứa hẹn. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ nghiêm túc thần tình, cổ dạ cũng không dám có lệ, cũng chăm chú hồi đáp. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi, ta bất kể ngươi bộ dạng không phải tin tưởng chúng ta có thể phủ định thế giới chính phủ chuyện này, thế nhưng coi như ngươi không phải tin tưởng, cũng không quan hệ, ngươi chỉ cần làm xong chuyện ngươi đáp ứng là được. Sẻn Hạ Cụ đối với cổ giả hứa hẹn vẫn là rất tín nhiệm, cái này đến không phải hắn cực kỳ tin tưởng cổ giả nhân phẩm của, phải nói, Sẻn Hạ Cụ đối với cổ giả nhân phẩm của phương diện cho tới bây giờ sẽ không có quá cái gì chờ mong. Tuy là cổ giả vô luận từ nguyên tắc đến xem, hay là từ cái này cái thế giới nhất quán biểu hiện đến xem, đều là một người tốt, một cái một lòng vì nước tốt quân chủ, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là cổ giả cũng sẽ không vi bối hứa hẹn của mình, vừa vặn tương phản, đang là người như vậy, mới, chỉ có. Càng thêm không phải có thể tín nhiệm, bởi vì ngươi căn bản không biết lúc nào, đối phương tiếp theo vì đại đa số người quyền lợi hoặc là vì ích lợi của quốc gia, mà tuyển trạch vi phạm hứa hẹn, hy sinh ích lợi của ngươi. Tuy là làm như vậy khả năng đối phương bản thân cũng hết sức không tình nguyện, trong lòng cũng rất có thể đối với ngươi tràn ngập hổ thẹn, thậm chí càng có thể ở sau đó đối với ngươi tiến hành sám hối, thậm chí lấy cái chết tạ tội, thế nhưng sự tình đã phát sinh, việc này sau sám hối. Chuộc tội đối với cá nhân ngươi mà nói thì có ý nghĩa gì chứ? Vì vậy, Sẻn Hạ Cụ làm việc cho tới bây giờ cũng sẽ không đem thành bại thả ở nhân phẩm của đối phương mặt trên, mà là dựa vào thực lực của tự thân còn có thế lực tới cam đoan. Lần này tự nhiên cũng là như vậy, Sẻn Hạ Cụ căn bản không quan tâm cổ dạ là người tốt hay là người xấu, nhân phẩm có đủ hay không kiên quyết, miễn là hắn còn có quan tâm đồ đạc là được. Bất quá vì phòng ngừa cổ dạ thực sự trong khoảng thời gian ngắn đầu vóc phạm hồ đồ, Sẻn Hạ Cụ ở cuối cùng vẫn là trịnh trọng đối với cổ dạ cảnh cáo nói, ngươi nên biết, vô luận lần này chúng ta thành công vẫn là thất bại, tối thiểu giống như ta vậy mấy có lẽ đã là thế giới cao thủ đứng đầu nhất, là tuyệt đối không thể nào chết được ở nơi đó. Nếu như sau đó phát hiện ngươi chưa hoàn thành cam kết nói, như vậy ngươi đến lúc đó là có thể minh bạch, chính là dầu cổ đại gì gì đó, có thể đối với cái này. Cái quốc gia tạo thành phá hư tuyệt đối không kịp ta một phần vạn. Nghe được Sen Hạ Cụ uy hiếp, cổ già mặc dù không có đổi ý tứ, nhưng là vẫn ra khỏi một con mồ hôi lạnh, chứ không đề cập tới lần này Sen Hạ Cụ cùng dầu cổ đại giữa chiến đấu, hắn chính là ở 10 năm trước, cũng đã lĩnh giáo qua giống như là Sen Hạ Cụ cường giả loại này lực phá hoại. Lúc đó vẹn vẹn chỉ là cùng cái đủ giao thủ thăm dò sinh ra dư ba, liền trực tiếp phá hủy ả lũ bạn một con đường khu, càng chưa nói, bọn họ sau đó mới trong sa mạc chiến đấu, càng là ngạnh sinh sinh đích cải biến địa. Phương địa thế. Cô dạ nhưng là nhớ rõ, ở 10 năm trước Sẻn Hạ Cụ cùng cái đủ sau khi chiến đấu sau khi rời đi, bọn họ mới dám đi làm lúc hai người bọn họ chiến đấu nơi sân kiểm tra, kết quả hết thể thấy người căn bản không phải tin tưởng đó là nhân lực tạo thành. Trong sa mạc so với ả lũ bản cái này cái quốc gia thủ đô còn muốn trong phạm vi khổng lồ, cả phiến sa mạc địa thế đều ngạnh sinh sinh đích so với chu vi thấp 2-3 mét chi nhiều, mà nhất vị trí trung tâm hạt cát, càng là sinh ra kết tinh biến hóa, biến thành một mảng lớn màu sắc sặc sỡ lưu ly. Không. Loại kỳ quan này ở lúc đó còn bị ả lũ bản cư dân nghị luận một lúc lâu, thẳng đến bao cắt đem cái kia tất cả vết tích đều nặng mới vùi lấp mới thôi. Cái này ngài có thể yên tâm, 3 tháng, nhất cần nhiều hơn 3 tháng. Toàn bộ ạ lạ bạ tạ vương quốc 3 triệu quân đội cũng có thể bảo trì ở tùy thời có thể tác chiến trạng thái, vương quốc tài chính có thể bảo đảm loại này trạng thái có thể duy trì liên tục 1 năm. Bị Sẻn Hạ Cụ hù dọa cổ dạ không tự chủ đem đối với Sẻn Hạ Cụ xưng hô từ ngươi đổi thành ngài, vội vã làm ra cụ thể cam đoan, trong lúc chắc trở một điểm đều không nhắc tới, thậm chí ngay cả hỏi Sẻn Hạ Cụ hành động cụ thể thời gian cũng không dám. Không. Như vậy thì tốt, đến khi đẩy ngã thế giới chính phủ. Ả lạ bạ tạ vương quốc cũng sẽ trở thành mới thế giới chính phủ chủ yếu hợp thành một trong những bộ phận, đến lúc đó ở mới thế giới chính phủ bên trong có đầy đủ phân lượng Ả lạ bạ tạ vương quốc, nói vậy cũng sẽ không thiếu khuyết thủy tư nguyên. Sẻn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không quang uy hiếp, đánh một gậy cho một táo ngọt Sẻn Hạ Cụ vẫn hiểu, trực tiếp bắt được cổ dạ uy hiếp. Thiếu nước nhưng là cái này sa mạc quốc gia thái độ bình thường, e rằng trước đây cổ dạ còn không phải cực kỳ lưu ý, dù sao cái này hơn mấy trăm ngàn năm hết tiết đến cũng là như thế tới rồi. Thế nhưng trải qua sự kiện lần này phía sau, nói vậy cổ dạ có thể đối với thiếu nước cái khái niệm này có nhận thức mới, dù sao dầu cổ đại mặc dù có thể ở cái này cái quốc gia gây ra chuyện lớn như vậy, không phải là bắt được cái này cái quốc gia thiếu nước cái nhược điểm này sao? Sẻn Hạ Cụ không biết cổ dạ tổ tiên lúc đó là nghĩ như thế nào, cự tuyệt thiên long nhân đặc quyền, mà tuyển trạch trở lại chính mình vương quốc, nhưng là nếu như bọn họ biết tình huống hiện tại, nhất định sẽ hối hận quyết định này, nếu như bọn họ là thiên long nhân lời nói. Nói vậy ạ là bạ tạ vương quốc nhất định có thể có được đầy đủ che chở, dầu cổ đại chi lưu căn bản không dám đến này nháo sự, hơn nữa, thiên long nhân quyền trong tay, nói vậy có thể tốt hơn che chở ạ là bạ tạ cái này cái quốc gia. Chính là thủy tài nguyên, đối với thiên long nhân mà nói, càng là không đáng giá nhắc tới. Chương 707, Tiểu Diễm. Tại đánh bại dầu cổ đại, giải quyết rồi ạ là bạ tạ vương quốc lần này phiền phức sau đó, Sẻn Hạ Cụ đám người cũng không có ở lâu ý tứ, vẹn vẹn chỉ là dừng lại vài ngày. Lần nữa cùng cổ dạ xác định phía trước ở trong chiến tranh đối phương đáp ứng hứa hẹn sau đó, Sẻn Hạ Cụ đám người liền cưỡi thuyền hải tặc ly khai cái này cái quốc gia, hướng về trạm kế tiếp chạy tới. Nhìn thấy Sozo, khoang thuyền bên trong gian phòng, thuận tay đảo một bản tiểu thuyết, Sẻn Hạ Cụ lười biếng đối với bên cạnh đang lau chùi thái đao Cụ ỉ nạ hỏi. Ân, cũng không tệ lắm, nếu như không phải hắn khiêu chiến ta còn không có phát hiện hắn đã lĩnh ngộ vạn vật hô hấp, bước vào kiếm hào lĩnh vực. Nghe Sẻn Hạ Cụ nói rằng Sozo, Cụ ý nạ cũng có chút hưng phấn, dù sao, Sozo có thể nhanh như vậy bước vào kiếm hào lĩnh vực, nàng cũng vì Sozo cảm thấy vui vẻ. Ân, vậy là tốt rồi, xem ra Sozo khoảng thời gian này lịch lãm hiệu quả 893 cũng không tệ lắm. Sẻn Hạ Cụ cũng thuận miệng hồi đáp, đối với Sozo, hắn thực sự không phải cực kỳ lưu ý. Quả thực, xem ra là Đông Hải làm trễ nại hắn đối với Sẻn Hạ Cụ lời nói, Cụ ý nạ cũng gật đầu nhận đồng nói. Bất quá lúc này Cụ Y Nã đột nhiên nhìn Sẻn Hạ Cụ, danh manh nói ra, Sẻn Hạ Cụ ca ca, ngươi làm sao không đem Vi Vi công chúa cùng nhau mang đi, nếu như ngươi mở miệng nói, nàng kia nhất định sẽ đáp ứng à, phải biết rằng đây chính là công chúa à. Ngươi hẳn có tỷ tỷ vẫn là nữ vương đâu, công chúa có cái gì hiếm. Sẻn Hạ Cụ tự nhiên cũng nhìn thấu Vi Vi trải qua chuyện này đối với hắn sinh ra hảo cảm cùng ý lại, nếu như hắn mở miệng người nói, Vi Vi thật có khả năng với hắn cùng đi. Nói vậy coi như là cổ dạ cũng sẽ không phản đối. Bất quá Sẻn Hạ Cụ không có như thế làm là được, nếu như tại hắn vừa mới đến cái này cái thế giới thời điểm hoặc là 10 năm trước, hắn cũng có thể bằng lòng, thế nhưng hiện tại coi như, hắn cũng định ly khai cái này cái thế giới, cũng không tính đang phát triển một phần cảm tình. Thật không có động tâm sao? Cú ý nạ không phải tin tưởng nói, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc mùi vị. Lập tức ngươi cũng biết ta có hay không động tâm. Nhìn bình thường đều là nghiêm trang cụ y nạ lúc này vẻ mặt cười trộm biểu tình, sèn hạ cụ gương mặt hát tuyến. Vừa dứt lời, sèn hạ cụ liền đem cụ y nạ kéo đến trong lòng, hung hăng hôn lên. Cụ y nạ cũng không có ý phản kháng, chỉ là thân thể cứng đờ, bất quá sau một lát, liền mềm trở thành mở ra, gương mặt nổi lên đỏ ửng, hai mắt cũng mang theo bệnh thấp, lóe ra động nhân sáng bóng. Ngươi muốn làm gì? Mấy phút đồng hồ sau đó, cụ y nạ mới, chỉ có, đẩy ra sèn hạ cụ, run giọng mở miệng nói. Bất quá cụ ý nạ lúc này mặc dù mặt hồng tâm nhiệt, thế nhưng chỉ là ngoài miệng cường ngạnh, lại căn bản không có ý rời đi. Bất quá cái này cũng bình thường, hai người sớm đã là vợ chồng, cụ ý nạ đương nhiên sẽ không còn giống như mấy năm trước mới bị sẻn hạ cụ ăn thời điểm như vậy xấu hổ đến khó lấy tự chế. Lại nói tiếp, cụ ý nạ từ lúc 10 năm trước liền đối với sẻn hạ cụ phương tâm ám hứa, nhiều năm như vậy đương nhiên sẽ không có một chút phát triển, không chống chân là cụ ý nạ, ngay cả Robin cùng Hàn Cọc cũng đã sớm cùng sẻn hạ cụ xác định quan hệ. Dù sao, sèn hạ cụ cùng các nàng cũng được cho lưỡng tình tương duyệt, vẫn không xác định quan hệ mới xem như không bình thường. A cầm trong tay một bản đại khí khoa học khái luận nạ mỉ cũng là đột nhiên kinh hô một tiếng, lăng lăng nhìn bên trong căn phòng tình trạng, liền quyển sách trên tay rơi xuống đất cũng không có phát hiện. Mà khi nhìn đến lưỡng đạo ánh mắt nhìn kỹ đến trên người của nàng lúc, nạ mỉ sắc mặt lập tức tựa như cà chua giống nhau, biến đến đỏ bừng đỏ bừng. Nạ mỉ tuy là từ nhỏ ở bên ngoài pha trộn, loại chuyện như vậy cũng sớm có nghe thấy. Thế nhưng tận mắt chứng kiến nhưng vẫn là lần đầu tiên, lúc này nạ mỉ còn cảm giác hai gò má của chính mình hình như là nhanh chín một dạng, nóng dọa người. Bất quá coi như là lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này, nạ mỉ cũng biết hiện tại có thể không phải xấu hổ thời điểm, vội vàng hướng bên trong gian phòng tiếng hô quấy rầy, sau đó thất kinh liền muốn quan môn ly khai. Đồng thời, nạ mỉ trong lòng cũng ở đối với mình điên cuồng oán giận, muốn ngươi không gõ cửa, muốn ngươi không gõ cửa, muốn ngươi không gõ cửa, ha ha ha. Lúc đầu bị nạ mỉ đột nhiên xông tới cũng có chút sững sốt cụ y nạ, lúc này chứng kiến nạ mỉ thất kinh biểu hiện, nhất thời cũng phản ứng lại, phát sinh như chuông bạc dễ nghe tiếng cười. Bất quá sèn hạ cụ cũng sẽ không cứ như vậy theo đuổi nạ mỉ ly khai, nếu không, về sau ở nạ mỉ trước mặt liền thực sự lúng túng. Nếu đã tới, liền không cần đi. Lời mới vừa ra khỏi miệng, sèn hạ cụ chìa tay ra, đang muốn quan môn rời đi nạ mỉ liền không tự chủ được hướng về bên trong gian phòng bay đi. Đồng thời nửa cửa mở ra cũng đụng một tiếng bị hung hăng đóng lại. Chỉ chốc lát, bên trong căn phòng động tĩnh cứ tiếp tục vang lên. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu một chi. Lúc này thế giới chính phủ bên trong, thánh mạ gì hệ giọt trong, ngũ lao tinh hoặc ngồi hoặc đứng, chính nhất người một câu thảo luận phía trước phát sinh ở ạ lạ bạ tạ vương quốc sự tình. Râu cổ đại bị hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ giết chết. Cái kia vô liêm sỉ hoàn toàn chính xác không có lòng tốt, chết chưa hết tội, chúng ta quả thật có chút khinh thường. Hỉ ủ gạ sen hạ cụ, truyền sinh mắt đoàn hải tặc, thực sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên, coi như là dầu cổ đã có vấn đề gì, cũng không tới phiên hắn tới ra tay. Không sai, mới thảo phạt thất bại không bao lâu, hắn liền lại giết một gã thất vũ hải, điều này làm cho thế nhân thấy thế nào thế giới chính phủ. Bây giờ là nói những thứ này thời điểm sao? Những thứ này căn bản không trọng yếu, quan trọng là ạ lạ bạ tạ vương cung lăng tẩm bên trong lịch sử chính văn mặt trên liên quan tới Minh Vương tin tức bị người nào chiếm được. Vừa nhắc tới Minh Vương, tại chỗ ngũ lao tinh sắc mặt đều trở nên khó coi, có hoàn chỉnh lịch sử bọn họ, nhưng là biết cổ đại tam đại binh khí lợi hại, có thể nói, vô luận là Minh Vương, vẫn là Hải Vương, Thiên Vương, mặc dù không có thể thực sự hủy diệt cái thế giới này, thế nhưng hủy diệt cái thế giới này tất cả văn minh lại là hoàn toàn có năng lực làm được. Coi như là bọn họ, nếu như đối mặt cái này ba cái cổ đại binh khí, cũng là thắng ít bại nhiều. Ở 2.8 lịch sử chính văn mặt trên nhắn lại, có cái này năng lực chỉ mấy cái như vậy người, lúc đó nằm ở ạ lạ bạ tạ hỉ ủ gạ sèn hạ cụ hiểm nghi lớn nhất. Hỉ ủ gạ sèn hạ cụ. Hỉ ủ gạ sèn hạ cụ. Làm sao nơi nào đều có hắn. Không có biện pháp, chuyển sinh mắt đoàn hải tặc thực lực quá mạnh mẽ, hải quân hoàn toàn không phải đối thủ, chúng ta hiện nay cầm bọn họ không có cách nào. Vậy trước tiên điều tra à, nếu như không phải hỉ ủ gạ sèn hạ cụ làm, vậy cũng không nên trêu chọc hắn, coi hắn là thành mới tứ hoàng chính là, nếu như là hắn làm. Vậy quất điều binh lực, trước mặc kệ tân thế giới, toàn lực chấn áp. Tán thành. Chương 708, Minh Vương dậy ối. Quần đảo Xạ Ba Áo Đi A. Đội thuyền cập bờ, sèn hạ cụ mấy người tới quần đảo Xạ Ba Áo Đi bên trên, nhìn cái này khắp nơi đều là bong bóng đảo nhỏ. Sèn hạ cụ cũng lộ ra một luồng tiêu ý, để Sẻn Hạ Cụ không khỏi nhớ tới ở 20 năm trước chính mình vừa xong cái này cái thế giới không lâu sau, ra lần tới nơi này, vì tiến nhập lẻn vào hải quân, cho nơi này trấn thủ hải quân hạ sáo sự tình, nhất thời có chút hoài niệm nói rằng, tốt xinh đẹp, tòa hòn đảo này thực sự hoàn toàn là từ dù kỳ mạn cây đức tạo thành sao. Thật bất khả tư nghị. Mà bên kia Nạ Mỉ cũng là đã bất chấp rụt rè, khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây, con mắt đều nhanh xem không tới, loại này kỳ lạ quang cảnh sâu đậm hấp dẫn Nạ Mỉ chú ý lực. Lại nói tiếp, lần kia Nạ Mỉ ngoài ý muốn gặp được Sẻn Hạ Cụ cùng Cụ Ý Nạ tốt sự tình, kết quả ngay cả chính cô ta đều mất đi, sau đó Nạ Mỉ nhưng là phát thật lớn một trận tinh khí, liên tiếp chừng mấy ngày đều mặt lạnh, không để ý đến Sẻn Hạ Cụ ý tứ. Bất quá đến cùng Nạ Mỉ trong lòng vốn là đối với Sẻn Hạ Cụ hảo cảm thâm hậu, đối với cùng Sẻn Hạ Cụ xác định quan hệ cũng không phải thật không muốn, 17 ngay cả ngay lúc đó phản kháng cũng không phải cực kỳ kịch liệt, càng nhiều hơn chính là ấm ở mà thôi. Mà hiện tại sở dĩ lần này biểu hiện, chỉ là bởi vì quá mức ngượng ngùng, trong chốc lát mất mặt mà thôi. Kế tiếp ở Sẻn Hạ Cụ hỏi han đơn cần, dây dưa đến cùng quan tâm phía dưới, Nạ Mỉ cuối cùng là tuyết tăng ra, hơn nữa loại chuyện như vậy trước lạ sau quen. Ở Sẻn Hạ Cụ lại lôi kéo ấm ở Nạ Mỉ lăn mấy lần sàng đan sau đó, Nạ Mỉ cũng rốt cuộc thầm chấp nhận cùng Sẻn Hạ Cụ quan hệ giữa, lại trở nên rộng rãi hoạt bát đứng lên. Kế tiếp chúng ta muốn đi ngư nhân đảo một chuyến, ạt lỏng sự tình cũng không thể cứ tính như vậy. Nhìn tinh thần sáng láng Nạ Mỉ cùng Cụ Y Nạ, Sẻn Hạ Cụ cảm xúc cũng cao hứng lên, vì vậy hướng về phía Nạ Mỉ cùng Cụ Y Nạ mở miệng nói, hắn chính là còn không có quên ban đầu ở có quả huyệt thôn đối với Nạ Mỉ hứa hẹn đâu. Dĩ nhiên, Sẻn Hạ Cụ sở dĩ chuyên môn chạy tới ngư nhân đảo, tự nhiên không có khả năng chỉ là vì chút chuyện nhỏ này, trọng yếu hơn chính là, Hải Vương vấn đề cũng nên giải quyết rồi, dù sao đây cũng là trước đây hắn đã đáp ứng những cái này luân hồi giả chuyện, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ở trước đây, luân hồi giả Đường Tùng bọn họ ở lại Sẻn Hạ Cụ thủ hạ hỗ trợ, Sẻn Hạ Cụ bằng lòng bang bọn họ giải quyết đầu mối chính nhiệm vụ, Minh Vương kiến tạo bản vẽ những cái này luân hồi giả sớm đã bí mật từ phở giả chỉ nơi đó đánh cháo, đem thực sự hủy diệt rồi, để lại một phần giả ở nơi nào. Còn như Hải Vương, bởi vì bọn họ cũng không thể có ở đây không thương tổn đến Bạch Tinh công chúa tình huống bên dưới hủy diệt Hải Vương lực, vì vậy cái này muốn Sẻn Hạ Cụ tự mình động thủ. Mà sau cùng giờ về gặp tụ, vô luận là Sẻn Hạ Cụ vẫn là luân hồi giả nhóm đều không nóng nảy, đến khi kế hoạch hoàn thành, đẩy ngã thế giới chính phủ sau đó, còn không phải muốn làm thế nào thì làm thế đó. Hơn nữa, quan trọng nhất là, muốn đi trước tân thế giới, ngư nhân đảo nhưng là đường phải đi qua, coi như không có việc gì, cũng tránh không được muốn đi một chuyến. Nhưng phía sau những lý do này, Nạ Mỉ cũng không biết, hoặc là không có phản ứng kịp, nàng chỉ biết Sẻn Hạ Cụ vì nàng, muốn đi ngư nhân đảo điều tra, tâm lý nhất thời cảm động không thôi. Mà một bên Cụ Ý Nạ cũng không có ý kiến gì, nàng vốn đang đối với những cái này nằm ở thế yếu quân thể, thường thường bị người bắt làm nô lệ ngư nhân có chút đồng tình, bất quá từ ở có quả huyệt thôn gặp được gạt lỏng một người ngư nhân hung ác sau đó, đối với ngư nhân ấn tượng hoàn toàn biến thành số âm, vì vậy, tuy là Cụ Ý Nạ biết chuyến này Sẻn Hạ Cụ phải đi tìm ngư nhân phiền phức, nhưng là lại không có chút nào ý phản đối. Đã như vậy, chúng ta đây trước hết đi cho thuyền độ mang A. Lúc này Nạ Mỉ là nhiệt tình tràn đầy. Từ những cái này hàng hải sách vợ còn có cùng trên thuyền nguyên lai Nạ Mỉ giao lưu bên trong, Nạ Mỉ tự nhiên biết rõ làm sao đi ngư nhân đảo, vì vậy ôm Sẻn Hạ Cụ cánh tay, vui sướng đối với Sẻn Hạ Cụ cùng Cụ Ý Nạ nói rằng. Đối với lần này, Sẻn Hạ Cụ cùng Cụ Ý Nạ tự nhiên không có ý kiến gì, cũng đều theo Nạ Mỉ hướng trên đảo độ màng sư phụ nơi đó bước đi. Minh Vương dậy ối. Nhìn một đám độ màng tượng bên trong tầm thường cái kia bạch phát lão đầu, Sẻn Hạ Cụ con mắt hơi nheo lại, khó được nhận chân vài phần. Đồng thời trong lòng cũng ám tự hiểu là xui. Quân đảo xạ bạ áo đỉ cả thiên thuyền tới thuyền hướng, tự nhiên không có khả năng chỉ có dấu ích một cái độ màng tượng, trước đây độ màng nhiều lần như vậy đều không sao, mà lần này mình đám người chỉ là tùy ý tìm một nhà độ màng tượng mà thôi, không ngờ tới lại ở chỗ này vừa lúc đụng tới dấu ích. Mà bên kia, lúc đầu đang cùng những cái này độ màng tượng trò chuyện với nhau thật vui dấu ích cũng nhận ra Sẻn Hạ Cụ, trong mắt nhất thời một đạo tinh quang hiện lên. Mọi người ở đây chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên thật giống như trầm xuống, tuy là cái này chủng cảm giác thật là thoáng qua rồi biến mất, nhưng nhìn những người khác cũng đều là vẻ mặt kinh dị không thôi thần tình, tự nhiên đều biết mình 220 cảm nhận được không phải ảo giác, trong khoảng thời gian ngắn, tuy là còn không hiểu được. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là sinh vật bản năng để bọn họ đều trầm mặt lại. Hyuga Senhaku. Tại nơi đàn độ màng tượng gặp quỷ vẻ mặt, bọn họ trung gian cái kia đầu tóc bạc trắng lao nhân. Dường như đột nhiên thay đổi vẽ như gió, cả người đều tràn đầy một loại nghiêm nghị khí độ, khiến người ta liếc mắt nhìn qua liền trông đã khiếp sợ, đột nhiên mở miệng hướng về phía đối diện đi tới thiếu niên hỏi. Không sai, không ngờ tới ngày xưa đại danh đỉnh đỉnh Minh Vương dậy ối, bây giờ lại ở chỗ này làm một cái nho nhỏ độ màng tượng. Nhìn sắc mặt khó coi dậy ối, Sen Hạ Cụ cũng là nhạo báng nói rằng. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ạt lòng đoàn hải tặc bên trong cái kia bạch tuộc tiểu bát là không phải chết ở trong tay của ngươi. Đối với Sen Hạ Cụ chế dễ ước, dậy ối không để ý đến ý tứ, trầm giọng đối với Sen Hạ Cụ hỏi. E rằng à, ngược lại cái kia ạt lòng đoàn hải tặc hết thể ngư nhân một cái đều không chạy. Nếu như bên trong có ngươi nói cái kia tiểu bát lời nói, hẳn là bị ta giết chết, làm sao, ngươi nên vì cái kia ngư nhân báo thủ. Sen Hạ Cụ thơ ơ không đếm kể hồi đáp, đồng thời cũng đề phòng rồi lên, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chương 709, viên đạn thời gian. Chưa nói tới báo thủ, ạt lòng đoàn hải tặc chuyện ta cũng hơi có nghe thấy, tiểu bát nếu theo ạt lòng làm cái này các loại sự tình, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, đều là chết chưa hết tội, ngươi vì những người bị hại kia giết hắn đi. Ta cũng không có tìm ngươi báo thủ lý do. Ngoài Sen Hạ Cụ dự liệu là, dây ối lắc đầu, phủ nhận báo thủ thuyết pháp, bất quá ngay sau đó, dây ối tiếp tục nói ra, bất quá tiểu bát dù sao đã từng đã cứu ta một mạng, ân cứu mạng không thể không báo. Nghe xong dây ối lời nói, Sen Hạ Cụ nhíu mày một cái, có chút không nhịn được nói ra, nói cho cùng, không phải là muốn đánh. Ta chỉ ra một kiếm sau đó, một kiếm sau đó, chuyện này từ đó chấm dứt. Nói, dây ối liền chậm rãi đứng lên, cùng lúc đó, theo hắn đứng lên, khí thế trên người cũng là càng ngày càng mạnh, đến khi hắn hoàn toàn đứng lên lúc, trong mắt mọi người, lúc này dây ối thật giống như cao như núi, chỉ là xem cũng làm cho người sinh ra trận trận kiềm nén cảm giác, đây còn là bởi vì dây ối khí thế chủ yếu tập trung ở Sen Hạ Cụ trên người nguyên nhân. Nhất đao lưu, chân không chợt hiện. Dây ối kiếm này cũng không có giống như mắt ưng cùng Cụ Y Nạ lúc chiến đấu như vậy, ngưng tụ ra cỡ nào to lớn chẳng kích, vừa vặn tương phản. Từ người vây xem góc độ nhìn qua, dây ối khí thế mặc dù thắng, thế nhưng một kiếm chém ra, lại cùng một dạng tam lưu kiếm khách không khác nhau gì cả, lại không thấy nhanh đến khiến người ta nhìn không thấy, cũng không có chém ra đủ để đem quần đảo xạ ba ảo đỉ chém thành hai khúc hùng vĩ chẳng kích. Nhưng phải thì phải đối mặt dây ối cái này tất cả mọi người có thể xem rõ ràng phổ thông chém một cái, Sen Hạ Cụ thần tình lại khó được nhận chân, tay trái nắm tay, hướng về phía dây ối chém tới phương hướng chính là một quyền đập ra, đồng thời. Sen Hạ Cụ năm đấm mặt ngoài cũng đang nhanh chóng biến thành đen, không có một chút thời gian biến thành đen tím ẩm. Chứng kiến hai người cái kia chậm chậm, ngay cả bọn họ những thứ này độ màng tượng đều có thể nhìn rõ động tác, những thứ này độ màng suy nghĩ lý thú bên trong đều muốn cười, bắt đầu xem hai người bọn họ nghiêm túc như vậy bầu không khí, còn có những cái này đối thoại, bọn họ còn tưởng rằng hai người này đều là cường đại dường nào cường giả đâu, không ngờ tới đánh một trận đấu liền lọt hãm. Động tác còn không bằng bọn họ nhìn thấy những cái này muốn đi trước tân thế giới hải tặc thực lực. Mạnh đâu? Bất quá ngay tại những này người dự định lên tiếng thời điểm, cũng là phát hiện không đúng, bọn họ lúc này mới phát giác, tự thân dường như bị giam lại giống nhau, ngay cả động động môi đều là hy vọng xa vời, nhất thời phát giác tự thân bị giam cầm ở những người kia ý thức bên trong bắt đầu thất kinh đứng lên, nhưng là từ biểu hiện ra những người này biểu tình động tác nhưng vẫn là cùng vừa mới bắt đầu giống nhau, không biến hóa chút nào. Không chống chân là bọn họ, ngay cả bên kia nạ mỉ cũng là như vậy, toàn thân ngay cả con mắt đều không thể chuyển động một cái. Có thể nói, giữa sân ngoại trừ có Sen Hạ Cụ cùng dễ ối ở ngoài, chỉ có Cụ Y Nạ còn có hành động năng lực. Bất quá coi như là Cụ Y Nạ, lúc này cũng cảm giác quanh người không khí sền sệt không gì sánh được, đồng thời thân thể của chính mình cũng là trầm trọng dị thường, còn là hơi động tác liền phải hao phí cực đại khí lực. Bất quá Cụ Y Nạ rốt cuộc là thực lực bất phàm, tuy là cùng dễ ối còn có chút chênh lệch. Thế nhưng coi như là nằm ở cùng một tầng thứ, cùng những cái này cho rằng tự thân bị không hiểu cầm cố lại nhân bất đồng, Cụ Y Nạ ở tỉ mỉ cảm giác một phen sau đó, cũng là hiểu đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nơi nào là dây ối cùng Sen Hạ Cụ động tác quá chậm, cái này động tác của hai người rõ ràng là nhanh đến mức cực hạn, sở dĩ xuất hiện cái này nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, mọi người đều có thể nhìn tinh tường song phương cặn kẽ động tác nguyên nhân, cũng là dây ối kiếm ý thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Tuy là dây ối kiếm ý đại bộ phận đều ra chỉ ở tại trên thân kiếm, dùng cho để thăng một kích này uy lực cùng tốc độ, thế nhưng những cái này tràn ngập ở chung quanh kiếm ý khí tức nhưng cũng vặn vẹo người chung quanh cảm giác, kéo dài bọn họ lúc cảm giác. Đổi một dễ hiểu từ ngữ chính là, cái này phút chốc, bọn họ tất cả đều tiến vào viên đạn lúc gian. Vì vậy, những người này tuy là ý thức vô cùng rõ ràng, nhưng cũng chỉ là ý thức mà thôi, thân thể nhưng vẫn là nên thế nào vẫn là thế nấy. Sen Hạ Cụ cùng dây ối giao thủ chân thật thời gian sợ rằng mới qua một sát na không đến, mà bọn họ hành vi lại ý nghĩa muốn ở trong thời gian ngắn như vậy, nói xong một câu nói, làm xong một động tác, bằng thực lực của bọn họ, làm sao có thể làm được. Mà chỉ có Cụ Ý Nạ, đang cảm thụ một cái lần chỉ là cầm một cái nắm tay, sở tốn hao khuôn mặt đại khí lực sau đó, mới, chỉ có, minh bạch đang quyết đấu hai người thực lực là cường đại cỡ nào. Dây ô ích kiếm rốt cuộc chém vào sẻn hạ củ nắm đấm bên trên, sau đó liền ở cái này phút chốc, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, dường như nhìn sót mấy trăm tránh hình ảnh giống nhau, chỉ một lúc, sẻn hạ củ cùng dây ô ích thân hình của hai người đã giao thoa ra. Mà lúc này đây, mọi người mới phát hiện, bọn họ đã khôi phục bình thường, trong lúc nhất thời, những người vây xem kia, bất chấp ở đi xem sẻn hạ củ cùng dây ô ích, đều rối rít vô cùng vui vẻ hoạt động riêng mình thân thể, cảm giác hưng phấn giật vu ngôn biểu. Phía trước tuy là thời gian kéo dài không lâu, thế nhưng cái loại này thân thể không cách nào nhúc nhích một tia một hào cảm giác vẫn là để bọn họ cảm thấy sợ hãi không gì sánh được. Ta coi khinh ngươi, dây ối, thực lực của ngươi sợ rằng không thể so xạ yếu đi nơi nào. Nhìn xương ngón tay mặt trên bị chém ra một vết thương, Sẻn Hạ Củ có chút hết ý đối với dây ối nói rằng. Sẻn Hạ Củ quả thực thật ngoài ý liệu, hắn lúc đầu cho rằng dây ối hiện tại đã sao vương kinh tuổi già sức yếu, thực lực tối đa cũng liền so với đại tướng mạnh mẽ một chút. Không ngờ tới, lại cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Khái khái. Lời này nên ta nói mới đúng, không ngờ tới đồn đãi chẳng những không có khuyết đại, ngược lại là khinh thường ngươi, bây giờ ẻ đổ làm sao lại là ngươi đối thủ. Cùng Sẻn Hạ Củ trên tay cái kia nho nhỏ vết thương so với, dây ô ích cũng là trực tiếp bị Sẻn Hạ Củ quyền kinh chấn động trở thành nội thương. Ho khan hai tiếng sau đó, dây ô ích mới, chỉ có chút buồn bực nói rằng. Theo ta được biết, cái kia bạch tuộc đã từng cứu ngươi một gã à. Ngươi thực sự cứ tính như vậy, không tính báo thủ cho hắn. Tuy là dễ ôi nói một kiếm sau đó, việc này lúc đó chấm dứt, thế nhưng Sẻn Hạ Củ nhưng là biết nguyên tắc bên trong dễ ôi là cỡ nào giữ gìn này bạch tuộc, vì vậy có chút không yên tâm hỏi, muốn nhìn một chút dễ ôi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chương 710, Thiên Long Nhân. Ngươi yên tâm, ta nói rồi việc này lúc đó chấm dứt liền thực sự định lúc này chấm dứt. Đối với Sẻn Hạ Củ không phải tín nhiệm, dễ ôi tức giận đối với Sẻn Hạ Củ nói rằng. Cùng lúc đó, có lẽ là nhìn thấu Sẻn Hạ Củ nghi hoặc, tiếp tục nói ra, nếu như ngươi là bởi vì những nguyên nhân khác giết chết tiểu bác, như vậy thì coi là đánh không lại ngươi, ta cũng sẽ liều mạng cái này cái tánh mạng sẽ không để ngươi dễ chịu, cùng lắm thì đem cái mạng này trả lại cho tiểu bác là được. Nói, dây ôi tốt như nhớ tới chết thảm ở Sẻn Hạ Củ trong tay tiểu bác, sắc mặt hơi phai mở đi xuống tới. Vậy tại sao? Lúc này, không riêng gì Sẻn Hạ Củ, ngay cả Củ Y Nạ cũng hơi nghi hoặc một chút. Bắt đầu nàng còn không biết lao nhân này là ai, thế nhưng ở đã biết trước mắt hỏng bét lao đầu dáng vẻ người chính là trong truyền thuyết Minh Vương Dễ Ôi sau đó, đang khiếp sợ hơn, trong lòng cũng tự nhiên nhớ lại các loại quan Dễ Ôi chuyện tích, tự nhiên minh bạch trước mắt lao nhân này không phải cái loại này rất sợ chết ra hỏa. Dễ Ôi nghe được Củ Y Nạ hỏi, mới từ suy nghĩ của mình bên trong phục hồi tinh thần lại, liếc nhìn Nami, mới, chỉ có, tiếp tục mở miệng nói ra, thế nhưng duy độc các ngươi bất đồng. Các ngươi là lấy người bị hại thân phận phủ định tiểu bắt bọn họ hung ác, đây là ngươi 877 nhóm sở hữu quyền lợi, tuy là theo ta hiểu tiểu bác, không phải cái loại này sẽ đối với những người khác vô cớ gây bạo lực người, thế nhưng vô luận là hắn bị còn lại đồng bạn ảnh hưởng, hay là hắn tính cách thay đổi, thế nhưng, cái này đều không phải hắn những cái này hành vi lý do, nếu làm, liền phải gánh vác hậu quả. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ muốn giết ta là này cái bạch tuộc báo thù đâu. Nghe được dễ ôi giải thích, Sẻn Hạ Củ mới có hơi minh bạch dễ ổi ý tưởng. Nói cho cùng, vẫn là Sẻn Hạ Củ có chút nhỏ xem dễ ổi lòng dạ, hắn dù sao cũng là hoàn tỷ hệ sở dô dơ phó thủ, mặc dù sẽ không keo kiệt với giết chóc, nhưng là cùng tóc đỏ lệ dục sạt giống nhau, bọn họ đều có thể cũng coi là người tốt. Tựa như hắn nói như vậy, nếu như sai không ở tiểu bát, mà là những người khác khi dễ tiểu bát lời nói, hắn thực sự sẽ đánh bạc tính mệnh thay tiểu bát báo thù. Thế nhưng hiện tại nếu là tiểu bát tự làm tự chịu, như vậy hắn tuy là trong lòng vẫn là sẽ thay tiểu bát khổ sở, thế nhưng tuyệt đối sẽ không vì thay tiểu bát báo thù vì giết chóc vô tội. Bước A. Về phần tại sao dễ ổi sẽ dốc toàn lực chém Sẻn Hạ Củ một kiếm, Sẻn Hạ Củ cũng nghĩ đến nguyên nhân, đây cũng là Sẻn Hạ Củ ở dễ ổi ngừng tay sau đó, không có tiếp tục động thủ nguyên nhân. Nếu không, đổi thành những người khác thử xem, muốn động thủ liền động thủ, ngừng suy nghĩ tay liền ngừng tay, ở đâu có chuyện tốt như vậy. Tuy là lúc này chấm dứt, thế nhưng ta cũng không muốn lại nhìn thấy ngươi tiểu tử này, xem ở Hàn Quốc mặt mũi của, thuyền của ngươi ta sẽ giúp ngươi độ màng, còn như ngươi, nên đi đâu đi liền đi nơi đó, nói chung không muốn ở xuất hiện tại trước mặt của ta. Tuy là ra ở trong lòng đạo nghĩa, dây ôi cũng sẽ không đang đối với Sẻn Hạ Củ đám người động thủ, nhưng nhìn sát hại tiểu bắt còn có bắt cóc Hàn Quốc đầu sỏ gây nên liền ở trước mắt mình, Dậy ôi vẫn là ác thanh ác khí đối với sẻn hạ cụ quát lên một. Tốt lắm, thuyền liền nhờ ngươi, chúng ta đi thôi, nạ mì, cụ y nạ. Đối với dậy ôi thái độ, sẻn hạ cụ cũng không để ý, hoặc là càng phải nói, ở Hàn Quốc một chuyện bên trên sẻn hạ cụ vẫn còn có chút chột dạ, vì vậy đang cùng dậy ôi cáo biệt sau đó, trực tiếp tạo nên nạ mì cùng cụ y nạ rời khỏi nơi này. Xong xuôi chính sự, sẻn hạ cụ đương nhiên sẽ không phật cụ y nạ cùng nạ mì tính chất. Bị nạ mỉ cùng cụ ý nạ lôi kéo ở tòa này cấp thế giới trong đại đô thị mặt đi dạo. Công viên, tiệm bán quần áo, phố thức ăn ngon, vũ khí điếm. Liên tiếp 2-3 ngày, quần đảo xạ ba áo đi đều hiện đầy ba người bọn họ giấu chân. Chạy mau a, thiên long nhân tới. Cái gì, thiên long nhân? Đi mau, cản thiên long nhân đường nhất định phải chết. Đang ở sèn hạ cụ ba người mới vừa đi dạo xong một nhà tiệm bánh gà tổ, mỗi người trong tay đều cầm một khối bánh gà tổ, vừa đi vừa ăn. Còn một bên cười cười nói ở trên đường đi dạo lúc, đột nhiên từ phía trước cách đó không xa truyền đến một loạt rối loạn. Đảo mắt thời gian, không đợi sèn hạ cụ mấy người lộng hiểu được cuối cùng chuyện gì xảy ra, rối loạn liền ảnh hưởng đến bên này, trong nháy mắt vốn đang náo nhiệt phi phàm phố thức ăn ngon, đột nhiên trở nên đâm quảng đâm xin đứng lên, người trên đường phố nhóm đều ở đây hốt hoảng hướng về xa xa thoát đi. Không còn kịp rồi. Nhanh, nhanh quỳ xuống. Bất quá thoạt nhìn lưu cho thời gian của bọn họ cũng không phải rất nhiều. Chỉ có ở dọc theo đường phố vị trí một số người rời khỏi nơi này ở ngoài, những người khác đang thoát đi thời điểm, đột nhiên xa xa xuất hiện một đạo đội ngũ hướng về bên này chậm rãi đi tới. Những cái này vốn đang ở hoảng loạn không chịu nổi mọi người, ở đội ngũ xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong nháy mắt, liền đều ngừng chạy trốn bước chân, lập tức quỵ ở đường phố trái phải hai bên, đầu gắt gao cúi xuống, nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân, cả con đường lúc này đều trở nên vắng vẻ không gì sánh được, không ai dám phát sinh nửa điểm thanh âm. Xem bọn họ thuần thục trí cực động tác, cực kỳ hiển nhiên không phải lần thứ nhất làm như vậy, cực kỳ lộ vẻ nhưng đã thành thói quen. Là, vâng đúng, Thiên Long Nhân. Nhìn con ở phía xa, đang chậm rãi hướng đi tới bên này đội ngũ, sẻn hạ củ ánh mắt lóe lên một cái, sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là lôi kéo nạ mỉ cùng củ ị nạ đi tới đường phố ngõ hẻm bên cạnh bên trong tạm lánh. Hắn mặc dù không sợ Thiên Long Nhân, thế nhưng nếu như có thể nói, sẻn hạ củ hiện tại cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nếu không. Coi như hắn không có sự tình, thế nhưng sau đó trên con đường này hiện có người đều sẽ gặp nạn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, hiện tại nếu chỉ là tránh lui một cái liền có thể phòng ngừa loại chuyện như vậy, sẻn hạ cụ đương nhiên sẽ không nhiều chuyện. Bất quá cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi, nổ mò gì thiên hạ sẻn hạ cụ đương nhiên sẽ không chú ý, thế nhưng nếu như Thiên Long Nhân không biết sống chết chọc hắn, vậy chớ bàn những thứ khác. Chương 711, dầm dĩ trương ương ngạnh coi trời bằng vùng. Đây chính là Thiên Long Nhân, nhất định chính là một con heo. Nhìn đi ở đội ngũ trước mặt nhất, cưới một gã kiện tráng trên người đại hán bóng người, tránh trong ngõ hẻm Nà Mì tức giận bất bình nói, bất quá cũng may Nà Mì còn biết Thiên Long Nhân lợi hại, thanh âm ép tới cực tiểu, cũng liền bên cạnh sẻn hạ cụ cùng cụ ị nạ có thể nghe được. Liền làm như không nhìn thấy a, đừng làm cho Thiên Long Nhân ảnh hưởng tâm tình. Nghe được Nà Mì lời nói, vốn đang bất giác gì đó cụ ị nạ, lúc này lại nhìn về phía Thiên Long Nhân phương hướng. Phát hiện đối phương thật cùng heo không khác nhau gì cả, cũng có chút tiêu ý, bất quá ở cái này chủng tình huống bên dưới, cũng chỉ có thể mạnh mẽ nín. Được rồi, trước không cần nói, an tĩnh một điểm, Thiên Long Nhân bên kia cũng là có cao thủ. Nhìn Thiên Long Nhân trong đội ngũ, lúc đầu đang an tĩnh đi theo Thiên Long Nhân sau lưng một người đàn ông, dường như có điều suy nghĩ hướng bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua sẻn hạ cụ, trầm giọng đối với hai nàng nói rằng. Nghe được sẻn hạ cụ lời nói, nạ mỉ cùng củ y nạ cũng là biến sắc. Đều lập tức ngậm miệng lại, đừng nhìn các nàng nói vui mừng, thế nhưng thân vì cái này cái thế giới thổ xanh thổ trường người, đối với Thiên Long Nhân, trong lòng của các nàng vẫn là có một ít kính ý. Sẻn hạ cụ biết mình đám người hành tung sợ rằng đều đã bại lộ, dù sao ở cái này cái thế giới, hay là cao thủ, cơ bản thượng sứ không nhiều lắm đều biết một chút khí phách, bật sổ sổ cụ không nói, thế nhưng kẻ bùn sổ cụ trên bản chất chính là nghe lực lượng, vật thể vận động đưa tới không khí chấn động tiếng, còn có người huyết dịch trong cơ thể lưu động tiếng. Từng cái khí quan vận động tiếng các loại đều ở đây kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nghe trong phạm vi, thậm chí kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tu vi thâm hậu giả, càng là có thể nghe ra mọi người sóng điện nao ý tứ, đạt được độc tâm hiệu quả. Mà sen hạ cụ ba người trốn tránh, cũng liền có thể giấu giếm được cái kia Thiên Long Nhân còn có những cái này thị phụng Thiên Long Nhân người đi theo hầu mà thôi. Đối với những hộ vệ kia mà nói, sen hạ cụ ba người chính là ba cái cự đại thanh nguyên, huống chi, ba người bọn họ lời của mặc dù nhỏ tiếng. Nhưng là làm sao có thể giấu giếm được kẻ bùn sổ cụ khí phách. Bất quá miễn là không gây sự, những hộ vệ này cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt không so đo, dù sao loại chuyện như vậy cũng không phải một lần hai lần, những cái này đại hải tặc, thực lực hơi chút mạnh chút hào kiệt, mặc dù không dám chủ động chọc Thiên Long Nhân, thế nhưng cũng đều có rất ít người sẽ đi quỷ bái Thiên Long Nhân, đại bộ phận ứng với Phó Thiên Long Nhân thủ đoạn đều cùng Sẻn Hạ Cụ ba người không sai biệt lắm, trốn đi, nhắm mắt làm ngơ. Lúc bắt đầu, gặp phải những thứ này đối với Thiên Long Nhân bất kính tên, Thiên Long Nhân hộ vệ bên cạnh còn có thể tận trung cương vị công tác, thế nhưng cũng không lâu lắm bọn họ liền phát hiện căn bản không có ích gì, lần sau Thiên Long Nhân xuất hành, những cái này hơi có chút thực lực người vẫn sẽ không đàng hoàng quỳ lạy, hơn nữa cách làm của bọn họ càng là không chiếm được Thiên Long Nhân tán thưởng, một lúc sau, miễn là không gây sự, những hộ vệ này cũng sẽ không lưu ý những cái này nút trong bóng tối người. Lúc đầu đây con là một kiện nho nhỏ nhạc đệm, các loại, chờ, Thiên Long Nhân đi qua sau đó, nên thế nào vẫn là thế nấy, Thiên Long Nhân tiếp tục hắn hoành hành ngang ngược cuộc hành trình, mà Sẻn Hạ Cụ mấy người tiếp tục chính mình quần đảo xạ ba áo đi hành trình, bất quá chuyện ngoài ý muốn sở dĩ là ngoài ý muốn, chính là ở chỗ hắn không thể dự đoán tính. Chỗ ngồi này quần đảo xạ ba áo đi hải quân trấn thủ, vừa lúc mang cùng với chính mình sĩ quan phụ tá tới nơi này ăn cái gì, ăn xong đang chuẩn bị đi về lại không may mắn đụng phải Thiên Long Nhân đội ngũ, bọn họ tự nhiên không dám phản kháng Thiên Long Nhân quyền uy. Bất quá bọn họ dù sao cũng là hải quân sĩ quan cao cấp, tự nhiên cũng sẽ không giống những thường dân kia giống nhau quỳ rạp xuống đất, mà là kính cẩn hơi cúi đầu đứng ở đường phố bên cạnh, chờ đấy Thiên Long Nhân đi qua. Bất quá cứ như vậy, ở một đám quỳ trong đám người, hai người bọn họ người đứng tự nhiên thấy được không gì sánh được, đi vào Thiên Long Nhân liếc mắt liền thấy được bọn họ. Chứng kiến lại có người ở trước mặt mình lại vẫn dám đứng, cái này Thiên Long Nhân lúc đầu tâm tình liền không phải tốt, tâm tình lúc này càng là một hồi khó chịu. Lúc đầu thân là hải quân sĩ quan cao cấp, cái này hai gã hải quân làm như vậy cũng không coi là thất lễ, một dạng tình huống bên dưới, coi như là Thiên Long Nhân, cũng sẽ không nguyên do bởi vì cái này liền làm ra cái gì, cũng coi là cho hải quân một ít mặt mũi. Bất quá ai kêu cái này Thiên Long Nhân tâm tình không tốt đâu, Thiên Long Nhân cũng không có lấy đại cục làm trọng ý niệm trong đầu, tâm tình khó chịu càng sẽ không nín, có lẽ là coi trời bằng vùng quán, tên này Thiên Long Nhân trực tiếp chỉ vào cái kia tên sĩ quan phụ tá. Chỉ cao khí ngang nói ra, ngươi sau này sẽ là nô lệ của ta, đi theo ta đi. Không. Tên này Thiên Long Nhân vừa dứt lời, tên kia hải quân sĩ quan phụ tá sắc mặt lập tức liền soạt một cái trở nên trắng bệnh trắng hế ức, hắn chính là biết trở thành Thiên Long Nhân nô lệ hạ tràng, hắn thực sự không muốn mình cũng thay đổi như vậy, nhưng là đối với Thiên Long Nhân, hiển nhiên tên này hải quân sĩ quan phụ tá không dám phản kháng, vì vậy, tên này hải quân sĩ quan phụ tá chỉ là dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía cấp trên của mình. Khẩn cầu cấp trên của mình có thể cứu mình một mạng. Nghe thế danh Thiên Long Nhân cái kia chỉ cao khí ngang nói, tên kia hải quân chấn thủ trong lòng cũng là lửa giận cao xí, chỉ nắm nắm tay, đốt ngón tay đều bị cầm trắng bệnh, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy chính mình sĩ quan phụ tá cái kia ánh mắt cầu cứu. Lúc này, tên này hải quân chấn thủ trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, phức tạp không kể, nếu như có thể mà nói, hắn thực sự hy vọng hôm nay chính mình không có xuất môn, nếu không, làm sao biết đụng tới loại chuyện như vậy. Đối với Thiên Long Nhân, hắn không dám chống lại, thế nhưng xem cùng với chính mình sĩ quan phụ tá cái kia chứng kiến chính mình trầm mặc mà càng ngày càng ánh mắt tuyệt vọng, nghĩ đến bọn họ hợp tác thập mấy năm cảm tình, tên này hải quân chấn thủ lại tàn nhẫn không xuống tâm tới. Đại nhân, hắn dù sao cũng là tổng bộ hải quân thượng tá, có thể hay không xin ngài tha thứ hắn lúc này đây. Củ kết một lúc lâu, tên này hải quân chấn thủ vẫn là làm khó dễ chính mình trong lòng lằn danh kia, hắn không dám đi cùng Thiên Long Nhân thảo luận ai đúng ai sai. Chỉ là đưa ra hắn sĩ quan phụ tá thân phận, hy vọng tên này Thiên Long Nhân có thể xem ở hải quân mặt mũi của thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ân, thật to gan, ngươi cái này khu khu dân đen, cũng dám phản kháng. Bất quá hắn lại không nghĩ rằng chính là, hắn bản bộ thiếu tướng, quần đảo xạ ba áo đỉ căn cứ hải quân chấn thủ thân phận ở Thiên Long Nhân trong mắt dám đều không phải, nghe được thỉnh cầu của hắn sau đó, tên kia Thiên Long Nhân căn bản không có suy nghĩ hắn trong lời nói cụ thể ý tứ. Vẹn vẹn là hắn không có lập tức tuân thủ mệnh lệnh, cũng dám cầu tình, liền để tên này Thiên Long Nhân giận tí mặt, hướng về phía hắn chính là một roi hung hăng kéo xuống. Chương 712, Nặt thiếu tướng. 3. Tên này hải quân chấn thủ mặt trong nháy mắt bị roi ra rút ra một đạo vết máu, một khuất nhục thần sắc từ trong mắt của hắn hiện lên, loại này chậm gì gì roi ra, hắn bình thường bế lấy con mắt đều có thể mau tránh ra, coi như không tránh ra, bằng thân thể tố chất của hắn, thậm chí không cần sử xuất cái. Còn phải căng bắp thịt, coi như roi ra bị quất ra đoạn, cái này mềm nhũn lực đạo cũng không khả năng làm bị thương hắn mảy may. Thế nhưng hiện tại hắn chẳng những không thể né tránh, ngược lại còn muốn khống chế tự thân bắp thịt, để roi ra có thể trên người mình rút ra vết tích tới, không phải hắn bị coi thường, mà là hắn minh bạch, nếu như không thể để cho Thiên Long Nhân hết giận, Thiên Long Nhân căn bản không thể nào biết bỏ qua. 3. Nhìn quỷ ở trước mắt mình hải quân, tên này Thiên Long Nhân dường như tìm được rồi lỗ thông hơi giống nhau, roi ra mưa rơi hạ xuống, nghe roi kia quất vào trên thân thể con người thanh âm, để tên này Thiên Long Nhân cảm thấy trận trận sảng khoái, vì vậy tên này Thiên Long Nhân quất càng thêm bắt đầu kính. 16. Đại nhân, xin ngài tha thứ hắn lúc này đây a. Trên mặt đã bị quất xuất ra đạo đạo vết máu hải quân chấn thủ, không để ý đến thương thế trên người, mà là tại bị quất bên trong, tiếp tục thay phó quan của mình hướng tên này Thiên Long Nhân mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Dân đen, xem ra đối ngươi xử phạt còn chưa đủ a, lại vẫn dám cãi lại. Bất quá để tên này hải quân chấn thủ không ngờ tới chính là, hắn lần này hành vi chẳng những không có để Thiên Long Nhân nguôi giận, ngược lại hắn tiếp tục cầu tình, để tên này Thiên Long Nhân cảm giác quyền uy của hắn càng thêm bị mạo phạm, càng thêm tức giận. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Tức giận Thiên Long Nhân đã không hề thỏa mãn với quất, thuận tay ném đi roi ra sau đó, trực tiếp từ trên người móc ra một thanh hoàng kim chế thành súng lục đi ra, hướng về phía quỷ dưới đất hải quân chấn thủ liền bóc cỏ. Đụng! Thiên Long Nhân luôn luôn chính là không kiêng nghệ gì cả đại danh tử, ở trong đầu của bọn hắn cho tới bây giờ liền không có cố kỵ hai chữ này, dù cho trước mặt mình quỷ là một gã tổng bộ hải quân thiếu tướng, cũng không thể nhượng hắn có do dự chút nào, một thương trực tiếp nhắm ngay tên này hải quân chấn thủ hót đánh. Ai, ta lúc đầu không muốn gây chuyện, làm sao lại tổng có người muốn chết đâu. Đối mặt Thiên Long Nhân đột nhiên sát thủ, ngay cả tên kia hải quân chấn thủ tuy là trong lòng không cam lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, dù sao phản kháng Thiên Long Nhân gì gì đó, hắn thực sự không có gan này, bất quá ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên hai ngón tay đưa tới trước người của hắn, trực tiếp đem cái viên này bắn tới viên đạn kẹp ở hai ngón tay ở giữa. Đại nhân, cẩn thận. Lớn mật, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Chứng kiến tên này hải quân chấn thủ trước người đột nhiên bóng người xuất hiện, Thiên Long Nhân hộ vệ bên cạnh nhóm căn bản là không có thấy rõ người đến là ai, liền lập tức làm ra ứng đối. Lập tức có bốn gã hộ tống hộ vệ tên này Thiên Long Nhân lui về phía sau, mà còn lại hộ vệ thì là bước nhanh đến phía trước, che ở Thiên Long Nhân cùng người vừa tới trong lúc đó, dồn dập phòng bị lớn tiếng quát hỏi. Nats, đã lâu không gặp. Không tới người hiển nhiên cũng không có đem bọn họ để vào mắt, căn bản cũng không có để ý tới ý của bọn họ. Ở theo tay cầm trong tay viên đạn ném xuống đất sau đó, liền hướng về phía như cũ quỷ dưới đất tên kia hải quân chấn thủ ôn thanh chào hỏi. Người là Sen Hạ Cụ. Tên kia hải quân chấn thủ, cũng chính là Sen Hạ Cụ trong miệng Nuts, hiện tại mới từ cái này một xưa di trong chuyện phản ứng kịp, có chút ánh mắt phức tạp nhìn Sen Hạ Cụ, chậm rãi mở miệng nói, không ngờ tới chúng ta vậy mà lại ở cái này trùng tình huống bên dưới chào tạm biệt. Ta lúc đầu cũng không có ý định cùng ngươi gặp mặt. Dù sao ta thân phận bây giờ quả thực không thích hợp sẽ cùng người gặp mặt. Tiện tay đem Nats thiếu tướng kéo lên, Sen Hạ Cụ tiếp tục đối với Nats thiếu tướng nói rằng. Đây đúng là Sen Hạ Cụ dự định, tuy là làm Sen Hạ Cụ cùng Robin vì số không nhiều bằng hữu, đồng thời làm năm đó Sen Hạ Cụ cùng Robin tiến nhập hải quân người dẫn đường. Sen Hạ Cụ đối với vị này Nats thiếu tướng vẫn rất có hảo cảm, nhưng là chính vì vậy, Sen Hạ Cụ cùng Robin rời đi hải quân phía sau, trong vòng 10 năm cũng không có ở cùng hắn liên lạc quá. Không phải là bởi vì khác, mà là Sẻn Hạ Cụ cùng Robin biết, bọn họ đại hải tặc thân phận, nếu như tiếp tục uống nặt sứ liên lạc nói, đối với hắn ngược, lại bất lợi. Mà lần này cũng là như vậy, Sẻn Hạ Cụ cũng không có tính toán phải đi gặp nặt. Thế nhưng để Sẻn Hạ Cụ không ngờ tới chính là, nặt lần này dĩ nhiên chọc phải Thiên Long Nhân, lúc đầu nếu như Thiên Long Nhân không phải lời quá đáng, Sẻn Hạ Cụ cũng không tính nhúng tay, dù sao nặt là hải quân, nếu như mình động thủ, có lẽ sẽ thay nặt ra một hơi thở. Thế nhưng hải quân sợ rằng Nats liền làm không được, đây đối với vẫn lấy hải quân vì tự hào Nats mà nói, sợ rằng càng thêm khó có thể tiếp thu. Nhưng là Sen Hạ Cụ còn là xem thường Thiên Long Nhân bạo ngược, Nats chỉ là thay phó quan của hắn cầu tình mà thôi, dĩ nhiên cũng làm để tên này Thiên Long Nhân hạ sát tâm. Đã như vậy Sen Hạ Cụ tự nhiên ở không có gì cố kỵ, ngược lại coi như không tự mình ra tay, Nats cũng chỉ có hai con đường, hoặc là bị Thiên Long Nhân giết chết, hoặc là trốn tránh hải quân. Vậy còn không 123 như toàn tình nghĩa của bọn họ. Để cho ngươi chê cười. Đối mặt Sen Hạ Cụ kéo phủ, Nặt cũng không có phản kháng, cười khổ thuận thế đứng lên, thế cuộc trước mắt hắn tự nhiên cũng xem hiểu, có vị này Thiên Long Nhân ở chỗ này, vô luận như thế nào hắn hải quân là làm không được, đã như vậy, hắn tự nhiên không có tiếp tục quỳ xuống cần thiết. Dù sao, có thể còn sống người nào cũng không muốn chết, hắn trận đánh lúc trước Thiên Long Nhân đấu súng sở dĩ không dám phản kháng, đó là bởi vì hắn minh bạch, hắn còn là một gã chính là hải quân đế đốc, coi như thực lực của hắn so với phổ thông thiếu tướng mạnh mẽ một ít, nhưng là đối với Thiên Long Nhân mà nói, cũng cứ như vậy, coi như muốn phản kháng, cũng không khả năng phản kháng Thiên Long Nhân hộ vệ bên cạnh, nói vậy, e là cho dù chết sau đó cũng sẽ bị đặt hàng bên trên tội nhân tên. Còn không bằng ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, tối thiểu là lấy hải quân thân phận chết đi, còn có thể sau khi chết lưu một cái thanh danh. Bất quá hiện tại nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ đột nhiên phát hiện thần, để Nặt trong lòng không khỏi dâng lên xanh hy vọng tới. Dù sao, đối với Sẻn Hạ Cụ cùng Robin, hắn trước đây cũng là đem hai người bọn họ làm bạn, thậm chí ở tốt nghiệp sau khi bắt đầu, Sẻn Hạ Cụ cùng Robin càng là tự hào của hắn, thậm chí chính là Sẻn Hạ Cụ cùng Robin bội phản hải quân sau đó. Đối với Sẻn Hạ Cụ cùng Robin tin tức, hắn chính là lúc nào cũng quan tâm. Chương 713, con bỏ đi. Liên quan tới Sẻn Hạ Cụ cùng Robin 10 năm này các loại hành động vĩ đại, hắn tự nhiên cũng là rất rõ ràng, ở trong lòng vì Sẻn Hạ Cụ cùng Robin cảm thấy tự hào đồng thời, cũng thường xuyên đang vì Sẻn Hạ Cụ cùng Robin bội phản hải quân cảm thấy đáng tiếc. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là, hắn minh bạch, nếu Sẻn Hạ Cụ ở chỗ này, tính mạng của hắn xem như là bảo vệ. Không phải quá trong lòng cũng của hắn là khổ sắp vạn phần, hắn không ngờ tới chính mình đường đường tổng bộ hải quân thiếu tướng, càng là quần đảo xạ ba áo đỉ căn cứ hải quân trấn thủ, ở Thiên Long Nhân trong mắt dĩ nhiên thực sự một chút địa vị cũng không có, chính mình căn bản không có chút nào đối với Thiên Long Nhân bất kính, chỉ là vì phó quan của mình cầu tình hai câu mà thôi, liền đưa đến họa sát thân, điều này làm cho hắn vì mình sâu đậm cảm nhận được không đăng giá. Vô luận hải quân biểu hiện ra nói ở êm thai, thế nhưng cũng vô pháp che giấu hải quân ở Thiên Long Nhân trong mắt liền là bọn họ một con chó mà thôi. Nhìn vẻ mặt khổ sắp thân tình Nuts, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp bóc trần này tầng bao phủ ở hải quân trên người nội khố, thực tế tàn khốc theo Sẻn Hạ Cụ lời nói bại lộ ở Nuts trước mắt, tuy là Nuts đã minh bạch từ cái này một khắc kia, chính mình cũng đã không có khả năng tiếp tục làm hải quân, thế nhưng trên mặt vẫn là không nhịn được chấp nhận. Đây chính là ngươi và Robin năm đó trôn tránh hải quân nguyên nhân sao? Nuts lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể cười khổ đối với Sẻn Hạ Cụ nói lên chuyện năm đó. Tuy là năm đó hai chúng ta ly khai hải quân cũng có những nguyên nhân khác ở bên trong, nhưng là trên căn bản nguyên nhân đúng là Thiên Long Nhân không sai, ta không thể chịu đựng được chính mình chịu những sâu mọt này giật dây, coi như trở thành đại tướng thì thế nào, còn không phải muốn thay những sâu mọt này chối đít, giúp giặc làm ác, thậm chí liền là trở thành nguyên soái cũng không có thể thoát khỏi, còn là muốn chịu ngũ lao tinh bài bố. Sẻn Hạ Cụ cũng không có cố kỵ trường hợp, trực tiếp ngay trước Nặt cùng những cái này Thiên Long Nhân hộ vệ mặt, nói đối với Thiên Long Nhân đại bất kính. Chết tiệt dân đen, dĩ nhiên dám nói thế với, chết hết cho ta. Lúc đầu những hộ vệ kia bởi vì nhận ra Sẻn Hạ Cụ thân phận, trong lòng cũng là có chút sợ, hại sợ bọn họ bảo vệ Thiên Long Nhân có sơ suất gì, vì vậy coi như Sẻn Hạ Cụ tại bọn họ trước mặt cùng Nặt xôn chuyện, bọn họ cũng chỉ làm nhìn không thấy, ngay cả bắt đầu quát hỏi Sẻn Hạ Cụ những hộ vệ kia lúc này cũng đều thừa dịp Sẻn Hạ Cụ không để ý đến công phu của bọn họ lặng lẽ thối lui đến Thiên Long Nhân trước người, đem Thiên Long Nhân lao lao bảo hộ tại bọn họ ở giữa, lúc này bọn họ còn hy vọng. Sẻn Hạ Cụ có thể hơi chút cố kỵ một cái Thiên Long Nhân thân phận, làm bộ nhìn không thấy bọn họ, trực tiếp mang theo cái kia hải quân để đốc ly khai quên đi, thế nhưng để bọn họ không ngờ tới chính là, bị bọn họ bảo hát. Ở chính giữa Thiên Long Nhân cũng không biết Sẻn Hạ Cụ lợi hại, đang nghe Sẻn Hạ Cụ lời nói phía sau, giận tím mặt, giơ lên trong tay ngắn súng chỉa về phía Sẻn Hạ Cụ bắn một phát vọt tới. Thực sự là không biết sống chết ta, lúc đầu ta đã có chút đem ngươi đã quên, ngươi lặng lẽ chạy trốn nói, ta cũng lười đang đuổi, thế nhưng ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn đến tìm cái chết đâu. Lần nữa dùng hai ngón tay kẹp lấy bắn tới viên đạn, Sẻn Hạ Cụ lộ ra có chút nguy hiểm biểu tình, hướng về phía bên kia Thiên Long Nhân nói rằng, tuy là Sẻn Hạ Cụ thanh âm không lớn, giọng nói cũng rất bình thường, thế nhưng ở trong thanh âm xen lẫn một chút khí thế, hãy để cho tên kia đứng mũi chịu sào Thiên Long Nhân chỉ cảm thấy một hồi thi sơn huyết hải vọt tới, chính mình dường như bị giết chết một cái dạng, không khỏi kêu thảm một tiếng, trực tiếp cầm trong tay thương ném qua một bên, ôm đầu té lăn trên đất, trong miệng còn đang không ngừng hô to, không nên, ta nhưng là Thiên Long Nhân, không nên. Chứng kiến Thiên Long Nhân bộ dạng, những hộ vệ kia không khỏi sắc mặt đại biến, dồn dập món vũ khí nhắm ngay Sẻn Hạ Cụ, bắp thịt vỡ bắt đầu. Phía trước nhất tên hộ vệ kia càng đối với Sẻn Hạ Cụ cao giọng quát lên, thì ủ gạ Sẻn Hạ Cụ, Thiên Long Nhân muốn là đã xảy ra chuyện gì, thế giới chính phủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn lúc này căn bản cũng không có nói tổn thương gì Thiên Long Nhân sẽ bị đại tướng thảo phạt, bởi vì hắn minh bạch, đại tướng đối với người bình thường mà nói, đúng là to lớn uy hiếp, theo lúc đối với thanh niên trước mắt mà nói, sợ rằng căn bản cũng không có đem đại tướng để vào mắt, hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng, người trước mắt còn có thể cố kỵ thế giới chính phủ. Nếu không, chỉ sợ bọn họ đều chỉ có thể chết ở chỗ này. Senhaku. Bên kia Nats, tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, chứng kiến Thiên Long Nhân trò hề, Nats trong lòng cũng là một hồi không thoải mái, thế nhưng nhiều năm như vậy giáo dục, đúng là vẫn còn để Nats tâm lý đối với Thiên Long Nhân bảo lưu lại sâu đậm kính nghệ. Lúc này thấy đến Senhaku còn chuẩn bị động thủ, không khỏi mở miệng, muốn khuyến Senhaku thủ hạ lưu tình. Người yên tâm chính là. Bất quá Nats lời còn không ra khỏi miệng, nhìn hắn biểu tình, Senhaku cũng biết hắn có ý tứ, trực tiếp chặn lại lời của hắn. Bất quá Senhaku cũng biết cái này không thể trách Nats, chỉ có thể nói cái này cái thế giới chính phủ 800 năm thống trị, có ít thứ đã thâm nhập đến rồi cái này cái thế giới tất cả mọi người tâm lý. Hơn nữa, Nats đến cùng con là một gã thiếu tướng, cách cục còn chưa đủ, mặc dù biết Senhaku là một cường giả, thế nhưng đối với Senhaku đến cùng mạnh đến mức nào, còn chưa đủ hiểu rõ. Làm như vậy, hắn điểm xuất phát, cũng là vì Senhaku tốt. Senhaku đương nhiên sẽ không trách cứ Nats, phản mà đối với hắn ôn giải thích do nói, lấy hiện tại ta và thế giới chính phủ quan hệ, nếu như bọn họ có năng lực đối phó ta, coi như ta biểu hiện ở yên ổn, cũng không khả năng để bọn họ có chút thủ hạ lưu tình Lý Triệu Hảo. Phản chi, coi như ta giết trước mắt Thiên Long Nhân, miễn là ta và ta đoàn hải tặc thực lực đủ cường đại, thế giới chính phủ tự nhiên không thể là chính là một cái Thiên Long Nhân tùy tiện cùng ta khai chiến. Dừng một chút, Senhaku còn giống như ngại không đủ, tiếp tục nói ra, đừng xem những thứ này Thiên Long Nhân dường như biết bao tôn quý, miễn là gặp chuyện không may sẽ có đại tướng đến đây, nhưng trên thực tế, những thứ này Thiên Long Nhân chỉ là Thiên Long Nhân trong tộc quần con bỏ đi mà thôi, chỉ là thế giới chính phủ trương hiển quyền uy cờ xí mà thôi, đối với thế giới chính phủ mà nói, căn bản không có trọng yếu như vậy, nếu như thương tổn Thiên Long Nhân là người bình thường, thế giới chính phủ tự nhiên không ngại giết gà dọa khỉ, dùng cái này trương hiển uy nghiêm. Thế nhưng nếu vì này sẽ để cho thế giới chính phủ quyền lợi bị tổn thương nói, như vậy thế giới chính phủ ngược lại sẽ chủ động đem chuyện này đè xuống, căn bản không thể là này gây chiến. Chương 714, bất lực. Senhaku nói thời điểm, cũng không có ẩn giấu thanh âm, vì vậy những lời này không riêng Nats thiếu tướng nghe được, ngay cả bên kia Thiên Long Nhân hộ vệ cũng đều nghe lọt vào trong tai, tuy là bọn hắn cũng đều vì Senhaku trong lời nói nội dung mà cảm thấy kinh hãi, cũng không biết những lời này thật hay giả. Nhưng là bọn họ hiện tại căn bản cũng không có cơ hội đi suy nghĩ những thứ này. Bởi vì, từ những lời này bên trong, những hộ vệ kia rất rõ ràng nghe được Senhaku đối với Thiên Long Nhân hiển nhiên cũng không có gì cố kỵ, hơn nữa cũng không có dừng tay ý tứ. Vì mình mạng nhỏ muốn, những hộ vệ này cũng không kịp nhóm người mình cùng Senhaku chênh lệch, dồn dập quyết định tiên hạ thủ vi cường, cùng nhau hướng về Senhaku công tới. Giản kỳ ạ cụ, độc lang, toái thạch, hồ kích. Trong nháy mắt, thập mấy đạo nhân ảnh hoặc quyền hoặc chân, lại hoặc là lấy đao cầm kiếm, đều hướng về Senhaku nhào tới, mang theo kình phong trực tiếp tại nơi đá phiến lắt thành mặt đường bên trên vạch ra từng đạo dường như đao cắt một dạng vết tích. Điện thiểm lôi minh. Bất quá còn không có các loại, chờ, bọn họ tiếp xúc được Senhaku, liền gặp được phía trên đỉnh đầu bọn họ không biết lúc nào xuất hiện một đoàn bụi bẩn vân đoá, nói đạo thiểm điện trực tiếp từ vân đoá bên trong đánh xuống, những cái này không phòng bị chút nào hộ tống 907 vệ môn trực tiếp bị phách vừa vặn. Sau đó đều mang một đầu bạo tạc đầu, miệng phun khói đen ngã trên mặt đất. Biểu hiện rất tốt, Nami. Thấy như vậy một màn, Senhaku cũng không khỏi lộ ra một chút mỉm cười, mở miệng khích lệ nói. Mà theo Senhaku lời nói, hai gã mỹ nữ cũng từ trong góc đi ra, cũng là Nami nhìn thấy Senhaku bị người vây công, liền muốn thử xem chính mình thời gian dài như vậy huấn luyện thành quả. Lúc này nghe được Senhaku khẳng định, Nami tuy là không nói gì thêm, thế nhưng khỏe miệng cũng không tự chủ được không lên. Ghê tởm, đại tướng đâu, Thiên Long Nhân bị tập kích, đại tướng thế nào còn chưa tới. Cùng Senhaku bên kia hảo tâm tình tương phản, còn dư lại mấy cái bởi vì bảo hộ ở Thiên Long Nhân bên người mà không có xuất thủ, cho nên thoát được một khó khăn bọn hộ vệ đều là sắc mặt khó coi dọa người, một người trong đó càng là lấy ra một chiếc điện thoại trùng, hướng về phía bên trong lớn tiếng gầm rú nói. Không cần phải nói, cái này nhất định là liên tiếp tổng bộ hải quân điện thoại. Chứng kiến tình huống như vậy, Nặt thiếu tướng càng là cảm nhận được một tia trào phúng. Chính mình đường đường tổng bộ hải quân thiếu tướng, ở Thiên Long Nhân trước mặt căn bản liền một tia địa vị cũng không có, muốn giết cứ giết, không cần bất kỳ lý do gì, sau đó gặp phải nguy hiểm, mới nhớ tới hải quân, thế nhưng để cho Nats cảm thấy châm chọc là, coi như đúng như vậy, bản bộ đại tướng còn muốn tới cho những thứ này Thiên Long Nhân chửi đít. Cái này phút chốc, Nats thực sự không gì sánh được tán thành Senhaku lời nói, hải quân ở Thiên Long Nhân trong mắt liền là bọn họ nuôi một con chó mà thôi, Hô Chi mặc dù tới, đuổi là đi. Nói xong liền lên đường A. Senhaku cũng không có ngăn tên hộ vệ kia hướng tổng bộ hải quân cầu viện, mà là đến khi hắn hồi báo xong sau đó, mới quay về bọn họ hạ tối hậu thư. Không phải, không nên. Mà tên kia vốn là bị Sẻn Hạ Cụ sợ đến không được Thiên Long Nhân lúc này nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, càng là sợ đến hét dầm lên, bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ. Ghê tởm, liều mạng với hắn. Chứng kiến Thiên Long Nhân trò hề, những hộ vệ này cũng là gương mặt tuyệt vọng, bọn họ chết chắc rồi, coi như hôm nay Sẻn Hạ Cụ có thể tha bọn họ một mạng, sau đó vô luận là thấy được Thiên Long Nhân trò hề vẫn là không có bảo vệ tốt Thiên Long Nhân, đều đủ để bọn họ bị mất mạng, hiện tại bọn họ chỉ cầu vừa chết. Còn hy vọng tại bọn họ sau khi chết, thế giới chính phủ có thể xem tại bọn họ tận trung cương vị công tác mặt trên, buông tha người nhà của bọn họ. Vâng! Không có khiến cho dùng chiêu số gì, đối mặt mấy người vọt tới, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp đấm ra một quyền, khổng lồ quyền kính trong nháy mắt ở Sẻn Hạ Cụ trước người nhấc lên một trận cuồng phong, những hộ vệ kia còn có cái kia Thiên Long Nhân trực tiếp bị một quyền này cho đánh bay ra ngoài. Những hộ vệ kia mặc dù đang Sẻn Hạ Cụ trong tay không đáng giá nhắc tới, thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ ở mảnh này đại hải cũng đều xem như là BGDC nhất phương cao thủ, tuy là bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng không có quá mức chăm chú. Vì vậy, những người này mặc dù đang sau khi hạ xuống đều là miệng phun tiên huyết, bản thân bị trọng thương, nhưng là lại không ai bị mất mạng. Thế nhưng may mắn không chết những người này trên mặt nhưng không có vẻ vui mừng, mà là đều nhìn cái kia sau khi hạ xuống còn chợt đi mười mấy mét, miệng phun tiên huyết, rõ ràng không sống được Thiên Long Nhân, sắc mặt tuyệt vọng cực kỳ. Ha ha. Cười thảm, những cái này bị Sẻn Hạ Cụ đi máy bay hộ vệ cùng những cái này bị nã mì lôi điện bổ chúng hộ vệ không có gì do dự, toàn bộ đều rối rít tự sát tại chỗ. Cái này, tuy là biết rõ những người này theo Thiên Long Nhân vẽ đường cho hiệu chạy, có loại này hạ chẳng đều là đáng đời, không có chút nào đáng giá đồng tình, nhưng nhìn một màn này, vô luận là Cụ Y Nạ vẫn là nã mì, Nax, cũng không có một tia thống khoái tâm tình, ngược lại có một loại trầm trọng xông lên đầu. Không nên suy nghĩ nhiều. Không phải cũng là bởi vì loại này thật đáng buồn hiện tượng thực sự nhiều lắm, cho nên chúng ta mới, chỉ có, phải cải biến cái này cái thế giới sao. Nhìn bên cạnh có chút tâm tình buồn bực hai gã thiếu nữ, Sẻn Hạ Cụ đem các nàng kéo ôn nhu trấn an nói. Thiên! Thiên Long Nhân! Bị giết! Chạy mau a! Chết chắc rồi, chúng ta chết chắc rồi. Một mạch đến cái này phút chốc, phụ cận những cái này người mới kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra, nhìn cái kia đầy đất thi thể. Đặc biệt đầu kia bên trên còn mang một cái phá toái mũ giáp, ngã trong vũng máu bóng người, những người này đều điên cuồng. Lúc này những người này đều thầm hận chính mình hôm nay chúng cái gì gió, tại sao phải đi ra đi dạo phố, hiện tại đã xảy ra chuyện, lấy Thiên Nhân Nạ Hạ nói không nói lý tính cách, vô luận chuyện này cùng bọn họ có quan hệ không quan hệ, miễn là bọn họ hôm nay ở đây chính là lôi. Nghĩ vậy, những người này hận không thể trên người mình ở trường hai cái đùi, để cho mình chạy nhanh một chút, mau sớm cách xa vùng đất thị phi này. Ai?